Ha ha, ngươi đã như vậy thích, chỉ một mình ngươi ăn đi. Khương Thần cười nói, thấy tiểu gia hỏa khôn khéo như vậy, hắn lại như vậy thật cao hứng. Phải biết, người này, có thể là không sẽ đem mình đồ vật nhường cho người khác ca. Nha. Thấy vậy, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, chợt một cái sẽ đem hỏa mỏm đá linh tinh cho ăn. Ở đem lửa này mỏm đá linh tinh ăn sau, Tịch Diệt Thiên Long chính là phong tỏa kia hai cái xích lân thú. Xích lân thú. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cũng nhìn hướng xích lân thú. Xích lân thú thân phủ đầy vảy màu đỏ, phía trên có nóng bỏng khí tức tràn ngập ra. Hiển nhiên, đây là hỏa thuộc tính yêu thú. Những vảy này ngược lại cứng rắn. Khương Thần phong tỏa xích lân thú trên người vảy. Mới vừa rồi hắn xuất thủ, người kia nói thế giới đánh vào xích lân thú trên người, cũng không có khiến nó kia vảy vỡ nát. Có thể tưởng tượng, nó vảy là biết bao cứng rắn. Có lẽ, ta vũ hồn chi thụ, có thể mang chi hóa thành của mình Khương Thần tâm thần động một cái, chính là lập tức thúc giục vũ hồn chi thụ. Giờ phút này vũ hồn chi thụ đã có trượng hai cao, kia chín cái chi điều quang văn xuôi ngược, hoàn toàn mông lung, lộ ra càng phát ra thần thánh lên. Làm Khương Thần thúc giục, vũ hồn chi thụ thượng quang văn nở rộ, có một nhánh cây trực tiếp từ trong thức hải lóe lên mà ra. Chi điều lóe ra đến, diễn hóa ra từng miếng đạo văn, đem kia xích lân thú gói. Chật, kia xích lân thú trong cơ thể hỏa nguyên, tinh khí, bộ bị một chút xíu hút vào kia vũ hồn chi thụ chính giữa. Ở trong đó còn bao gồm xích lân thú nguyên anh chi hỏa. Nguyên anh chi hỏa rất nóng bỏng, là xích lân thú hết thể nguyên lực lượng chỗ. Nếu không phải Khương Thần thần hồn lực đạt tới nguyên anh cảnh, vũ hồn chi thụ cũng ở đây trong nửa năm này không ngừng khỏe lớn lên, đã sớm phát sinh lột xác. Nếu không, vũ hồn chi thụ rất khó chịu được loại này hỏa viêm. Vũ hồn chi thụ trước, kia luồng khí xoáy khuấy động, xích lân thú huyết mạch bị ngưng tụ, hóa thành một từng mảnh toái văn. Trừ ngoài ra, vậy thật hỏa bị một nhánh cây trực tiếp hấp thu, hóa thành một mảnh nhỏ hỏa văn, là cấn tại chi điều trên. Kèm theo hỏa viêm không ngừng bị hấp thu tới, chi điều thượng bắt đầu có lá non phun ra. Đây là một mảnh màu lửa đỏ lá non, đạo kia văn xuôi ngược gian, giống như nhíu một cái hỏa diễm. Hiển nhiên, đang hấp thu xích lân thú nguyên anh chi hỏa sau, Khương Thần vũ hồn chi thụ lại ngưng tụ một cái hỏa chi đạo văn. Như vậy thứ nhất, hắn vũ hồn chi thụ không chỉ có hàn đạo chi văn, trận đạo chi văn, ngưng huyết chi văn, ngự thú chi văn, bây giờ lại nhiều hỏa đạo chi văn. Thậm chí, đạo kia văn xuôi ngược còn ngưng tụ ra một cái huyền diệu đường vân. Đường vân giống như vậy, là gắn tại vũ hồn chi thụ thượng. Khương Thần tâm thần chìm vào chính giữa, giống như bị phủ thêm rắn chắc hộ giáp. Đây là xích lân thú vậy huyết mạch. Nhất thời, Khương Thần bên trong hơi động lòng, hắn thử dung nhập vào huyết mạch chi văn bên trong. Tâm thần chỉ là động một cái, liền dung nhập vào huyết mạch chi văn bên trong. Khương Thần lập tức trưởng khống huyết mạch chi văn. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, máu kia mạch chi văn chợt lóe, có thể ra chỉ tại hắn thần hồn trên. Điều này làm cho hắn thần hồn như phủ thêm vậy. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, kia vậy sẽ còn hiện lên trên da thịt. Huyết mạch chi văn thật thần kỳ. Trong lúc nhất thời, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Có huyết mạch chi văn, hắn sức phòng ngự không thể nghi ngờ phải trở nên mạnh a. Cho dù là cường một tí tẹo như thế, đối với tu giả mà nói, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt, phát huy ra cứu mạng công. Hỏa đạo chi văn. Khi lửa đạo chi văn thành hình, Khương Thần tâm thần động một cái, chìm vào hỏa đạo chi văn bên trong. Hỏa đạo chi văn rất phồn áo. Chìm vào chính giữa, như tiến vào biển lửa. Hiển nhiên, hỏa đạo chi văn cũng không có dễ dàng như vậy trường khống, cần phải không ngừng tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa. Hàn băng chi văn, có thể băng phong vạn vật, hỏa đạo chi văn, làm đốt diệt vạn vật. Khương Thần tâm thần động một cái. Bắt đầu cảm ngộ hỏa đạo áo nghĩa. Nha! Ở Khương Thần cảm ngộ hỏa đạo áo nghĩa thời điểm, Tịch Diệt Thiên Long nhìn chằm chằm một đầu khác xích lân thú chảy nước miếng. Nó không ngừng nhìn hướng Khương Thần, lại nhìn hướng kia xích lân thú. Tiểu gia hỏa ở chảy nước miếng, nó rất muốn ăn xích lân thú, nhưng là, lại sợ Khương Thần trách cứ. Dù sao, Khương Thần mới vừa rồi, nhưng là luyện hóa một con xích lân thú a. Nhưng này xích lân thú trong cơ thể lưu lại nguyên anh chi hỏa, đối với nó sức hấp dẫn quá lớn. Nha! Cuối cùng, tiểu gia hỏa quả thực không nhịn được, nó nhào tới kia xích lân thú bên người, trực tiếp liền gặm ăn lên. Nha! Gào nha! Đang gặm ăn lúc tiểu gia hỏa còn không quên gào nha đôi câu. Nó đang nói, người ta còn nhỏ, đang ở thân thể cao lớn đâu rồi, rất tốt bổ một chút. Nha! Ở ăn miệng sau, tiểu gia hỏa hít mắt, nhẹ nha một tiếng, đang nói, đúng người ta ở bổ thân thể đây. Rồi sau đó, nó liền bắt đầu mặt đầy say mê gặm ăn xích lân thú lên. Đối với Tịch Diệt Thiên Long mà nói, nguyên anh cảnh yêu thú, hiển nhiên là tốt nhất tu bổ vật. Không chỉ là trong cơ thể nó lưu lại huyết khí, hay lại là nguyên anh chi hỏa, cũng tuyệt không phải phổ thông yêu thú cùng với linh tụy có thể so với. Tiểu gia hỏa răng lợi rất tốt, một con nặng 6.000 cân xích lân thú trực tiếp bị nó ăn chỉ còn lại xương. Nó không chỉ là thiên long, còn có tịch diệt thiên viêm, thân cũng cần hỏa viêm tăng lên chính mình nguyên lực. Xích lân thú hiển nhiên chính thích hợp nó. Nha, gào nha. Ở ăn xong xích lân thú sau, tiểu gia hỏa một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ, kia bảo thạch một loại con ngươi chớp động, quét nhìn bát phương. Nó ở bắt đầu kiếm ăn. Chật, tiểu gia hỏa thân thể động một cái, phong tỏa một khu vực. Rồi sau đó nó rơi ở trên một tảng đá lớn, bắt đầu đào động khởi. Nó lại phát hiện hỏa mỏm đá linh thạch. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khương thần mùi lửa đạo cảm ngộ đang không ngừng gia tăng. Hắn mi tâm bắt đầu có hỏa văn lóe lên, hiển nhiên là đã bắt đầu trưởng khống kia hỏa chi đạo văn. Bất quá, hắn vẫn còn tiếp tục cảm ngộ lửa này bên trong áo nghĩa. Hô! Nhưng vào lúc này, khu vực này, có bóng người lóe lên. Nhưng là 5 cái người mặc pháo binh nam tử bay qua. Có người. Xem ra mới vừa rồi nơi này thật xảy ra chiến đấu. Bất quá, nhanh như vậy liền chấm dứt, chắc hẳn cũng là tiểu cấp bậc yêu thú đang chiến đấu. Mấy cái này thanh niên thầm nghĩ. Rồi sau đó, bọn họ mâu quang chợt lóe, phong tỏa Khương Thần. Kia hình như là Nam Vân Tông Khương Thần. Liên nhìn thấy Khương Thần sau, kinh ngạc tiếng vang lên. Khương Thần. Quả nhiên là hắn. Hắn chỉ có một người ở nơi này. Ha ha, một người. Như vậy, há chẳng phải là nói, hắn lúc này tựa như cùng đợi làm thịt dê con lạc. Liên nhìn thấy Khương Thần một thân một mình ở chỗ này sau, 5 người thanh niên, khỏe miệng gian đều là lộ ra vẻ đăm chiêu. Khương Thần, chỉ là thời gian nửa năm, liền từ thối thể cảnh bước vào nguyên đăng cảnh, nhất định là có cái gì nghịch thiên cơ duyên. Không sai. Nghe nói hắn còn nặng hơn mới ngưng tụ vô khuyết vũ hồn, huyết mạch đã bị tổn thương, há có thể trọng tụ vũ hồn. Trên người hắn nhất định là có bí mật. Ha ha, nếu có thể để cho chúng ta gặp, như vậy, chúng ta, liền đem những bí mật này cho moi ra đi. Không sai, giết hắn, còn có thể đạt được chí bảo. Trong lúc nhất thời, 5 người thanh niên, miệng kia rác đều là câu khởi giữ tận độ cong. Chương 207, khi chúng ta ngốc ca. Hỏa bờ sông, 5 cái người mặc hỏa bảo thanh niên xuất hiện. Bên trong có 2 người trên áo bào theo chu tước. Điều này đại biểu bọn họ là chu tước vũ hồn nhất mạch. 3 người khác nhưng chỉ là theo hỏa viêm, bọn họ là phổ thông thần hỏa cung đệ tử. Hô! 5 người này thân thể động một cái, chính là rơi vào Khương Thần trước người. Một người cầm đầu được đặt tên là Chu Hoàng Tuấn, chính là chu tước nhất mạch thiên tài, có 97% huyết mạch truyền thừa giá trị, bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ cảnh tu giả, tới ở bên cạnh 4 người, đều là nguyên anh sơ kỳ cảnh. Lại tất cả đều là huyết mạch vũ hồn truyền thừa giá trị đạt tới 94% trở lên thiên tài. Tiểu tử này chỉ là một người, cũng dám ở này tu luyện. Ở thấy Khương Thần đôi nhắm lại sau Chu Hoàng Tuấn không khỏi câu khởi một tia cười lạnh. Có người. Mà lúc này, Khương Thần tâm thần động một cái, kia con ngươi đất mở ra. Làm hai mắt mở ra, hắn chính là nhìn thấy ở đó 180m bên ngoài, bất ngờ có 5 người thanh niên bước mà. 5 người này bước chân giữa, miệng hơi cười, nhưng là... Bọn họ như cũ rất cẩn thận, cũng không có trực tiếp xuất hiện ở Khương Thần bên người. Bởi vì, bọn họ cũng sợ Khương Thần đột nhiên thi triển sát chiêu. Ha ha, thật là đúng dịp a, Khương Thần, một mình ngươi ở nơi này. Thấy Khương Thần mở mắt, Chu Hoàng Tuấn chân mày cau lại, cười nói. Chúng ta quen biết sao? Khương Thần mâu quang giơ lên, nhìn hướng mấy người kia, từ tốn nói. Rồi sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Ha ha, lúc trước không nhận biết, bây giờ nhận biết. Chu Hoàng Tuấn tuét miệng cười một tiếng. Nói, tên ta Chu Hoàng Tuấn, chính là thần hỏa cung đệ tử, nắm giữ 97% chu tức huyết mạch truyền thừa giá trị, bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ cảnh tu giả, mấy người khác chính là sư đệ ta. Chu Hoàng Tuấn. Khương Thần nhàn nhạt nhìn liếc mắt mấy người kia, đạo, có việc gì thế, không có chuyện gì lời nói, xin tránh ra. Thấy Khương Thần thái độ như thế ngội lạnh, Chu Hoàng Tuấn kia nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, con ngươi chính giữa ngược lại hiện ra một vẻ lạnh như băng. Khương Thần. Ngươi chỉ có một người cũng dám lớn lối như vậy. Chu Hoàng Tuấn mâu quang lạnh lẽo, nói, nơi này chính là trường sinh cấm địa, có đặc thù quy tắc hạn chế, cho dù là chúng ta ở chỗ này giết ngươi, bộ tộc của ngươi người cũng không cách nào suy diễn ra một tia hình ảnh, cho nên, ngươi tốt nhất cho lão tử đàng hoàng một chút. Ha ha, nhìn các tự động, là ta không đứng đắn, liền muốn giết ta sao? Nghe vậy, Khương Thần không nhịn được lên tiếng mà cười. Nhưng mà, hắn con ngươi chính giữa có hàn quang lóe lên. Nếu là ngươi muốn cho là như vậy, cũng có thể. Chu Hoàng Tuấn cười một tiếng. Hắc hắc, Khương Thần, ngươi vũ hồn bị đoạt, huyết mạch bị tổn thương, đã trở thành phế nhân, bây giờ lại lần nữa ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, chắc là có cái gì thủ đoạn đặc biệt chứ. Ở Chu Hoàng Tuấn bên người, một người thanh niên tuét miệng cười một tiếng. Đạo, ngươi nếu là đem bí thuật này giao ra, như vậy, hôm nay còn có thể tha cho ngươi một mạng. Người thanh niên này được đặt tên là Triệu Bân, có thiên viêm vũ hồn, nắm giữ 95% huyết mạch chuyển thừa giá trị, bây giờ muốn chạm đến nguyên anh trung kỳ cảnh. Không sai, giao ra ngươi bí thuật cùng bảo vật, như vậy, chúng ta có thể lưu ngươi một mạng. Bên cạnh ba người thanh niên cũng là mặt đầy lạnh giá nói. Bí thuật. Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ cong, cười nói, ha ha, muốn ta bí thuật, chỉ sợ, các ngươi còn chưa đủ tư cách ra. Không đủ tư cách. Nghe vậy, Chu Hoàng Tuấn mâu quang lạnh lẽo, nói, xem ra, ngươi thì không muốn sống. Nếu hắn như thế hồ đồ ngu xuẩn, như vậy, chúng ta liền xuất thủ, đem bắt lại, khi đó, còn sợ cha hỏi không tới bảo vật những thứ kia bí thuật sao. Triệu Bân mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần thì, tại hắn đồng tử chính giữa, đã có ánh lửa lóe lên, một cổ cường đại khí thế phong tỏa phía trước. Không sai, tới đây trường sinh cấm địa, còn coi mình là ở Nam Vân Tông, có người che chở sao. Mấy cái khác thanh niên cũng là mặt đầy sắc ý. Trường sinh cấm địa. Ở chỗ này xuất thủ, người ngoài nhưng là không cách nào suy diễn a. Nếu là đạt được Khương Thần bảo vật, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại cơ duyên, có thể thay đổi cả đời. Được, như vậy, liền ra tay đi. Chu Hoàng Tuấn mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói, lúc này hắn cũng sợ tự nhiên đâm ngang. Dù sao, lúc này nơi này vẫn chưa có người nào. Nếu là có người, phát hiện bọn họ chu diệt Khương Thần, hậu quả kia, có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được a. Ngay sau đó, năm người này nhìn nhau, chính là lấy bao vây thế đi về phía Khương Thần. Hiển nhiên, bọn họ là dự định trực tiếp nhất cử đem bắt lại, miễn cho bị Khương Thần chạy trốn. Ai, mới giết hai đầu nguyên anh cảnh yêu thú, liền lại phải ra tay, nhân sinh, thật là bất đắc dĩ a. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi thở dài. Cái gì, mới giết hai đầu nguyên anh cảnh yêu thú? Ha ha, Khương Thần, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ đi, ngươi cho rằng là, như vậy, thì có thể làm cho dọa lui chúng ta sao? Triệu Bân cười lạnh một tiếng. Không sai, thật khi chúng ta là người ngu a. Mấy người mặt đầy châm biếm. Gặp qua người ngu, bọn họ chưa bao giờ từng thấy như Khương Thần ngu như vậy được thiên chân nhân. Thiên viêm vũ hồn, thiên viêm biến hóa hải. Ở cơ cười một tiếng sau, thanh âm trầm thấp vang lên theo. Chỉ thấy được kia Triệu Bân nơi đan điền hỏa văn trận lóe, lập tức hóa thành một cái biển lửa về phía trước Khương Thần bay tới. Thiên viêm gió lốc nhận. Thiên viêm trưởng. Chu tước dương cánh, càn quét thiên hạ. Năm cái tu giả đồng loạt ra tay. Ngay cả kia Chu Hoàng Tuấn cũng diễn hóa ra Chu tước vũ hồn. Kia Chu tước nô lên cao, hai cánh chán phóng chói mắt thải quang, cặp kia cánh đảo qua, liền giống như lưỡi dao sắc bén một loại hướng Khương Thần hoành chém tới. Khí thế như vậy, chớ nói nguyên đăng cảnh, ngay cả nguyên anh sơ kỳ cảnh tu giả đều phải bị yên diệt. Ai? Làm những người này xuất thủ, khẽ than thở một tiếng âm thanh truyền ra. Tiếng thở dài, liền giống như là tử thần kêu gọi. Lục đạo luân hồi. Làm kia tiếng thở dài vang lên, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia nơi đan điển, lục đạo luân hồi vũ hồn chi văn tóe ra. Ông! Chỉ thấy Khương Thần hư không run lên, toàn cho dù là có 6 cái thế giới diễn hóa ra. 6 cái thế giới chìm nổi, ở Khương Thần bên người xoay tròn, không ngừng phát triển, trực tiếp hướng về kia từng đạo công kích nên kích đi. Ẩm! Lục đạo thế giới chấn động ra đến, tốc độ không nhanh, có thể nó tản mát ra lực lượng quá mạnh mẽ, kia lật xuống hỏa viêm trực tiếp bị đánh văng ra. Cho dù là nguyên anh cảnh tu giả công kích cũng căn không thể tới gần người. Những hỏa viêm đó chi nhận càng là trực tiếp bị chấn vỡ. Ông! Kèm theo là một cổ mênh mông ba động chấn động ra. Loại ba động này, chấn hư không đang run rẩy, Triệu Bân đám người cảm giác huyết mạch cũng như muốn nổ tung. Lục đạo luân hồi quyền. Đồng thời, Khương Thần đại tay động một cái. Một quyền liền hướng về kia vũ cánh quét tới Chu Tước đập tới. Đấm ra một quyền, chính giữa có lục đạo luân hồi thế giới tóe ra. Ẩm. Chỉ là một quyền, kia Chu Tước vũ hồn bị đánh tan. Một cổ cường đại lực lượng đánh tới, ngay cả Chu Hoàng Tuấn đều cảm giác được hô hấp hơi chậm lại, thân thể kia liên tiếp lui về phía sau. Thật là mạnh. Lục đạo luân hồi thần thông, hoàn toàn có thể so với nguyên anh cảnh tu giả. Nhất thời, mấy người kia đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 218 Diệt nguyên anh cảnh cường giả. Ngươi làm sao có thể diễn hóa ra như thế hoàn chỉnh lục đạo luân hồi thần thông? Chu Hoàng Tuấn mặt đầy khiếp sợ nhìn hướng Khương Thần. Phải biết, hắn chính là nguyên anh trung kỳ cảnh tu giả, còn có cường đại chu tước huyết mạch a. Hắn sức chiến đấu cỡ này, có mấy người có thể so với? Võ đạo minh ngông, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia quanh thân lục đạo luân hồi thế giới chìm nổi, uy thế kinh người. Chỉ thấy hắn bước dài ra, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt quét nhìn năm người kia. Tại hắn kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra nhất cổ vương giả thế. Khương Thần. Hắn ngưng tụ tham lang tinh, kia thần hồn lực sớm thì đến được nguyên anh cảnh cấp bậc. Bây giờ, hắn còn ngưng tụ cự môn tinh chi văn, thực lực lại tiến một bước, hoàn toàn có thể sánh bằng nguyên anh trung kỳ cảnh tu giả. Huống chi Khương Thần ngưng tụ là vô khuyết vũ hồn, liền không phải người thường có thể so với. Và lại, Khương Thần đối với vũ hồn áo nghĩa trường khống, cũng vượt xa người thường, hắn chiến lực mạnh như thế nào phổ thông thiên tài có thể so với. Ngươi lại một mực ở ẩn giấu thực lực. Triệu Bân sắc mặt tâm trầm. Hừ, coi như hắn ẩn giấu thực lực thì thế nào? Bên cạnh mấy người thanh niên cười lạnh, đạo, chúng ta hết sức xuất thủ, chẳng lẽ còn đối phó không hắn? Không sai, hắn không có ngưng tụ nguyên anh, chân nguyên chưa đủ, kia sức chiến đấu, căn không cách nào kéo dài. Thần Hỏa Cung năm cái tu giả nhìn nhau, đều là lộ ra uy nghiêm sắc ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có bước vào nguyên anh cảnh, cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng cuối cùng không cách nào so sánh với bọn họ. Ta xác thực không có ngưng tụ nguyên anh, chiến lực cũng không cách nào kéo dài, nhưng là, muốn đối phó các ngươi, lại đủ để. Khương Thần mặt đầy lạnh lùng. Ngưng ta hồn trận. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, ở Khương Thần mi tâm quang văn lóe lên. Vù vù. Chín đạo quang văn phóng lên cao, lấy Khương Thần làm cơ sở, hóa thành một cái đại trận. Nhất thời, đối phương tròn ngàn mét, hoàn toàn bị trận pháp bao phủ, Thần Hỏa Cung năm tên tu giả lập tức bị khốn đốn trận pháp. Trận pháp. Đây là hồn trận. Khương Thần lại còn ngưng tụ hồn trận. Làm trận pháp này tạo thành, Triệu Bân đám người đều là mặt đầy kinh ngạc. Chấm nét trận pháp thì thế nào? Chu Hoàng Tuấn lạnh lùng nói, ngươi thực lực không đủ, cho dù có ngàn vạn thần thông, cũng không cách nào phát huy được. Ngưng ta Chu Tước thần thông, giam cầm. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Chu Hoàng Tuấn mâu quang đông lại một cái, kia vũ hồn quang văn lóe lên, diễn hóa ra một cái to lớn Chu Tước, rồi sau đó, Chu Tước hai cánh càn quét, có xích, xanh, hoàng, ba đạo quang mang diễn hóa mà ra. Về phía trước Khương Thần hô khiếu nhi đi. Những thứ này quang văn tựa như xuyên qua không gian, giống như ống khóa, muốn trói buộc thiên địa chúng sinh. Tam sát thải quang có thể đạt được, kia hư không cũng như muốn bị giam cầm. Khương Thần cảm giác một cổ huyền diệu khí tức cuốn mà. Chu Tước giam cầm thần thông. Thấy vậy, Khương Thần nhỏ hơi kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên thấy được Chu Tước thần thông. Lục đạo luân hồi, nghiền ép bát hoang. Ở hơi kinh ngạc sau, Khương Thần tâm thần động một cái, lập tức vận chuyển lục đạo luân hồi. Nhất thời, lục đạo luân hồi thế giới xoay tròn, giống như thế giới cối xay, không ngừng xoay tròn, chỗ đi qua, kia Chu Tước thần mang trực tiếp bị một chút xíu nghiền nát. Bị nghiền nát. Lục đạo luân hồi thật là mạnh. Thấy vậy, Triệu Bân đám người cao mày. Lục đạo luân hồi, có chút môn đạo. Chu Hoàng Tuấn cao mày, đốt ta Chu Tước huyết mạch, ngưng Chu Tước chân hỏa, thiêu hủy thiên địa. Nhất thời, Chu Hoàng Tuấn mâu quang đông lại một cái, thiêu đốt nguyên anh chi hỏa. Hô. Chỉ thấy một cái Chu Tước bay ra. Dương cánh càn quét đi. Nó kia phe cánh thượng hỏa viêm cuốn đi, đốt được hư không cũng vặn vẹo lên. Đây là nguyên anh chi hỏa đang cháy, uy lực kia mạnh, hoàn toàn có thể đốt đi linh binh. Thiêu đốt nguyên anh chi hỏa. Thấy vậy, Khương Thần khẽ cau mày. Hàn băng ấn, băng phong thiên địa. Lập tức, tâm thần hắn động một cái, mi tâm quang văn lóe lên, một quả hàn băng ấn lập tức cuốn mà ra. Quét, quét. Nhưng mà, hàn băng ấn bay tới, lại bị kia hỏa viêm thiêu. Hàn đạo áo nghĩa. Ngươi không phải là nguyên anh cảnh tu giả, há có thể ngăn cản ta đây nguyên anh chi hỏa? Chu Hoàng Tuấn cười lạnh. Ngưng trận pháp lực. Khương Thần ngưng tụ trận pháp lực, hàn băng áo nghĩa dung nhập vào trong trận pháp, khiến cho trước người hắn hư không cũng băng phong. Nhưng là, kia Chu Tước lựa như cũ không hơi thở, kia Chu Tước hai cánh càn quét, muốn một chút xíu đem kia băng tinh phá vỡ. Nguyên anh chi hỏa, ngược lại có nhiều chút uy lực. Khương Thần thầm nói một câu. Ha ha, nguyên anh cảnh tu giả tự nhiên không phải là ngươi nói có thể tưởng tượng. Bên cạnh, Triệu Bân đám người cười lạnh một tiếng. Như vậy, liền để cho chúng ta đồng thời hết sức xuất thủ, đem tiểu tử này bắt lại đi. Bên cạnh mấy người nhìn nhau, cũng dự định thiêu đốt vũ hồn huyết khí, hết sức xuất thủ. Nếu không, chỉ là bằng vào vũ hồn thần thông, bọn họ rất khó trong vòng thời gian ngắn bắt lại Khương Thần. Nha! Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nha chi tiếng vang lên. Ở Chu Hoàng Tuấn bên người, một cái nhỏ thú đột nhiên xuất hiện. Ai đang gọi? Thanh âm này vang lên. Chu Hoàng Tuấn tâm thần run lên, lộ ra mặt đầy vẻ khẩn trương. Gào nha. Rồi sau đó, kêu tiếng vang lên. Chu Hoàng Tuấn nhìn đi, chỉ thấy được ở bên cạnh hắn, liền một cái nhỏ thú. Cái này tự nhiên là Tịch Diệt Thiên Long. Lúc này, tiểu gia hỏa chất động kia bảo thạch một loại con người, ngẩng đầu, mặt đầy cười ngây ngô nhìn hướng Chu Hoàng Tuấn. Một cái nhỏ thú. Chu Hoàng Tuấn mặt đầy kinh ngạc. Bên cạnh mấy cái tu giả cũng mắt lộ hốt hoảng. Mới vừa rồi, bọn họ nhưng là chưa từng thấy qua con thú nhỏ này a. Và lại, nơi này có trận pháp tồn tại, con thú nhỏ này thế nào đi vào? Nha! Nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thiên Long nhảy cất lên, đánh về phía Chu Hoàng Tuấn. Quét. Nó lộ ra long chảo, thẳng đến Chu Hoàng Tuấn đan điền. Long chảo lộ ra, mang theo một cổ trích nhiệt tử kim hỏa viêm. Ở nơi này tử kim hỏa viêm trên còn mang theo chút màu xám khí tức. Đây là tịch diệt thiên viêm. Hô. Tịch diệt thiên long chảo tử mới lộ ra mà thôi, liền chạm đến Chu Hoàng Tuấn đan điền, một cổ trích nhiệt thiên viêm lập tức thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Nóng quá. Khi này hỏa viêm xâm vào bên trong cơ thể, Chu Hoàng Tuấn trong lòng run lên. Phải biết, hắn chính là tu hữu Chu Tức chân hỏa, thân liền không sợ hỏa viêm. Nhưng là, lúc này cái loại này xâm vào bên trong cơ thể hỏa viêm lại để cho hắn cảm giác sợ hãi. Ta sinh cơ bên trong cơ thể đang trôi qua. Thậm chí, hắn cảm giác sinh cơ mình đang trôi qua, bắp thịt đều bắt đầu héo rút lên. Giáp giáp. Không đợi Chu Hoàng Tuấn suy nghĩ nhiều, tịch diệt thiên long kia chảo tử liền xuyên qua hắn đan điền, trực tiếp bắt lại trong đan điền Nguyên Anh. Hô. Vô tận tịch diệt thiên long cuốn một cái, chính là đem hắn Nguyên Anh cũng đốt diệt. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lại hơi ngừng. Rồi sau đó, bên cạnh bốn vị thanh niên chính là nhìn thấy Chu Hoàng Tuấn trên người ánh lửa nở rộ, cả người đều hóa thành cho bụi. Chu Sư Minh. Chuyện này. Làm sao có thể? Con thú nhỏ này lại lợi hại như thế. Thấy vậy, kia bốn vị thanh niên toàn bộ đều sửng sờ. Mới vừa rồi bọn họ cũng phát hiện con thú nhỏ này, nhưng là, người sau kia tốc độ xuất thủ nhanh, lại vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Mới trong thời gian ngắn thôi, Chu Hoàng Tuấn liền bị giết. Nha! Mà lúc này, tịch diệt thiên long nhẹ nha một tiếng, liền phong tỏa kia Triệu Bân. Làm bị tập trung, Triệu Bân lộ ra mặt đầy vẻ hoảng sợ. Trong cơ thể hắn hỏa viêm nở rộ, hóa thành biển lửa, đem chính mình bọc. Đáng tiếc, tịch diệt thiên long chợt lóe, trực tiếp xuyên qua Triệu Bân phòng ngự, kia móng vuốt nhỏ động một cái, xuyên thấu hắn đan điền. Chương 219, má ơi, là Khương Thần. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Triệu Bân bị chu diệt. Đây là yêu thú gì? Ngoài ra ba người đều là mặt tràn đầy sợ hãi. Khương Thần, mau dừng tay, ta nhưng là thần hỏa cung người, Chu vô mệnh cho tộc ta huynh, ngươi nếu giết ta, ta thần hỏa cung tất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một người khác Chu Tức tộc thanh niên liền vội vàng nhìn hướng Khương Thần, kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh hoàng, tịch diệt thiên long mạnh, để cho bọn họ sợ hãi. Ngươi là thần hỏa cung người thì như thế nào? Khương Thần từng chữ từng câu nói, cho dù là Chu vô mệnh, nếu đối với ta động sát tâm, vừa làm giết. Ngưng ta trận pháp lực, hàn đạo phong thiên. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, kia ngay trong óc, hàn đạo chi văn cùng trận văn dung hợp, có một cổ khí lạnh vô cùng dung nhập vào bên trong trận pháp. Trận pháp kia quang văn trận lóe, một cổ khí lạnh vô cùng tràn ngập ra, khiến cho vùng hư không này đều tại một chút xíu băng phong. Ở loại lực lượng này bên dưới, ba người kia thanh niên cảm giác mình thân thể cũng như muốn bị băng phong. Ngay sau đó, bọn họ liền vội vàng diễn hóa ra Nguyên Anh chi hỏa ngăn cản. Hàn băng kiếm. Chỉ thấy thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên, kia diễn hóa ra trận pháp màn sáng ngoạ ngoại, có kiếm văn ngưng tụ, hóa thành chín chôi cự kiếm. Quét, quét. Chín chôi cự kiếm mang theo trận pháp lực hướng về kia ba cái thần hỏa cung thanh niên chém tới. Đối mặt trận pháp này thế công, cho dù là Nguyên Anh cảnh tu giả cũng cảm giác ứng tiếp không nổi. Nha. Cũng nhưng vào lúc này, tịch diệt thiên long xuất thủ. Tiểu gia hỏa thân như thiểm điện, ngay lập tức xuất hiện ở một người bên người, trực tiếp đem chu diệt. Đồng thời, Khương Thần bước dài ra, ở đó cửu kiếm sau khi rơi xuống, hai tay động một cái, lục đạo luân hồi thế giới đánh tới. Phanh, ầm. Ở lục đạo luân hồi thế giới bên dưới, kia hai người thanh niên trực tiếp bị đánh bay. Nha. Tịch diệt thiên long nhân cơ hội xuất thủ, đem một người chu diệt. Rồi sau đó, trận pháp này bên trong, chỉ còn lại một người. Đều chết. Bốn cái Nguyên Anh cảnh tu giả, lại bị khoảnh khắc chu diệt. Người này mặt đầy sợ hãi. Mặc hắn cũng không nghĩ ra, tới trong mắt dê con, lại cường thế đến đây, thật là giống như hổ, không thể dẫn đến. Coi đời này, không có thuốc hối hận. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cường thế xuất thủ, đem người này chu diệt. Nha, gào nha. Tịch diệt thiên long gào nha hai tiếng, chính là thí điên bắt đầu lay những người này trên người nhận chữ vật. Khương Thần tâm thần động một cái, kia hồn trận trận lóe, lúc đó bị hắn thu hồi. Chu Tước nhất tộc, xác thực không đơn giản, bất quá, Chu Hoàng Tuấn thực lực lại kém nhiều chút. Lần này xuất thủ, hắn đối với chính mình chiến lực cũng có chút kiểm nghiệm. Đồng thời, Khương Thần đối với Chu Tước nhất tộc cũng có thật sự biết. Kia Chu Hoàng Tuấn thi triển giam cầm thần thông, rất là huyền diệu, đáng tiếc, hắn vũ hồn cuối cùng có thiếu, cũng không thể thi triển song mỹ thần thông. Đây chính là có thiếu vũ hồn cùng vô khuyết khác biệt. Đó là Khương Thần. Mới vừa rồi, nơi đó phát sinh đại chiến ba động, chẳng lẽ là hắn đang cùng người đại chiến chứ? Chu Hoàng Tuấn, ta rõ ràng nhìn thấy hắn bay đến bên này a. Ồ, ngươi xem, kia trên đất có mấy người, đó là một cái nhỏ thú, nó ở thu quát chiến lợi phẩm. Ở khu vực này xa xa, một cái trên sân khấu, có mấy người thanh niên mâu quang động một cái, chính là Phong Tỏa Khương Thần. Những người này đều là nghe được chiến đấu tiếng vang lên mới chạy tới, muốn nhìn một chút, nơi này là hay không có bảo vật gì xuất thế, từ đó đưa tới chiến đấu. Nhưng là, khi bọn hắn đến lúc, thấy là Tịch Diệt Thiên Long ở thu quát chiến lợi phẩm. Chẳng lẽ, Chu Hoàng Tuấn đám người bị diệt? Điều này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ tới đây, trong mọi người tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Chu Hoàng Tuấn nhưng là nguyên anh trung kỳ cảnh thiên mới, Khương Thần, có thể diệt hắn. Có người. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn hướng mảnh khu vực kia. Ở thấy nơi đó đang có 8 người thanh niên hướng này quét nhìn tới sau, hắn khẽ cau mày. Thật là Khương Thần. Thấy vậy, những người đó cũng trong lòng run lên. Chúng ta đi nhanh đi. Không sai, nếu là Khương Thần, muốn giết chúng ta diệt khẩu, coi như phiền toái a. Đúng, kia Chu Hoàng Tuấn nhưng là có Chu Tức Vũ Hồn, thực lực kia mạnh, không phải là chúng ta có thể so với, liền hắn đều bị Khương Thần diệt, chúng ta làm sao có thể địch. Lập tức, những người này thân thể động một cái, liền vội vàng như một làn khói chạy, bọn họ là Nam Vực thứ 8, Thiên Viêm môn đệ tử, căn cũng không dám dẫn đến Khương Thần. Chạy. Thấy vậy, Khương Thần không còn gì để nói, hắn có đáng sợ như vậy sao? Hô. Mà lúc này, Tịch Diệt Thiên Long đã đem chiến lợi phẩm thu quát xong. Ở trên người mấy người, có không ít đan dược, linh tụy. Về phần linh binh, cũng không thiếu, có thể thả vào thương hội đi đấu giá. Chúng ta cũng rời đi đi. Rồi sau đó, Khương Thần khẽ vuốt ve Tịch Diệt Thiên Long đầu, nói. Nha. Tịch Diệt Thiên Long gật đầu một cái, lúc này tiểu gia hỏa mặt đầy nhu thuận. Lần này, nó nhưng là tìm được không ít hỏa mỏm đá linh tinh a. Hô. Sau đó, Khương Thần cùng Tịch Diệt Thiên Long cùng rời đi nơi đây. Bay qua khu vực này, càng đi về trước, hỏa nguyên khí càng phát ra đậm đà lên. Đồng thời, tại lộ thượng gặp phải yêu thú và tu giả cũng biến thành liền lên. Nguyên anh cảnh tu giả sát thực cường đại, cũng may ta thần hồn lực cực mạnh, hoàn toàn có thể mang vũ hồn thần thông thi triển ra ở phía trước vào lúc, Khương Thần cùng không ít yêu tay, cũng cảm giác chính mình chưa đủ, bất quá, đang không ngừng sau khi chiến đấu, hắn đối với nguyên anh cảnh, cũng nhiều mấy phần nhận thức. Trừ ngoài ra, hắn chém chết vài đầu hỏa thuộc tính yêu thú, hấp thu nguyên anh chi hỏa. Bằng này, Khương Thần hỏa đạo chi văn ẩn chứa lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Thậm chí hắn bắt đầu không ngừng thử đem hỏa đạo cùng hàn đạo áo nghĩa dung nhập vào chính mình hồn trận bên trong. Bằng này, hắn căn cơ càng ngày càng nện. Nếu là ta dung hợp càng nhiều chân hỏa cùng với hàn khí, ta chiến lực tất nhiên sẽ càng hơn một bậc. Một nơi trên đỉnh núi, xếp bằng ngồi dưới đất Khương Thần mâu quang chợt lóe. Đi qua nửa ngày dung hợp, hắn đối với hồn trận vận dụng trở nên càng muốn gì được nấy lên. Nếu là hắn hỏa đạo chi văn cùng hàn đạo chi văn lại mạnh hơn một chút, như vậy, hắn chiến lực tất nhiên sẽ lại tăng lên nữa. Được đi nơi nào tìm cơ duyên đây? Khương Thần đứng dậy, nhìn xa xa hư không. Đi, đi nhanh kia xích liền hồ. Nghe nói xích liền hồ tạo ra một gốc vạn năm hỏa liên, cái kia hỏa liên hấp thu một người cổ yêu tinh khí, tạo ra như một cái xích liền yêu hỏa. Kia xích liền yêu hỏa, chính là ngưng tụ một người đạo một cảnh đại yêu hỏa tinh khí mà sống, kia hỏa viêm bá đạo vô cùng, nếu là đem dung hợp, có thể lớn mạnh vũ hồn chi lực. Nhưng vào lúc này, giữa hư không, có một đám tu giả về phía trước bay đi, những người này, tất cả mắt lộ lửa nóng vẻ. Bọn họ mới vừa lấy được đồng môn thông báo, phải đi phía trước xích liên hồ. Mấy vị đạo hữu, các ngươi gấp như vậy đi làm gì? Ở thấy nhóm người này tu giả vội vã dáng vẻ sau, Khương Thần hắn dò hỏi. Đồng thời, hắn cảm giác mấy người này có chút quen mắt. Đám người này, chính là ban đầu mấy cái Thiên Viêm môn tu giả. Mẹ nha, là Khương Thần. Một người trong đó người quay đầu, trong lòng run lên. Bọn họ nhưng khi nhìn đã đến Khương Thần hư hư thực thực diệt Chu Hoàng Tuấn một màn A. Ở phía trước xích liền hồ có xích liền yêu hỏa xuất thế, chúng ta chính chạy tới nơi đó, đi cướp lấy xích liền yêu hỏa đây. Chính giữa một người thanh niên nói. Chương 220, tề tụ xích liền hồ. Xích liền yêu hỏa. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cười nói, vừa vặn, chúng ta có thể đồng thời kết bạn mà đi. Kết bạn mà đi. Mấy tên thanh niên kia trong lòng lộp bộp giật mình, liền vội vàng nói, không, chúng ta sư huynh đã tại chờ. Nói xong, mấy người kia như một làn khói chạy. Nhìn bộ dáng kia, mấy người kia sợ bị Khương Thần đuổi kịp, cho diệt khẩu A. Những người này, chạy thế nào được còn nhanh hơn thỏ. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi không còn gì để nói. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Xích liền yêu hỏa. Bất quá, đang nghĩ đến mấy người kia mới vừa rồi nói sau, Khương Thần khỏe miệng gian không khỏi hiện ra chút nụ cười. Nếu là đạo một cảnh đại yêu hỏa tinh khí tạo ra yêu hỏa, hẳn không yếu chứ. Khương Thần thân thể động một cái, cũng về phía trước bay đi. Lúc này hắn chính là cần tăng thực lực lên A. Nếu có thể thu được đến xích liền yêu hỏa, như vậy, thực lực của hắn không thể nghi ngờ đem tăng nhiều. Hắc hắc, một đám không biết gì ra hỏa, chỉ các ngươi cũng muốn đạt được ta trường sinh cấm địa xích liền yêu hỏa. Mà lúc này, ở một cái hỏa hà chính giữa, có một con ô quy toát ra, đang cười lạnh một câu sau, nó theo hỏa hà liền về phía trước hỏa liên hồ bơi đi, hiển nhiên cũng là vì kia yêu hỏa đi. Xích liền hồ ở vào quần sân giữa. Phu cận có từng cái hỏa hà ngang dọc xuôi ngược. Lúc này, từng cái tu giả đang hướng về xích liền hồ bay. Xích liền hồ rất lớn, phương viên có thể có 800 dặm. Lúc này, các thế lực lớn tu giả tập hợp ở một cái trong hồ trên đảo nhỏ. Mà ở kia khu vực trung tâm nhất đảo nhỏ, cũng không người đến gần. Giờ phút này, kia hồ tâm đảo bên trong ánh lửa ngút trời, có nóng bỏng vô cùng khí tức tràn ngập ra. Nếu cẩn thận cảm ứng đi, có thể nhìn thấy, kia trong đảo có một cái phương viên ngàn trượng huyền không đài. Phía trên có một cái ao nhỏ. Ở ao chính giữa, sương mù hòa hợp, bất ngờ dựng dục một đóa xích liền, lúc này xích liền nở rộ, ở trên đài sen bất ngờ có nhíu một cái hỏa viêm lóe lên. Đây chính là xích liền yêu hỏa. Lúc này, toàn bộ xích liền hồ, hỏa nguyên gào thét, có bàng bạc vô cùng hỏa tinh khí hướng về kia xúc xích liền yêu hỏa tập hợp đi. Các thế lực lớn tu giả chăm chú nhìn phía trước, bọn họ đều đang đợi, chờ xích liền yêu hỏa hoàn toàn thành hình, rồi sau đó đi đem thu lấy. Thật là nhiều người a. Trước đó phương trán phóng ánh lửa chính là xích liền yêu hỏa sao. Xích liền yêu hỏa tản mát ra khí thế thật là mạnh, chỉ là ba động, liền có thể so với nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả, chúng ta tới này, có thể cướp lấy vật này sao. Lúc này, thiên viêm môn 8 người thanh niên đuổi. Khi bọn hắn bay tới, đang cảm thụ đến kia xích liền yêu hỏa tản mát ra khí tức ba động sau, kia trong lòng lập tức giật mình. Bực này hỏa viêm, căn liền không phải người bình thường có thể tiếp xúc ra. Nhìn, Chu Tiểu Long, Chu Công Tử ở đó. Tô Ly Lạc, Tô Tiểu Thư cũng ở đây. Còn có Tô Mạc Công Tử. 8 người này mâu quang động một cái, chính là nhìn hướng trong hồ một ít đảo nhỏ. Giờ phút này thần hỏa cung, Tô Thị, thậm chí còn thiên yêu cốc xích viêm địa long nhất mạch, thiên viêm môn đỉnh cấp hỏa đạo cường giả đều đã tập hợp ở chỗ này. Hiển nhiên, đối với cái này xích liền yêu hỏa bọn họ cũng là nhất định phải được. Dù sao, đối với hỏa đạo tu giả mà nói, nếu là dung hợp bực này yêu hỏa, thực lực kia, tất có thể tăng lên gấp bội. Từ đó nghiền ép đồng cấp tu giả. Có thể nói, đây là một cái cự đại cơ duyên. Xích liền hồ không ngừng có người bay. Hô! Giữa hư không, ánh mắt hồng vạch qua. Chỉ thấy được Khương Thần bay. Thật là mạnh mẽ hỏa viêm thế. Khương Thần liền nhìn thấy giữa hồ kia toát ra ánh lửa sau, nội tâm cũng là không khỏi rung một cái. Kia hỏa viêm khí thế mênh mông, thật là giống như một vương giả cần phải sinh ra, khí thế như vậy, để cho người sợ hãi. Không hổ là hấp thu đạo một cảnh cường giả chân hỏa thiên liên. Khương Thần thầm nghĩ một câu. Phải biết, đạo một cảnh nhưng là đứng sau thông thiên cảnh cường giả tồn tại. Cường giả loại này yêu hỏa tinh khí thật sự tạo ra hỏa viêm như thế nào thứ bình thường có thể so với. Ở trong tối nghĩ kỹ một câu sau, Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng bát phương. Lúc này, bên cạnh các thế lực lớn tu giả tập hợp, cũng không có thấy Nam Vân Tông tu giả. Đây cũng là bởi vì Nam Vân Tông cũng không có gì tu luyện hỏa đạo tu giả. Khương Thần mâu quang cấp động, chính là hướng phụ cận một cái trong hồ đảo nhỏ bay đi. Đó là Khương Thần, hắn thật theo tới. Làm Khương Thần bay tới, bên cạnh một cái đảo nhỏ, mấy cái tu giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy người kia, chính là kia 8 cái thiên viêm môn nhân. Bên trong một người, được đặt tên là Tống Vũ Liền, là nguyên anh trùng kỳ cảnh tu giả. Lúc này, liền nhìn thấy Khương Thần đến, hắn kinh ngạc sau khi, trong con ngươi lộ ra mấy phần vẻ quái dị. Khương Thần một thân một mình tới đây. Có thể cướp được kia xích liền yêu hỏa sao? Tống Vũ Liền thấp giọng nói. Ha ha, hắn không thể đoạt được xích liền yêu hỏa thì như thế nào? Bên cạnh, hắn sư đệ Trần Duệ cười nhạt. Lúc này hắn ngược lại vui vẻ thấy Khương Thần cùng các phái thế lực tranh phong. Nếu là Khương Thần bị giáo huấn, hắn cũng cao hứng. Dù sao, lúc trước bọn họ nhưng là bị Khương Thần dọa cho giật mình a. Nếu là Chu tức tộc biết đến Khương Thần giết Chu Hoàng Tuấn, không biết sẽ như thế nào? Đồng thời, kia Trần Duệ thầm nghĩ một câu. Chuyện này, hay là chớ dính vào được, nếu không chúng ta toàn bộ thiên viêm môn đều phải bị liên lụy. Tống Vũ liền nói. Ừ. Bên cạnh mấy người thanh niên khẽ gật đầu. Mà lúc này, Khương Thần đã bay về phía một cái đảo nhỏ, cứ như vậy rơi ở trên đảo một cái tháp trên lầu. Khương Thần. Làm Khương Thần rơi vào trên lầu tháp, phụ cận những tu giả kia cũng rối rít quăng tới mâu quang. Tiểu tử này cũng tới sao? Tô Thị trong đám người, Tô Mạc mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Ha ha, liền hắn. Bất quá nguyên đan cảnh thôi, cũng muốn tới tranh đoạt xích liền yêu hỏa. Không sai, ta xem hắn đến lúc đó, chỉ sợ cả kia hồ tâm đảo cũng đến gần không. Bên cạnh mấy cái Tô thị tu giả cười lạnh một tiếng. Người này cũng tới sao? Tô Ly Lạc nhưng là doanh doanh cười một tiếng, nàng mâu quang cấp động, hướng Khương Thần nhìn đi, tay vướt trên trán tóc dài, cười nói, Khương Thần đệ đệ, ngươi cũng là đến tranh đoạt xích liền yêu hòa sao? Nàng nở nụ cười đổi ra, kia tóc dài theo gió mà động, một cái nhăn mày một tiếng cười gian, tựa như có thể mị hoặc chúng sinh. Điều này làm cho các phái tu giả cũng mắt lộ ghen tị. Khương Thần rất nhiều người lạnh lùng nhìn hướng Khương Thần. Nếu có được mỹ nhân cười một tiếng, thật là bực nào thích dí sự tình a. Đáng tiếc, mỹ nhân không phải là đối với bọn họ mà cười. Ha ha, ngẫu nhiên lấy được tin tức này, liền tới xem một chút. Đối với ở bên cạnh những thứ kia ghen tị mâu quang, Khương Thần cơ hồ không nhìn, hắn mâu quang cấp động, nhìn liếc mắt Tô Ly Lạc sau cười nói. Há, xích liền yêu hỏa thật không đơn giản, nó có lực lượng, nhưng là liền nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả cũng không nhất định có thể ngăn cản đến, Khương Thần đệ đệ cũng phải cẩn thận nha. Tô Ly Lạc doanh doanh cười một tiếng, đạo. Đa tạ Tô tiểu thư báo cho biết. Khương Thần cười một tiếng, lại cũng không có để ở trong lòng, đối với kia xích liền yêu hỏa, hắn chính là nhất định phải được. Nếu được vật này, thực lực của hắn, nhưng là có thể tăng lên một mảng lớn A. Khương Thần lại cũng phải đoạt xích liền yêu hỏa. Vui vặn, có thể nhân cơ hội dạy dỗ một chút hắn. Thần hỏa cung người mặt đầy lanh ý. Chương 221, 8 cái cơ hội. Khương Thần. Chu Tiểu Long cũng mặt đầy lạnh giá. Không chỉ là bọn họ, thiên yêu cốc kia 40 mấy xích viêm địa long nhất mạch thanh niên cũng là mặt đầy rùng mình. Nhất thời, Khương Thần trở thành chúng chú mục. Đối với lần này, Khương Thần cũng không hề để ý. Hắn độc lập trên lầu tháp, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước giữa hồ đảo nhỏ. Vù vù. Thời gian không ngừng trôi qua. Phu cận thiên địa nguyên khí không ngừng hướng về kia giữa hồ đảo nhỏ tập hợp đi. Rốt cuộc, sau nửa giờ, hồ kia tâm đảo nhỏ ánh lửa nở rộ, giống như liên hoa nở rộ, tóe ra một mảnh rực rỡ tươi đẹp ánh sáng. Kèm theo là một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức. Ông. Ở cổ lực lượng này đánh vào bên dưới, giữa hồ đảo nhỏ hư không quang văn run lên, như có phong ấn màn sáng vỡ nát. Yêu hỏa thành hình. Giữa hồ đảo nhỏ phong ấn tiêu tan. Thấy vậy, các thế lực lớn tu giả trái tim kia cũng đang cuồng loạn. Đi, đi giữa hồ đảo nhỏ. Chu Tiểu Long mâu quang đông lại một cái, ở sau lưng của hắn, có Chu Tức Vũ biến hóa ra, bay thẳng hướng giữa hồ đảo nhỏ. Đi. Tô Mạc cũng là mở miệng, chợt phía sau có hỏa loan chi dược biến hóa ra, bay thẳng về phía trước. Xích liền yêu hỏa. Tô Ly Lạc cũng bước từ từ đi, đối với kia xích liền yêu hỏa, nàng cũng là rất là để ý. Dù sao, tu luyện hỏa đạo người, nếu được loại này yêu hỏa, hoàn toàn có thể lớn mạnh chính mình hỏa chi chân nguyên, tăng lên chân hỏa phẩm chất cấp bậc A. Vù vù. Trong lúc nhất thời, chừng 400 tới cái thiên tài bay về phía trước. Bên trong lấy Tô Thị, Thần Hỏa Cung, Thiên Viêm môn người nhiều nhất. Bọn họ người bay đi, khí thế như vậy, hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ cá nhân. Khương Thần tâm thần động một cái, cũng bay về phía trước. Hô. Đi tới giữa hồ đảo nhỏ, Khương Thần chính là cảm giác một cổ bàng bạc vô cùng hỏa viêm lực. Chòe nù ạ tòa ở nơi nào, một cái huyền không đài sướng sướng. Phía trên có khắc phức tạp trận văn, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Ở huyền không trên đài, bất ngờ có một cái ao. Ao chính giữa, một gốc hỏa liên nở rộ, chính giữa nhíu một cái hỏa viêm lóe lên, giống như tinh linh ở khởi vũ, tản ra yêu dị khí tức. Xích liền yêu hỏa. Liên nhìn thấy xích liền yêu hỏa sau, các phái tu giả cũng mắt lộ nóng bỏng vẻ. Ông. Nhưng mà, có người mới tiếp xúc kia huyền không đài mà thôi, nơi đó thì có một cổ mênh mông ba động chấn động ra đến, trực tiếp đem đánh bay. Có cấm chế. Ngay cả Chu Tiểu Long đều bị đẩy lui. Ông. Chỉ thấy kia huyền không trên đài, quang văn nở rộ, diễn hóa ra một cấm chế màn sáng. Có cấm chế che chở. Thấy vậy, các thế lực lớn tu giả đều không khỏi nhíu mày. Giữa hồ đảo nhỏ hộ đảo trận pháp mới tiêu tan, không nghĩ tới, còn có cấm chế che chở ngăn cản bọn họ con đường phía trước. Chẳng lẽ, liền muốn dừng bước tại này sao? Rất nhiều người cao mày, lộ ra mặt đầy không cam lòng. Cấm chế. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện cấm văn, Khương Thần chân mày động một cái. Nha. Tịch Diệt Thiên Long mâu quang chợt lóe, nhẹ nha một tiếng nó đang nói, không có vấn đề, hết thảy quấn ở trên người của ta. Nếu khiến Tiểu Thiên mang theo ta qua lại không gian, tiến vào bên trong, cũng không phải là không thể, nhưng mà, lại sẽ bại lộ ta đây lá bài tẩy. Khương Thần khẽ cau mày, trong con ngươi lộ ra vẻ chần chờ, Tịch Diệt Thiên Long thần thông nhưng là có thể cấp cho địch nhân một kích chí mạng a, nếu như vậy liền bại lộ, có chút không cam lòng. Ông. Nhưng vào lúc này, kia huyền không trên đài, hỏa văn lóe lên, ngưng tụ trở thành một cái cầu dài. Những thứ này cầu dài từ huyền không trên đài dọc theo mà xuống, cuối chỗ, ngưng tụ ra một cái đài sen. Muốn đến thiên hỏa, trước qua cửa này. Làm 8 cái đài sen ngưng tụ thành hình, kia huyền không trên đài, có thanh âm trầm thấp vang lên. Hiển nhiên, đây là cường giả thời thượng cổ lưu lại cấm chế. Huyền không đài, sắp đặt trận pháp, có thể trợ giúp trồng trọt ở trong ao hỏa liên ngưng tụ đại yêu chân hỏa, từ đó tạo ra yêu hỏa. Muốn có được yêu hỏa, thì nhất định phải đi qua khảo nghiệm mới được. Trước phải đi qua khảo nghiệm sao? Đang nghe được thanh âm này sau, các tộc tu giả ánh mắt đều là sáng lên. Đặc biệt là Chu Tiểu Long, Tô Mạc đám người. Bọn họ có thể đều là do thay trời mới, đặt ở Nam Vực, cũng là xếp hàng đầu tồn tại. Nếu nói là khảo nghiệm, lại có ai có thể so với bọn hắn có nắm chắc hơn thông qua đây? Khảo nghiệm. Khương Thần chân mày khẽ động, khoe miệng gian cũng hiện ra chút nụ cười. Đã có biện pháp tiến vào huyền không đài, như vậy, hắn cũng sẽ không dùng bại lộ tịch diệt thiên long kia truyền tống hư không thủ đoạn. Cái này làm cho hắn cũng coi là thở phào. Nơi này chỉ có 8 cái đài sen, nói cách khác, trong thời gian ngắn chỉ có 8 cái vị trí. Mà lúc này, các thế lực lớn tu giả trong lòng động một cái. Vị trí này, Chu Mô muốn. Chu Tiểu Long mâu quang đông lại một cái, tại hắn nơi đan điển, ánh lửa lóe lên, bộc phát ra một cổ khí thế kinh người, hắn trực tiếp bước dài ra, liền về phía trước kia hỏa kiểu tấn người đầu tiên đài sen bước đi, ở lời hắn chính giữa, có không thể nghi ngờ khí thế. Vị trí này, Tô Mô muốn. Tô Mạc cũng là mở miệng. Ở sau lưng của hắn, ánh lửa nở rộ, như có hỏa loan phụ thể, kia bộc phát ra khí thế, so với Chu Tiểu Long cũng chỉ là hơi kém mà thôi. Hắc hắc, như vậy, vị trí này, liền ta chiếm. Tô Ly Lạc doanh doanh cười một tiếng, cũng mại động đến bước liên tục, về phía trước đi tới. Giống vậy, ở trên người nàng cũng bộc phát ra cực mạnh khí thế. Vị trí này, Dương Mỗ chiếm. Thiên Viêm môn nhân bước, cũng đi về phía một cái đài sen. Xích Viêm Điệu Long thiên tài cũng bước đi. Chỉ là ngay lập tức, thì có 5 cái thiên tài chiếm cứ một cái đài sen. 5 người này đều là huyết mạch truyền thừa giá trị đậm đà, thiên phú dị bẩm thiên tài, thân phận không giống bình thường. Đồng thời, bọn họ tu vi cũng đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh. Làm mấy người bước đi sau, bọn họ trong môn những nguyên anh đó sơ kỳ cùng trung kỳ cảnh tu giả, thấy mình vô lực tranh đoạt, liền ở bên cạnh hộ pháp. Nhất thời, huyền không bên đài, chỉ còn lại 3 cái đài sen hoặc kiểu. Một cái đài sen, Khương Mô muốn. Khương Thần bước dài ra, cũng đi về phía một cái đài sen. Ha ha, Khương Thần, ngươi chính là nguyên đăng cảnh, cũng muốn chiếm một cái đài sen, ngươi chính là đàng hoàng cho ta ngây ngô đi sang một bên đi. Ngay tại Khương Thần một người mặc hỏa bào thanh niên bước dài động, chính là hướng Khương Thần đi. Người đàn ông này, được đặt tên là Tô Yên Tuyệt, rõ ràng là Tô Thị một người thanh niên, có nguyên anh hậu kỳ tu vi, huyết mạch truyền thừa giá trị cũng ở đây 98%. So ra mà nói, hắn và Tô Ly Lạc huyết mạch truyền thừa giá trị như thế. Bất quá hắn thiên phú cùng với ở Tô Thị địa vị so với chi là hơi kém sắc một phần. Nhưng là, đuổi ở chỗ này, hắn cũng là một cái nhân vật, có tuyệt đối tự tin. Cho nên, khi hắn bước từ từ đi, kia nơi đan điển, máu kia mạch vũ hồn chi văn bung ra, kia quang văn gia tăng với thân, khiến cho phía sau diện hóa ra một cái hỏa loan, cường đại huyết mạch thế cuốn mở, kia hỏa lưu, giống như biển lửa một loại về phía trước Khương Thần đánh tới. Ha ha, Tô Yên Tuyệt xuất thủ. Đây chính là Tô Thị đương thời thiên tài A. Khương Thần cũng muốn cướp lấy xích liền yêu hỏa. Làm Tô Yên Tuyệt bước từ từ đi, các thế lực lớn những thứ kia không cách nào tranh phong tu giả tất cả mặt đầy châm biếm. Chương 222, chiến. Khói Tuyệt, người này. Lúc này, kia vừa dứt ở trên đài sen Tô Ly Lạc cũng nhìn thấy màn này, nhất thời, nàng có chút cau mày. Đối với mình tộc nhân đi cùng Khương Thần đối chọi gay gắt, nàng cảm thấy bất mãn. Dù sao, bên cạnh còn có 2 cái đài sen, Tô Yên Tuyệt không đi tranh đoạt kia 2 cái. Lại cứ càng muốn đi tranh đoạt Khương Thần chọn cái này. Hiển nhiên, Tô Yên Tuyệt là cố ý như thế, muốn nhân cơ hội giáo huấn Khương Thần. Cũng không biết, Khương Thần tên tiểu tử này, ứng phó như thế nào. Bất quá, nàng mâu quang chớp động gian, vẫn không khỏi được lộ ra mấy phần vẻ hiếu kỳ. Khương Thần, nếu dám đến này tranh đoạt xích liền yêu hỏa, hẳn là có niềm tin mới được. Nhưng mà, Tô Ly Lạc nhưng là biết, kia Tô Yên Tuyệt thực lực. Đây tuyệt đối là một cái cường giả, dõi mắt nơi này thiên tài. Hắn lại như vậy có thể xếp vào trước 10 tồn tại. Khương Thần, có thể ứng phó được sao? Về phần những người khác, chính là mặt đầy lãnh đạm, đang đợi Khương Thần bị đuổi đi một màn kia. Hắc hắc, nếu là như vậy, hắn lại có mặt mũi gì lấy được những thứ kia nữ thần xem trọng? Rất nhiều người cười thầm trong lòng. Xem ra, ban đầu chúng ta đem tin tức này nói cho Khương Thần, thật là cử chỉ sáng suốt ta. Thiên Viêm môn Trần Duệ ánh mắt híp lại, lộ ra mặt đầy sung sướng nụ cười, có thể nhìn thấy Khương Thần ăn quả đắng. Khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu, khi đó, Tô Ly Lạc nữ thần, sẽ còn đối với Khương Thần tần đưa thu ba. Đúng là hiếm thấy một màn. Tống Vũ liền cũng khẽ gật đầu. Lúc này, những thứ kia không có tư cách tranh đoạt đài sen lối đi tu giả toàn bộ đều đem mâu quang phong tỏa ở Khương Thần trên người. Kia Tô Yên Tuyệt bước từ từ tới, hắn đi cũng không nhanh, nhưng là, kia trên người tản mát ra khí thế lại để cho được vùng hư không này đều run dậy. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, kia mâu quang, tựa như có thể xuyên thấu nhân thần hồn. Tô Yên Tuyệt thật là mạnh. Tô Thị huyết mạch rất mạnh, nghe nói tiến vào kỳ tổ địa nhân còn có thể tiến hành tổ huyết rèn luyện, từ đó phản tổ, đạt được nghịch thiên thần thông, Tô Yên Tuyệt, hẳn đạt được một loại thủ đoạn. Đang cảm thụ đến loại khí thế này sau, tới một ít muốn tới tranh đoạt cái lối đi này tu giả đều không khỏi âm thầm lui qua một bên. Khương Thần, lui qua một bên. Thanh âm trầm thấp từ Tô Yên Tuyệt trong miệng vang lên. Lúc này, hắn cách Khương Thần cũng chỉ có 20m, kia khí thế cường đại giống như sóng biển một loại đánh tới. Ngươi, câu nói đầu tiên muốn cho ta lùi qua một bên. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Tô Yên Tuyệt từng chữ từng câu nói, ngươi, không khỏi quá ngây thơ chứ. Làm lời này hạ xuống, hắn mâu quang đông lại một cái, kia nơi đan điển, quang văn lóe lên, lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa mà ra. Nhất thời, 6 cái thế giới, ở bên cạnh hắn chìm nổi, tản mát ra một cổ mênh mông sức mạnh to lớn, trực tiếp đem đến từ Tô Yên Tuyệt hỏa lưu khí lãng chấn vỡ. Lục đạo luân hồi vũ hồn. Thấy vậy, Tô Yên Tuyệt mâu quang đông lại một cái, chợt tuét miệng cười một tiếng, đạo, ngươi đã không chịu lui, như vậy, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta đầy thiên loan vũ hồn chi lợi hại, thiên loan móng vuốt. Thanh âm trầm thấp từ Tô Yên Tuyệt trước kia bên trong vang lên, chợt hắn bàn tay lộ ra. Hô! Khi ở trong tay lộ ra, Tô Yên Tuyệt phía sau vậy theo phụ vũ hồn hỏa loan dung nhập vào hắn lòng bàn tay hắn, hóa thành móng nhọn xé đi. Cự trào do tới, kèm theo còn có một cổ trích nhiệt hỏa viêm hướng Khương Thần cuốn mà. Ở nơi này hỏa viêm bên dưới, hư không cũng đốt phải hơn vặn vẹo lên. Đây là nguyên anh chi hỏa, là nguyên anh cảnh tu giả đi qua thiên truy bách luyện, ngưng tụ ra chân hỏa, cực kỳ cứng hãn. Thật là mạnh, không hổ là Tô Thị thiên tài. Như thế một đòn, nguyên anh hậu kỳ dưới đây tu giả có mấy người dám tiếp xúc? Chỉ là nguyên đan cảnh Khương Thần có thể ứng phó sao? Đang cảm thụ đến Tô Yên Tuyệt một kích này khí thế sau, phụ cận tu giả đều là không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này, mọi người tâm cũng đang cuồng loạn. Bởi vì Tô Yên Tuyệt lộ ra loan móng quá lăng lệ, cự trảo kia như linh binh, hư không cũng bị xé nứt, rất khó tưởng tượng, Khương Thần nên như thế nào ngăn cản. Nguyên anh hậu kỳ cảnh sao? Làm kia móng nhọn xé hư không, trực tiếp do tới, Khương Thần kia mâu quang không khỏi đông lại một cái, lục đạo luân hồi quả đấm. Ngay sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, ngay trong óc, bàng bạc thần hồn lực dung nhập vào vũ hồn bên trong, kia tâm thần động một cái, lục đạo luân thế giới tụ ở quyền. Ầm. Khương Thần bước dài ra, kia đấm ra một quyền, trực tiếp hướng về kia chỉ lăng lệ vô cùng cự trảo đập tới. Ầm. Đấm ra một quyền, cùng cự trảo kia nên kích chung một chỗ, vùng hư không đó, trực tiếp buộc phát ra lực lượng kinh người. Kia hư không run lên, cũng lom xuống đứng lên, thật là giống như phải bị nổ. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, cái kia móng nhọn run lên, lại lúc đó giải tán. Có một cổ mênh mông vô cùng dư âm đánh thẳng tới, hướng về kia bị đẩy lui Khương Thần cuốn đi. Loại ba động đó, đủ để cho nguyên anh sơ kỳ cảnh tu giả trọng thương. Thật là mạnh mẽ ba động. Đang cảm thụ đến loại ba động này sau, bên cạnh tu giả trong lòng run lên. Kia Khương Thần, lại có thể phát huy ra như vậy thế công. Rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, Khương Thần lại có thể ngăn cản Tô Yên Tuyệt một đòn. Thùng thùng. Mà lúc này, một cổ mênh mông dư âm chấn động ra đến, Khương Thần bên người, lục đạo luân hồi thế giới vây quanh hắn thay đổi liên tục, đem kia ba động toàn bộ chấn vỡ. Khương Thần, lại hóa giải kia dư âm. Hắn thế nào có thực lực bực này? Thấy vậy, các thế lực lớn tu giả cũng sững sốt. Phải biết, Tô Yên Tuyệt nhưng là nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả, dù là hắn tùy ý xuất thủ, kia nhất kích chi lực cũng hoàn toàn có thể nghiền ép Khương Thần a. Thú vị. Thấy vậy, Tô Ly Lạc kia con ngươi cong thành nguyệt nha, nhìn hướng Khương Thần thì, kia đôi mắt đẹp chính giữa không khỏi nhiều mấy phần kỳ đãi chi ý. Chỉ là nguyên đan cảnh, lại có thể tiếp nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả một đòn, chiến tích như vậy, đủ để kiêu ngạo. Phải biết, Tô Yên Tuyệt nhưng là Tô Thị Thiên Tài a. Đã có nhiều chút thủ đoạn. Ngay cả Chu Tiểu Long đều không khỏi cao Khương Thần liếc mắt. Đến, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là nguyên đan cảnh Khương Thần, cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng nhiều lắm là cùng nguyên anh sơ kỳ cảnh tu giả tranh phong a. Nhưng lúc này xem ra, thiếu niên trước mắt cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lại có thể tiếp ta một đòn. Lúc này, ngay cả Tô Yên Tuyệt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn phong thần anh tuấn, lúc này kia trên khuôn mặt lại có dùng mình hiện lên. Chỉ là vừa mới ta chỉ là chưa dùng tới ba thành vũ hồn chi lực, như vậy, tiếp đó, ta liền toàn lực nhất kích, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta. Tô Yên Tuyệt mâu quang đông lại một cái, lần này, hắn bên trong đan điển, vũ hồn quang văn nở rộ, kia bàng bạc vũ hồn chi lực gia tăng với trên người hắn. Nhất thời, sau lưng của hắn ngưng tụ hỏa loan càng phát ra ngưng tụ lên. Thậm chí, kia hỏa loan con ngươi chớp động gian, trông rất sống động, đúng như có thượng cổ hỏa loan lâm thế. Ly! Một tiếng hót vang lên. Rồi sau đó, Tô Yên Tuyệt phía sau hỏa loan vỗ cánh, cặp kia cánh càng quét, giống như lưỡi dao sắc bén, cắt hư không, trực tiếp hướng Khương Thần nên kích đi. Này đôi cánh cắt ngang tới, khí thế lăng nhân. Lục đạo liên kết, nghiền ép bát hoang. Khương Thần ra tay toàn lực, vận chuyển lục đạo luân hồi thần thông. Chương 223, nhất định phải được. Ông! Nhất thời, sáu cái thế giới ở Khương Thần bên người chuyển động, thế giới liên kết giữa, tản mát ra một cổ mênh mông sức mạnh to lớn. Sức mạnh kia, tựa như có thể nghiền ép thiên địa vạn vật. Vào giờ khắc này, Khương Thần tâm thần hoàn toàn chìm vào kia lục đạo thế giới bên trong, một cổ cường đại ý chí lực, từ lục đạo thế giới bên trong tỏa ra. Sức mạnh kia, có một cổ muốn nghiền ép vạn vật thế. Đây là chân lý võ đạo. Tốt lực lượng cường đại, ta lại cảm giác tâm mạch sắp nứt. Đây chính là lục đạo luân hồi vũ hồn thần thông sao. Làm loại lực lượng này chấn động ra đến, ngày đó Viêm Môn Trần Duệ chân mày thật chặt nhíu lại. Hắn là nguyên anh sơ kỳ cảnh tu giả, bây giờ bị vẻ này lục đạo chi lực ép tới sự khó thở. Rất khó tưởng tượng, nếu là trực tiếp đối mặt bực này thế công, hắn thật sẽ bị chấn tâm mạch đều gãy. Khương Thần, quả thật lực bất phàm, chiến lực như vậy, đã có thể so với nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả. Tống Vũ liền cũng là khẽ gật đầu. Là có thể so với nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả, bất quá đó là tương đối phổ thông nguyên anh cảnh tu giả mà nói, đối với thiên tài chân chính, còn thiếu rất nhiều. Cũng có người cười lạnh. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, lục đạo luân hồi thế giới không ngừng dọc theo, kia tản mát ra lực lượng, đem kia hỏa loan lực một chút xíu phai mờ. Khương Thần mặc dù chỉ là nguyên đan cảnh, nhưng là, hắn đối với vũ hồn áo nghĩa linh ngộ, lại vượt qua xa phổ thông nguyên anh cảnh tu giả. Lúc này, tâm thần hắn hoàn toàn chìm vào lục đạo luân hồi áo nghĩa bên trong, kia sáu cái thế giới, trở nên càng chân thực lên. Ở loại lực lượng này bên dưới, Tô Yên Tuyệt cũng cảm giác chút áp lực. Tâm thần hoàn toàn cùng vũ hồn hòa hợp, hoàn toàn là nguyên anh cảnh tu mới có thể trưởng không áo nghĩa, tiểu tử này, thì đã đạt tới trình độ như vậy. Tô Yên Tuyệt khẽ cau mày, chợt mâu quang đông lại một cái, nhưng mà, ngươi cuối cùng nhưng mà nguyên đan cảnh tu giả, ngưng ta vũ hồn chi lực, thiên loan rách hư. Nhất thời, trên người hắn huyết khí trùng thiên, rót vào kia hỏa loan chính giữa. Điều này làm cho kia hỏa loan khí thế lại lần nữa tăng vọt. Phá cho ta. Tô Yên Tuyệt hai tay dẫn dắt, kia vũ hồn hỏa loan hai cánh cắt ngang đi, thẳng đến kia sáu cái không ngừng dọc theo đại thế giới. Quét. Nhất thời, hỏa loan hai cánh càng quét, xé hư không, chém ở sáu cái phía trên đại thế giới. Tô Yên Tuyệt thật rất mạnh, dù là lục đạo luân hồi thế giới lực lượng kinh người, đem kia cuốn tới hỏa viêm chấn vỡ, lại không thể đánh tan kia loan cánh. Quét. Kia phe cánh chém ở lục đạo thế giới thượng. Từ xa nhìn lại, phía trước mấy cái thế giới cũng như bị xé nứt, kia lực lượng cường đại đánh tới, khiến cho lục đạo thế giới đều tại như muốn vỡ nát. Lục đạo thế giới, thôn nạp vạn vật. Khương Thần tâm thần động một cái, lục đạo thế giới bên trong, quang văn vận chuyển, muốn nuốt mất kia đánh thẳng tới lực lượng. Lại có thể hấp thu ta một ít sức công kích, lục đạo thế giới, có chút môn đạo. Thấy vậy, Tô Yên Tuyệt mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, lục đạo thế giới, lại còn có loại thủ đoạn này. Như vậy, cho ta vỡ. Ở hơi kinh ngạc sau, Tô Yên Tuyệt mâu quang chợt lóe, kia hỏa loan bộc phát ra lực lượng kinh khủng xung kích về đằng trước đi. Loại lực lượng này đồng thời tràn vào lục đạo thế giới bên trong. Ở loại lực lượng này đánh vào bên dưới, lục đạo thế giới không yên, rốt cục thì vỡ nát mở. Ầm. Lục đạo thế giới tan vỡ, một cổ lực lượng kinh khủng chấn động ra. Thùng thùng. Khương Thần thân thể liên tiếp lui về phía sau. Phúc. Đồng thời, trong miệng hắn hụt máu, bị lực lượng kia suy giảm tới. Cũng may hắn trên da thịt hiện ra vậy, ngăn cản phần lớn dư âm, lực lượng kia cũng không có đả thương cùng hắn tạng phủ. Nguyên anh hậu kỳ cảnh thiên mới, thật có chút năng lực. Ở ổn định thân hình sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng kia Tô Yên Tuyệt. Lúc này hắn, tu vi đúng là vẫn còn kém nhiều chút. Dù là hắn ngưng tụ tham lang tinh cùng cự môn chi văn, nhưng cũng chỉ nhưng mà có thể so sánh nguyên anh trung kỳ cảnh tu giả. Hơn nữa vô khuyết vũ hồn cùng với chính mình đối với vũ hồn thần thông trường khống, hắn mới có thể cùng Tô Yên Tuyệt giao thủ. Cái này đã rất không tồi. Nhưng là, Khương Thần vẫn không khỏi hít thật sâu một cái. Biết được chính mình chưa đủ. Không bước vào nguyên anh cảnh, dù là thần hồn lực mạnh hơn nữa, cũng còn không cách nào đền bù tự thân chưa đủ. Ha ha, Khương Thần bị thương. Ta liền nói, hắn chính là nguyên đan cảnh, cho dù là kỳ tài ngút trời, thì như thế nào cùng ta ra khói tuyệt công tử tranh phong. Làm Khương Thần hộp máu, những thứ kia vây xem tu giả không khỏi lên tiếng mà cười. Có thể để cho Tô Yên Tuyệt như thế ra tay toàn lực, Khương Thần, có thể xưng làm nhân kiệt. Nhưng mà, cũng có người cấp cho Khương Thần cực cao đánh giá. Như Tống Vũ Liền, lúc này hắn nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy kinh ý. Người này, có chút kinh khủng a. Trần Duệ cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, thấp giọng nói. Tới hắn còn muốn nhìn Khương Thần trò cười đây. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, Khương Thần mạnh, để cho người cười khanh khách. Lần này giao thủ, hắn tuy bại nhưng vinh. Khương Thần, là một nhân vật, có thể ở Nam vực đương thời nhân kiệt chính giữa bài vị 5 vị trí đầu. Không chỉ là hai người này, lúc này rất nhiều người nhìn hướng Khương Thần thì cũng mắt lộ kinh ý. Thậm chí, có người cho là, Khương Thần có thể đấu võ đương thời nhân kiệt tiền tam. Chịu đựng tam một cách này, mà còn có thể đứng, không tệ, là một cái nhân vật. Lúc này, ngay cả Tô Yên Tuyệt cũng không nhịn được đáng khen một câu. Khương Thần mới vừa rồi kia nhất kích chi lực, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái 17 tuổi thiếu niên có chiến lực. Bất quá, dù là ngươi là đương thời nhân kiệt, nhưng bây giờ, Đài Sen, không phải là ngươi có thể chiếm cứ. Tô Yên Tuyệt từng chữ từng câu nói. Hắn mâu quang lăng lệ, tóc dài phi dương lúc, hiện ra hết anh hảo phong thái. Nhưng mà, hắn đối với Khương Thần giọng, rõ ràng có chút cải thiện. Tô Yên Tuyệt cũng biết, nếu khiến thiếu niên này lớn lên, chính mình tuyệt không đối thủ. Cho nên, Khương Thần, ngươi chính là lui ra đi. Tô Yên Tuyệt bước dài ra, từng bước một đi về phía trước. Lúc này, trên người hắn ánh lửa nở rộ, khí thế càng phát ra cường đại lên. Cả phiến hư không, đều bị cái kia cổ mênh mông khí thế thật sự tràn ngập. Ha ha, nguyên anh cảnh hậu kỳ, sắc thực rất mạnh, nhưng mà, ngươi muốn để cho ta lui, cũng không có dễ dàng như vậy. Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng Tô Yên Tuyệt, khoe miệng của hắn hiện ra chút nụ cười, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian tràn đầy tự tin, xích liền yêu hỏa, Khương mộ nhất định phải được. Ồ, nghe vậy, Tô Yên Tuyệt mắt lộ kinh ngạc, mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm Khương Thần, nói, ngươi, có tự tin. Hắn rất khó tưởng tượng, thiếu niên này đang bị chính mình đánh lui dưới tình huống, lại còn dám buông xuống bực này hào ngôn, hắn là người ngu, hay là thật có mấy phần sức lực, điều này làm cho sinh lòng hồng nghi. Khương Thần, lại còn nói xích liền yêu hỏa, hắn nhất định phải được. Phu cận tu giả nghe lời ấy, cũng toàn bộ đều sửng sờ. Ha ha, hắn cho là đây là đang Nam Vân Tông sao. Liền Tô Yên Tuyệt công tử cũng không đánh lại, còn nhất định phải được. Xích liền yêu hỏa, là hô khẩu hiệu, là có thể đoạt được sao. Một cái ngu ngốc, nếu là Chu Tiểu Long công tử xuất thủ, lật tay liền có thể diệt hắn, liền chút thực lực này, còn nhất định phải được. Xôn xao tiếng vang lên. Các thế lực lớn tu giả mặt đầy khinh bỉ. Chương 224, thẹn thùng với cùng Khương Thần làm bạn. Khương Thần giọng cũng quá lớn đi. Lúc này, ngay cả mới vừa rồi còn đối với Khương Thần mắt lộ kính ý Tống Vũ Liền cũng là không khỏi mặt đầy lúng túng. Cũng còn khá ta cùng hắn không quen. Trần Duệ nói nhỏ, một bộ thẹn thùng với Khương Thần làm bạn dáng vẻ. Nếu không, nếu cùng Khương Thần là bằng hữu, chẳng phải là muốn ngày ngày bị người liên đới trò cười a? Ngay cả xa xa mấy cái leo lên đài sen thiên tài cũng là mắt lộ cười lạnh. Nhất định phải được. Đây là không đem bọn họ coi ra gì a? Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn người nhìn hướng Khương Thần thì, kia mâu quang, giống như là nhìn hướng một người ngu ngốc. Các ngươi đây là cái gì mâu quang? Thấy vậy, Khương Thần rất bị thương, cả đời này, thật là tịch mịch như tuyết, luôn là không bị người thật sự hiểu a. Nha! Gào nha. Lúc này, ngay cả Khương Thần trên bả vai Tiểu Thiên cũng không nhìn nổi. Những người đó mâu quang, quá khi dễ người. Đừng nóng giận, nếu người ta xem thường chúng ta, như vậy, Tiểu Thiên, ngươi đi biểu hiện tốt một chút, để cho bọn họ biết, thực lực chúng ta. Khương Thần khẽ vuốt ve Tịch Diệt Thiên Long đầu nói. Nha, gào nha. Nghe vậy, Tịch Diệt Thiên Long ánh mắt sáng lên, lộ ra mặt đầy lửa nóng vẻ, Tiểu Gia Hỏa lộ ra cực kỳ hưng phấn. Rồi sau đó, Tiểu Gia Hỏa mâu quang cấp động. Nhìn hướng Tô Yên Tuyệt. Ở nhìn hướng Tô Yên Tuyệt lúc Tiểu Gia Hỏa thay đổi trước nhu thuận ngoan ngoãn, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là để lộ ra dục dịch ánh sáng. Nó nhìn hướng Tô Yên Tuyệt lúc, giống như nhìn hướng một cái con mồi, chiếc kia thủy đều phải lưu. Nha. Thậm chí, Tiểu Gia Hỏa nhẹ nha một tiếng, liếm liếm đầu lưỡi, đã tại chảy nước miếng. Con thú nhỏ này, con mắt gì? Thấy vậy, Tô Yên Tuyệt cau mày, hắn mặt đều đen lên. Hướng về phía hắn chảy nước miếng. Hắn là thức ăn hay lại là mỹ nữ? Con thú nhỏ này, dáng dấp có chút lạ. Mà lúc này, các thế lực lớn tu giả đều không khỏi nhìn hướng Tịch Diệt Thiên Long. Ngươi nói nó giống như là rắn, hết lần này tới lần khác dài hai cái sừng. Chẳng lẽ là dao? Có người nói nhỏ. Điều này sao có thể, giao long nhất mạch ở ta cổ huyền giới, nhưng là siêu cấp đại thế lực, kia nội tình chi hùng hậu, thậm chí thắng được Chu tức tộc. Phu cận tiếng nghị luận vang lên. Loại này tồn tại, làm sao có thể đi theo Khương Thần, thành làm sủng vật. Nha, gào nha. Tiểu Thiên nhẹ nha một tiếng, nó móng nuốt nhỏ vũ động, hướng Tô Yên Tuyệt khoa tay múa chân, đang nói, ta phải ra tay à. Lại ngươi giữ vững như thế, như vậy, Tô Mỗ cũng sẽ không khách khí. Tô Yên Tuyệt mâu quang đông lại một cái, ở hướng Khương Thần đạo một câu sau, bàn tay to kia động một cái, rồi sau đó, ở sau lưng của hắn ánh lửa chợt lóe, một cái hỏa loan móng nuốt, chính là về phía trước tịch diệt thiên long năm tới. Cùng lúc đó, ở sau lưng của hắn, loan dược triển mở, hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng tịch diệt thiên long chém tới. Cặp kia cánh chém tới, ánh sáng chói mắt, hoàn toàn đem tịch diệt thiên long bao phủ, kia tản mát ra khí thế, uy không thể đỡ, để cho người kiêng kỵ. Rất nhiều người trong lòng rét một cái, thầm nghĩ, con thú nhỏ này, có thể hay không bị trực tiếp tiên diệt. Nha! Liên ở trong lòng mọi người thầm nghĩ lúc, một tiếng nhẹ nha tiếng vang lên, chỉ thấy được tiểu thiên thân thể kia chợt lóe, xét qua hư không. Kia móng vuốt nhỏ nắm thành quả đấm, chính là hướng Tô Yên Tuyệt diện hóa ra to lớn loan móng đánh tới. Tiểu gia hỏa quả đấm này thật rất nhỏ, cùng ly trà nhỏ không lớn bao nhiêu. Kia hỏa loan chảo tử lại rất lớn, có thể có ba trượng lớn nhỏ. Giữa hai người, trên lệch quá lớn. Điều này làm cho các phái tu giả đều cảm giác rất tức cười. Khương Thần để cho như vậy một cái nhỏ thú xuất thủ, thật không có có công đức tâm. Đây là ngược đãi sủng vật ta. Có nữ thiên tài lắc đầu, đối với Khương Thần rất là bất mãn. Nha. Nhưng mà, tịch diệt thiên long kia con ngươi chính giữa tử kim quang mang lập lòe, tiểu gia hỏa rất hưng phấn, quyền kia đầu đánh ra, đánh vào to lớn loan trên bước. Ngay tại hai người giao phong lúc, ở nó kia trong quả đấm tóe ra một cổ lực lượng kinh khủng, sức mạnh kia có thể đạt được, hỏa loan móng vuốt giải tán. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, loan móng giải tán. Kèm theo là một cổ mênh mông ba động chấn động ra. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia chém tới loan cánh run lên. Lại cũng bị chấn vỡ, hóa thành ánh lửa tiêu tan ở giữa hư không. Liên loan cánh đều bị chấn vỡ. Tốt lực lượng cường đại A. Một màn như thế, làm cho trong sân tu giả toàn bộ đều sửng sờ. Mọi người nói nhỏ, cũng sắp cả lăm. Trước mắt một màn này, quá không tưởng tượng nổi. Phải biết, Tô Yên Tuyệt mới vừa xuất thủ, khí thế kia, cũng không so với Trả Khương Thần thì kém A. Nhưng là, như đòn công kích này, lại bị một cái nhỏ thú, một quyền đánh tan. Ta diễn hóa ra vũ hồn thần thông, bị đánh tan. Thấy vậy, Tô Yên Tuyệt đồng tử chợt co rụt lại, nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Phải biết, mới vừa rồi, cho dù là Khương Thần cũng không thể dễ dàng như thế đánh tan hắn công kích ta. Chớ nói Khương Thần, chính là nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả, cũng không có mấy người có thể đạt đến tới mức này. Có thể con thú nhỏ này có thể. Để trong lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh. Nha! Cũng liền ở Tô Yên Tuyệt nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng lúc, nhẹ nha tiếng vang lên. Rồi sau đó, ở vô số đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, tiểu trời đã xuất hiện ở Tô Yên Tuyệt trước mắt. Nhanh! Quá nhanh! Nhanh Tô Yên Tuyệt cũng không có phản ứng kịp. Ẩm! Rồi sau đó mọi người chính là nhìn thấy, tịch diệt thiên long kia quả đấm nhỏ chợt lóe, trực tiếp đánh vào Tô Yên Tuyệt trên lồng ngực. Ẩm! Người ảnh nhất thiểm, Tô Yên Tuyệt bị đánh bay. Cái gì? Tô công tử bị đánh bay. Con thú nhỏ này, tốc độ thế nào nhanh như vậy, thật là so với bằng tộc cùng loan tộc còn nhanh a. Làm Tô Yên Tuyệt bị đánh bay, toàn trường người cũng sững sốt. Trước mắt một màn, ngoài dự đoán mọi người. Con thú nhỏ này mạnh, vượt qua xa bọn họ có thể tưởng tượng. Giáp giáp. Thân thể bị đánh bay, một cổ cự lực đánh thẳng tới, trực tiếp xuyên qua trên người nhuyễn giáp, xâm nhập Tô Yên Tuyệt trong cơ thể, cốt cách nước nẻ âm thanh âm vang lên. Đau, đau nhức. Tô Yên Tuyệt cảm giác mình lục phủ ngũ tạng đều phải lệch vị trí, máu kia khí đang lan lộn, một ngụm máu tươi, từ chiếc kia bên trong phun ra. Con thú nhỏ này, chẳng lẽ, đạt tới cảnh giới gì? Tô Yên Tuyệt mâu quang chợt lóe, nhìn về phía trước, lúc này, nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh. Coi như con thú nhỏ này là nguyên anh hậu kỳ cảnh, cũng không phải cường đại như thế à? Chẳng lẽ là chạm đến thần phủ cảnh yêu thú? Tô Yên Tuyệt trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ. Nhưng là, hắn nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Một cái chạm đến thần phủ cảnh tiểu thú, làm sao biết thành Khương Thần linh sủng? Nha! Ngay tại Tô Yên Tuyệt trong đầu thoáng qua ngàn vạn ý nghĩ lúc, một đạo nhẹ nha chi tiếng vang lên. Rồi sau đó, hắn chính là nhìn thấy, một cái lóe lên tử kim quang mang tiểu thú sẽ qua. Tịch diệt thiên long tốc độ quá nhanh. Nó căn sẽ không cho Tô Yên Tuyệt một tia cơ hội. Nha! Tịch diệt thiên long rơi vào Tô Yên Tuyệt trên người. Rồi sau đó, nó kia truy nhỏ truy hạ xuống. Phanh, ẩm! Tịch diệt thiên long truy nhỏ truy hạ xuống, lại truy được Tô Yên tuyệt cốt cách ở nước nẻ. Rất khó tưởng tượng, kia tiểu quả đấm nhỏ chính giữa đến hàm chứa kinh khủng dường nào lợi hại. A a, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ngưng ta vũ hồn chi lực. Tô Yên tuyệt con ngươi cũng đỏ thắm lên. Tâm thần hắn động một cái, muốn kích thích vũ hồn chi lực, đem tịch diệt thiên long đánh bay. Chương 225, đầy áp nước mắt Tô Yên tuyệt. Nha. Vậy mà, tịch diệt thiên long nhẹ nha một tiếng, trên người nó quang văn lóe lên, có huyền diệu đường vân, tràn ngập ra xâm nhập Tô Yên tuyệt trong cơ thể. Đó là mất đi lực. Ở sức mạnh kia xâm nhập bên dưới, Tô Yên tuyệt vũ hồn chi lực bị áp chế lại, hắn nhịp tim run lên, chợt cảm thấy như rơi vào hàn quật chính giữa. A. Tô Yên tuyệt phát ra tuyệt vọng tiếng kêu rên. Thanh âm này, thật là thê thảm a. Nghe thanh âm này, các thế lực lớn tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Rất nhiều người nhìn hướng Tô Yên tuyệt lúc lộ ra mặt đầy vẻ đồng tình. Đây là cái đó hăm hở khói tuyệt công tử sao? Tô thị tu giả cái trán toát ra mồ hôi. Bọn họ rất lúng túng, cảm giác trên mặt có nhiều chút không nén giận được. Nhưng là bọn họ tộc trong thiên tài a. Ở Tô thị đám tu giả này chính giữa là xếp hạng thứ 3 tồn tại. Bây giờ, hắn nhưng ở bị một cái nhỏ thú cùng đánh. Ho khan một cái, "Tiểu Thiên a, hạ thủ nhẹ một chút a, chúng ta là có công đức tâm người, cũng đừng thường tánh mạng người a." Khương Thần ho khan một tiếng đạo, "Đi, ngươi là có công đức tâm người. Nhà ngươi tiểu thú xuất thủ lúc cũng không có làm cho người ta một chút phản kích cơ hội a." Nhất thời, có người khinh bỉ. Khổ nhất chát dĩ nhiên là Tô Yên Tuyệt. Mới vừa rồi hắn thật không có cho thấy toàn bộ thực lực. Hắn còn có đòn sát thủ không có thi triển ra đấy. Nhưng là, lúc này lại nghĩ tưởng thi triển, cũng thi triển không. Hắn hết sức xuất thủ, vận chuyển chính mình vũ hồn huyết khí, ngăn cản xâm vào bên trong cơ thể kia cổ khí tức quỷ dị. Bởi vì, hắn cảm giác loại khí tức đó rất khủng bố, sẽ làm bị thương cùng vũ hồn nguyên. Nhưng là, hắn cuối cùng phát hiện, chính mình nguyên anh chi hỏa đều không cách nào ngăn cản sức mạnh kia. Loại lực lượng này, nhưng là mất đi lực. Cũng là tịch diệt thiên long không có hạ ngoan thủ, nếu không, hắn đã sớm xong. Khương công tử, ta nhận thua, có thể để cho con thú nhỏ này dừng tay sao? Ở phát hiện mình không cách nào ngăn cản mất đi lực sau, Tô Yên tuyệt mang theo tiếng khóc nước nở hô. Lúc này hắn thật rất ủy khuất. Tới chỉ là đối phó một cái nguyên đan cảnh thiên mới thôi, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới lại tự nhiên đâm ngang. Bây giờ, càng bị một cái nhỏ thú cho nghiền ép. Ho khan một cái, tiểu thiên A, ta xem. Cũng không kém. Khương Thần cười nói. Tô Yên tuyệt mặc dù cuồng ngạo nhiều chút, bất quá, ở sau khi giao thủ, hắn thái độ cũng có thật sự biến chuyển, hiển nhiên cũng không phải hết thuốc chữa. Và lại, Khương Thần nhưng là phải cưới Tô Huyền Giao, nói không chừng, cái này chính là đại cứu ca a. Nếu là đem đại cứu ca diệt, vậy coi như phiền toái. Nha, gào nha. Tịch diệt thiên long nhẹ nha một tiếng, trở về ứng Khương Thần lời nói. Đồng thời, nó kia chảo tử khẽ động. Xâm nhập Tô Yên tuyệt trong cơ thể tịch diệt chi khí bị thu hồi chút. Đang cảm thụ đến kia cổ lực lượng quỷ dị bị thu hồi sau, Tô Yên tuyệt lúc này mới thở phào. Nếu không, nếu tiếp tục tiếp, hắn vũ hồn nguyên bị tổn thương, đó là sẽ ảnh hưởng hắn cả đời sự tình a. Tịch diệt thiên long không xuất thủ nữa, nhưng là, nó lại cũng không hề rời đi, nó như cũ rơi vào Tô Yên tuyệt trên người. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Chỉ thấy tên tiểu tử này kia hiện lên tử kim quang minh trảo tử chuyển động, ở Tô Yên tuyệt trên người quét qua. Đây là thấy vậy, rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc. Nếu dừng tay, đến lượt rời đi mới đúng a. Chẳng lẽ, nó đổi ý? Ngay cả Tô Yên Tuyệt cũng cảm giác rất kinh ngạc. Nha! Ở tương đạo kinh ngạc mâu quang bên dưới, tịch diệt thiên long nhẹ nha một tiếng, nắm lên Tô Yên Tuyệt bàn tay phải. Chuyện này, nó đây là muốn. Thấy vậy, rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Con thú nhỏ này, là nói xin lỗi với ta sao? Tô Yên Tuyệt trong lòng thầm nghĩ, kia trong lòng có một tia ấm áp hiện lên. Mới vừa rồi thật bị tên tiểu tử này đánh quá thảm, xương cũng không biết đoạn bao nhiêu cái. Máu kia khí còn đang lan lộn, bây giờ Nguyên Anh đều bị thương. Hắn thật thụ thương tổn nghiêm trọng, đó là tâm linh tổn thương. Lúc này Tô Yên Tuyệt trong lòng rất là ủy khuất, thật cần người an ủi. Nha, gào nha. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy tịch diệt thiên long rất nhuẩn nhuyễn đem Tô Yên Tuyệt nhẫn chữ vật lấy ra. Ở đem hắn kia nhẫn chữ vật lấy ra sau, hắn cầm lên Tô Yên Tuyệt cái tay còn lại, muốn nhìn một chút. Hắn có còn hay không khác nhận chữ vật? Con thú nhỏ này, lay xuống Tô công tử nhận chữ vật. Đây coi như là cái gì? Thấy vậy, các thế lực lớn tu giả ở trong gió lộn xộn. Một cái nhỏ thú mà thôi, lại biết đi lấy người nhận chữ vật. Đây là người đi. Ta nhận chữ vật. Mà lúc này, Tô Yên tuyệt mâu quang chuyển động, nhìn hướng tịch diệt thiên long. Thanh âm này chính giữa mấy phần thê lương vẻ. Hắn mới vừa rồi còn cho là con thú nhỏ này là muốn kéo tay mình an ủi mình đây. Vậy mà, nhưng là để mắt tới chính mình nhẫn chữ vật. Giữa người và người tín nhiệm đây. Tô Yên Tuyệt gào thét bi thương, lúc này hắn thật muốn khóc, trong con ngươi sương mù mông lung, đó là nước mắt ở lan. Đó là thương tâm nước mắt. Tô Yên Tuyệt cảm giác mình bị thật sâu tổn thương. Nha, gào nha. Nhưng mà, Tịch Diệt Thiên Long kéo tay hắn, đang nói, ngươi có còn hay không nhẫn chữ vật nhỉ? Hiển nhiên, tiểu gia hỏa lúc này cũng không hài lòng chỉ lấy đến một cái chữ vật giới. Chuyện này thấy vậy, phu cận tu giả không còn gì để nói. Con thú nhỏ này, cũng quá gì đó đi. Ta liền một cái chữ vật giới. Tô Yên Tuyệt mâu quang cấp động, nhìn hướng Tịch Diệt Thiên Long, cái kia mâu quang trống rỗng, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Hắn cảm giác mình ở phía trên thiên vứt bỏ. Là nhất phương thiên tài, ở Tô Thị, thậm chí còn Nam Vực cũng là một cái nhân vật. Hắn khi nào gặp phải như vậy sự tình. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác trong cuộc sống đối với hắn thật sâu tổn thương. Nha! Nghe vậy, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, kêu bảo thạch một loại con ngươi chính giữa lộ ra mặt đầy vẻ mất mát. Hiển nhiên, nó đối với chiến lợi phẩm cũng không rất hài lòng. Con thú nhỏ này, lộ ra là thất lạc biểu tình sao. Thật là thần, một cái nhỏ thú, cũng biết chiến lợi phẩm. Các thế lực lớn tu giả kêu lên. Nha, gào nha. Mà lúc này, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha hai tiếng, thân thể kia động một cái, rơi vào Tô Yên Tuyệt dưới cổ. Chật, tiểu gia hỏa kia chảo tự động một cái, bên trái một chút, bên phải một chút, ngay tại Tô Yên Tuyệt kia trên gương mặt mỗi người tới một cái tát. Nhất thời, Tô Yên Tuyệt mặt đều bị đại sưng. Gào nha. Làm xong hết thể các thứ này, tiểu gia hỏa vô vô móng vuốt nhỏ, liền từ trên người Tô Yên Tuyệt bắt đi. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là chiến lợi phẩm không đủ, liền cho Tô Yên Tuyệt liền bổ xuống. Con thú nhỏ này, tốt thế lợi a. Thấy vậy, Tống Vũ liền không khỏi trận to hai mắt. Xác thực. Trần Duệ gật đầu một cái, đồng thời, hắn không khỏi sờ mặt mình một cái. Nếu là mình xuất thủ, sẽ bị con thú nhỏ này đánh cho thành hình dáng gì ạ? Bởi vì, hắn nhận chữ vật bảo vật khẳng định không bằng Tô Yên Tuyệt nhiều a. Nhất thời, rất nhiều người cảm giác, nhận chữ vật bảo vật không nhiều, khả năng cũng không đủ tư cách cùng con thú nhỏ này đánh một trận. Khói Tuyệt công tử. Tô Thị người càng là mặt đầy lung túng, làm Tịch Diệt Thiên Long bắt đi sau, bọn họ mới liền vội vàng bay đi, đem Tô Yên Tuyệt mang. Lúc này, Tô Yên Tuyệt lòng đang dỉ máu, mâu quang trống rỗng, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Hắn rơi ở bên cạnh một cái trên đài quan sát, ảo não đi chữa thương. Chương 226, Đại Yêu chợt hiện. Nha! Tịch Diệt Thiên Long rơi vào Khương Thần trên bả vai. Chật, tiểu gia hỏa lấy ra kia nhận chữ vật, đưa cho Khương Thần, bộ dáng như vậy, khỏi phải nói liền nhu thuận. Chuyện này, con thú nhỏ này, lại còn sẽ đem trong chiến lợi phẩm đóng. Thấy vậy, các thế lực lớn tu giả sửng sờ. Nó thật là Khương Thần linh sủng. Khương Thần, có tài đức gì, lại có thể có cường đại như thế linh sủng a? Tiếng khen ngợi thanh âm ở trong đám người vang lên. Một cái có thể nghiền ép Tô Yên Tuyệt bực thiên tài này linh sủng, ai có thể có? Chu Vô Mệnh có không? Ai, nếu là ta có như vậy một cái linh sủng, thật là tốt biết bao a. Hâm mộ ghen tị mâu quang rơi vào Khương Thần trên người. Đang hâm mộ sau khi, các thế lực lớn tu giả cũng nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là, bây giờ, còn có ai dám đi cùng Khương Thần tranh đoạt kia đài sen. Nhất thời, từng cái tu giả mâu quang cấp động, quét về phía các phe. Mà lúc này, 8 cái đài sen, đã có 7 cái bị người dừng chân. Các tộc còn lại thiên tài, cũng không có ai dám nói mình mạnh hơn Tô Yên Tuyệt. Cho nên, những người này mặc dù mơ ước kia đài sen nhưng không ai dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao, Tịch Diệt Thiên Long thực lực quá mạnh, để cho người kiêng kỵ. Ha ha, đây là ngươi chiến lợi phẩm, bên trong linh thụy, toàn bộ cho ngươi đi. Mà lúc này, Khương Thần nhận lấy kia nhẫn chữ vật, nội thị liếc mắt sau, nói. Nha, gào nha. Nghe vậy, Tịch Diệt Thiên Long vui sướng kêu lên, chật, tiểu gia hỏa dùng đầu liếm Khương Thần cổ. Bộ dáng như vậy, nghiễm nhiên là đang ở lấy lòng Khương Thần. Ta đi, con thú nhỏ này rõ ràng lập đại công, lại còn phải đi lấy lòng Khương Thần. Rất nhiều tu giả cảm giác không còn gì để nói. Thực lực bực này tiểu thú, cần gì phải làm hắn vui lòng người. Hẳn là chủ nhân lấy lòng nó mới đúng a. Ai, tại sao cùng là thiên tài, Khương Thần, không chỉ có bị tuyệt đại giai nhân xem trọng, liền linh sủng cũng như thế. Cũng bởi vì hắn dáng dấp anh tuấn sao. Ta cũng rất anh vũ a. Trần Duệ thở dài, cảm giác rất là bị thương, loại này chênh lệch, đơn giản là để cho người suy nghĩ một chút, cũng cảm giác không có đường sống a. Cắt, ngươi. Cũng không cảm thấy ngại cùng Khương công tử so với. Bên cạnh, một cái người nữ đệ tử quăng tới khinh bị mâu quang. Lúc này các thế lực lớn chính giữa, rất nhiều nữ đệ tử nhìn hướng Khương Thần thì tất cả mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Khương Thần mới 17 tuổi mà thôi, là có thể ngạnh hám nguyên anh hậu kỳ cảnh Tô Yên Tuyệt, tay kia bên trong sủng vật lại có thể nghiền ép đương thời thiên tài. Thật không biết, nếu là hắn bước vào nguyên anh cảnh, các thế lực lớn chính giữa những cái được gọi là thiên tài, còn có đường có thể đi sao? Chư vị, nhưng còn có người muốn cùng Khương Mỗ cạnh tranh đài sen. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bắt phương, nói, nếu là có, chư vị đại khả đứng ra, Khương Mỗ nguyện ý cùng người cạnh tranh công bình. Dĩ nhiên, đầu tiên, ngươi được chuẩn bị đủ nhiều chiến lợi phẩm, nếu không, nhà ta tiểu thiên, nếu không phải cao hứng, cũng không có đơn giản như vậy à. Hắn khẽ vướt một chút tịch diệt thiên long đầu, tất cả đều là lộ ra cương chiều vẻ. Nha, gào nha. Nghe vậy, tịch diệt thiên long liền vội vàng từ Khương Thần trong tay nhảy ra, nhìn hướng các tộc tu giả, nó móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, rất nghiêm túc đối với mọi người gào nha giải thích, cuối cùng, tiểu gia hỏa cắm tiểu long eo, mặt đầy ngạo kiều nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, rồi sau đó nhìn xa hư không. Nhìn bộ dáng kia, tiểu gia hỏa đang nói, muốn cho long bảo bảo xuất thủ, nếu là chiến lợi phẩm không đủ, nhưng là sẽ bị rất nghiêm trọng trừng phạt nha. Thấy vậy, các tộc tu giả cũng ngược lại hút ngụm khí lạnh. Con thú nhỏ này hung hãn, bọn họ cũng đều biết ta. Như vậy thứ nhất, cũng không có người xuất thủ. Nếu không người khiêu chiến, như vậy, Khương Mỗ liền việc nhân đức không nhường ai. Khương Thần nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, chợt bước dài ra, đi về phía kia đài sen. Có người mâu quang lóe lên, rất muốn ra tay. Đáng tiếc, liền nhìn thấy kia người hiền lành tịch diệt thiên long sau, kia huyết khí trong cơ thể một chút xíu nội liễm, hoàn toàn không có tinh khí. Cứ như vậy, Khương Thần bước từ từ, rơi vào trên đài sen. Ông mới rơi vào trên đài sen, một trận quang văn lóe lên, chính là đem Khương Thần bao phủ. Đến đây, coi như là có người muốn ra tay, cũng là vô dụng. Người này ngược lại có chút thủ đoạn. Tô Ly Lạc kia lông mi thật dài chớp động, nàng miệng hơi cười, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, liền thu hồi mâu quang. Ở gặp qua tịch diệt thiên long xuất thủ sau, nàng đối với Khương Thần hiển nhiên lại nhiều mấy phần hứng thú, phải biết, nàng nhưng là biết Tô Yên Tuyệt mạnh a. Dõi mắt ở Tô Thị đương thời, ở trẻ tuổi chính giữa hắn là như vậy bài vị thứ 6 tồn tại. Nhân vật như vậy, lại bị một cái nhỏ thú nghiên ép. Nắm giữ con thú nhỏ này Khương Thần, đến cùng có chỗ nào hơn người. Điều này khiến người ta hiếu kỳ. Người này, có chút bản lĩnh. Ngay cả Chu Tiểu Long đám người nhìn hướng Khương Thần thì cũng là coi trọng một chút. Rất khó tưởng tượng, nếu để cho Khương Thần cùng con thú nhỏ này trưởng thành tiếp, bọn họ tổ hợp này, nên cường đại cỡ nào. Bọn họ cảm giác gáp lực thật lớn. Cho dù là Chu Tiểu Long cũng không dám như trước khinh thị như vậy Khương Thần. Khương Thần cùng tịch diệt Thiên Long biểu hiện, làm cho các thế lực lớn thiên tài cũng không thể coi thường bọn họ lên. Cho nên mấy người kia lập tức ngồi xếp bằng ở trên đài sen, bắt đầu cảm ngộ trong lửa áo nghĩa, tốt thông quan sau, đi cướp lấy kia huyền không đài chính giữa xích liền yêu hỏa. Nhưng là bọn họ giữ địa vị to lớn cơ hội a. Nếu không, nếu xích liền yêu hỏa bị Khương Thần đạt được, bọn họ, sau này còn có thể cùng tranh tài sao? Mọi người ngồi xếp bằng đài sen, tâm thần khẽ động, chính là diễn hóa ra một cái biển lửa, giống như là thế giới của lửa, đem người mệt ở trong đó. Muốn vào đài sen, trước phải đi qua khảo nghiệm, vượt qua đến thế giới của lửa. Khương Thần tâm thần cũng động một cái, chìm vào chính giữa, đi cảm ngộ hỏa đạo áo nghĩa. Về phân tịch diệt thiên long. Gào nha, gào nha. Tiểu gia hỏa bò tới Khương Thần trước người, ở bạ lạ gặm lần này chiến lợi phẩm đây. Ông. Nhưng vào lúc này, giữa hồ đảo nhỏ phụ cận, dâng lên từng cơn sóng gợn, trong hồ có một con đầu nguyên anh cảnh đại yêu đang đến gần. Hắc hắc, Trường Sinh đại vương, người nhân loại này chính giữa cường giả, toàn bộ đều tiến vào đài sen, lúc này chính là chúng ta xuất thủ tiêu diệt bọn họ cơ hội. Trong hồ một con hỏa ngạc toát ra, nó giữ tợn cười một tiếng, lộ ra một cái răng sắc bén, trung đồng kia một loại con ngươi nhìn về phía trước lúc cũng sắp chảy nước miếng. Không sai, nam toàn bộ giết, nữ làm ấm giường. Bên cạnh, có một con hỏa viên quái khiếu đạo. Hắc hắc, các ngươi lúc động thủ được nhanh nhẹn điểm, đi trước kích thích giữa hồ đảo nhỏ đại trận vây khốn bọn họ, tránh cho để cho bọn họ chạy, và lại, không chỉ có những người này bảo vật muốn đoạt, kia xích liền yêu hỏa, vương cũng phải. Trong hồ, một cái dài lưỡng căn dâu dài cự quy thò đầu ra hạt dưa, cười hắc hắc, lúc này nó nhìn về phía trước lúc, ánh mắt cũng sáng lên, nhiều người như vậy loại tu giả, trên người bọn họ, nên có bao nhiêu linh tụy hả? Mà lúc này, các thế lực lớn tu giả đều đang đợi kia 8 cái thiên tài sớm một chút thông qua khảo nghiệm, tốt để cho bọn họ cũng đi thử một chút. Dù sao, xích liền yêu hỏa nhưng là đất trời sinh ra ra thiên hỏa, nó có chút linh tính, sẽ kháng cự người khác. Cho nên, cho dù là những thiên tài này tiến vào huyền không đài, cũng không nhất định liền có thể dễ dàng đạt được xích liền yêu hỏa, đến tiếp sau này người hay là có cơ hội. Chương 227, quân lính tan rã. Tám người này đều là đỉnh cấp thiên tài, mùi lửa đạo áo nghĩa đã sớm thành tựu cực sâu, bọn họ hẳn rất nhanh liền có thể thông qua khảo nghiệm. Các tộc thanh niên trong lòng thầm nghĩ đến. Lúc này bọn họ đã không kịp chờ đợi có người chống đi vị trí. Ông! Nhưng vào lúc này, vùng hư không này dâng lên một trận rung động. Rồi sau đó giữa hồ đảo nhỏ, có trận văn trùng thiên, một cái to lớn màn sáng trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, bao phủ đảo nhỏ này phương viên 80 dặm nơi. Xảy ra chuyện gì? Trận pháp này không phải là tiêu tan sao? Tại sao lại mở ra? Làm trận pháp này màn hào quang đột nhiên hiện lên, các phái tu giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đồng thời, mọi người mặt đầy cảnh giác, trong lòng cảm giác một chút bất an. Giống. Nhưng vào lúc này, có tiếng gầm nhỏ vang lên. Chỉ thấy được ở giữa hồ đảo nhỏ bên bờ, hồ kia bên có bọt nước vang lên, từng con cự trào lộ ra. Kèm theo là từng cổ một khí thế kinh khủng. Trong lúc nhất thời, ở giữa hồ đảo nhỏ hư không, có ngạc móng giả thiên, còn có tay vượn đánh tới, còn có hỏa sư giống giận, vô số công kích tập sát tới. Nếu đếm kỹ bên dưới, chừng hơn 400 đầu nguyên anh cảnh đại yêu xuất thủ, như vậy cuồng bạo công kích, khiến cho hư không cũng như muốn sụp đổ lên. Có người đánh lén. Là đại yêu. Đáng ghét, thế nào có như thế bao lớn yêu. Nhất thời, các thế lực lớn tu giả liền vội vàng trong lúc vội vàng xuất thủ. Tô thị người diễn hóa ra hỏa loan vũ hồn, hai cánh càn quét hư không. Thần hỏa cung người diễn hóa ra chu tức vũ hồn, một tiếng hót kinh thiên, móng nhọn xé liệt thương khung. Thiên viêm môn nhân ngưng tụ thiên viêm ấn, kia to ấn như núi, chấn áp tới, lập tức buộc phát ra kinh người hỏa viêm lực. Còn có xích viêm địa long nhất mạch người, cũng diễn hóa ra xích long vũ hồn, kia xích long cuồng bạo xuất thủ, uy thế ngút trời. Đáng tiếc, những người này đều là trong lúc vội vàng xuất thủ, thực lực cũng chưa kịp phát huy ra. Còn có thật nhiều người không thể kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh bay. Phúc! Nhất thời, giữa hư không, có thật nhiều tu giả bay ngược mà ra, trong miệng có tiên huyết phun ra. Giết! Rồi sau đó, những đại yêu đó từng cái mang theo hung hãn khí tức, trực tiếp cường thế công phạt mà. Điều này làm cho các thế lực lớn tu giả ứng tiếp không nổi. Phanh, ẩm. Từng cái tu giả bị đánh bay. Giết, nam toàn diện, nữ làm ấm giường. Một đám đại yêu giữ lại nước miếng, trực tiếp tiến vào đám người. Làm sao bây giờ? Các thế lực lớn tu giả khủng hoảng vô cùng. Mấy trăm con đại yêu, đều là nguyên anh cảnh A. Một ít nữ tử mắt lộ kinh hoàng, thân thể cũng đang phát run, sắp khóc. Những thứ này đại yêu quá hung hãn, kia giữ tợn dáng vẻ, để cho người sợ hãi. Tiểu môn, giết ta. Ở giữa hồ đảo nhỏ bên bờ, một cái đại ô quy bước từ từ tới, nó vung cánh tay hô to. Phanh, ẩm. Hồ tâm đảo bên trong, đại chiến bùng nổ, kinh khủng kia ba động cuốn bắt phương, như sóng biển lan lộn. Các thế lực lớn tu giả rất nhanh lâm vào bị động. Đặc biệt là những thứ kia mới vừa rồi bị tập tổn thương người, trực tiếp trở thành những đại yêu đó đệ nhất ngọn. Chỉ là ngay lập tức, thì có mười mấy người bị những đại yêu đó phục giết. A, sư đệ. Trương sư huynh. Trong đảo, bi thiết tiếng vang lên. Những thứ này đại yêu rất mạnh, rất nhiều cũng đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh. Thậm chí, còn có đại yêu tay cầm binh khí, từng giết. Đây là trường sinh cấm địa binh khí, không bị cấm chế hạn chế, khiến cho bọn họ chiến lực tăng vọt. Nhưng là, các thế lực lớn, mấy cái đỉnh cấp thiên tài nhưng ở trên đài sen, bị trận văn bọc, ở độ quan. Dưới tình huống này, các thế lực lớn hoàn toàn lâm vào hạ phong. Những thứ này đại yêu. Thế nào hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này xuất thủ? Mẹ hắn, thế nào đột nhiên có nhiều như vậy đại yêu a? Thiên viêm môn đệ tử trong đám người, Tống Vũ liền cau mày. Chúng ta là không phải là chúng bây giờ à? Trần Duệ hoàn toàn hốt hoảng. Đối diện với mấy cái này đại yêu, hắn căn bản không hề lòng tin. Sớm biết trường sinh cấm địa nguy hiểm như thế, ban đầu liền không nên tới nơi này. Rất nhiều người vẻ mặt đau khổ. Bắt đầu bi thiết lên. Hắc hắc, trường sinh đại vương. Đám nhân loại kia thật thức ăn, chúng ta còn không có xuất lực đâu rồi, bọn họ cũng đã quân lính tăng dã. Ở trong đảo bên bờ, một cái ngạc quy tuét miệng cười một tiếng, nó con ngươi chuyển động, nhìn về phía trước lúc lộ ra cực kỳ doa người, ở trên người nó, bất ngờ tản mát ra nguyên anh hậu kỳ viên mãn cảnh khí tức. Đại vương, ngươi xem, nơi đó có mấy cái mỹ nữ, chúng ta có muốn hay không đi đem bắt lại à? Bên cạnh, một cái cự viên mặt đầy thô bị nói. Mỹ nữ? Bên cạnh. Kia trưởng sinh quy mô quang chuyển động, nhìn liếc mắt đám người tu giả, chợt nói, đẹp nhất hai cái mập mạp nữ vương muốn, vương lần này muốn thoát khỏi trưởng sinh cấm địa trói buộc, đi sinh một nhóm tiểu ô quy, hắc hắc, lần này, vừa vặn thu nhiều mấy cái mỹ nữ. Chợt, nó khiêng một thanh loan đao, mại động đến quy trưởng, nhân mô nhân dạng về phía trước đi. Ở Trường Sinh Quy bên người, có 4 con đại yêu đi theo đi. Những thứ này đại yêu, khiêng dài xiên, răng nhận, tràn ngập sát khí. Bọn họ binh khí, có là từ Trường Sinh cấm địa tìm được, có là tự mình luyện chế, cũng không bị vùng cấm địa này cấm chế quy tắc ảnh hưởng. Chỉ là chốc lát, Hồ Tâm Đảo. Các thế lực lớn tu giả trực tiếp quân lính tan rã. Trường Sinh Quy chỉ huy 4 cái thủ hạ đắc lực, liền khiêng binh khí, nhân mô nhân dạng về phía trước đi. Khi chúng nó bước về phía trước đi thời điểm, kia trên người cũng là tản mát ra một cổ cực mạnh khí thế. Đặc biệt là kia Trường Sinh Quy, kia trên người tản mát ra khí tức, khiến người ta run sợ, nghiễm nhiên là một người chạm đến thần phủ cảnh đỉnh cấp cường giả. Làm sao bây giờ? Lúc này, các thế lực lớn tu giả dần dần thu hẹp vòng chiến, bọn họ lưng tựa lưng, đề phòng những đại yêu đó tập. Nhưng là, bây giờ bọn họ, nghiễm nhiên thuộc về bị bại thế. Đáng hận, Tiểu Long công tử tiến vào đài sen, trận kia văn ngăn cách hắn thần thức, khiến cho không biết nơi này phát sinh đại chiến. Thần Hỏa cung đệ tử cắn răng, mâu quang cũng đỏ thắm, mới ngắn ngủi trong chốc lát thôi, bọn họ thì có 6 người đệ tử bị những đại yêu đó cho tập sát. Bị thương càng là có 12 cái. Nếu tiếp tục tiếp, bọn họ nhóm người này, còn có thể sống mệnh sao? Hết lần này tới lần khác, nơi này có trận pháp bao phủ, bọn họ chính là muốn chạy trốn, cũng trốn à không? Làm Trường Sinh Quy chờ mấy cái đại yêu đi tới, các thế lực lớn tu giả toàn bộ đều hốt hoảng. Nam tôn đại yêu, cũng sắp chạm đến thần phủ cảnh, còn khiêng linh binh tới, bọn họ, như thế nào cùng tranh tài? Hắc hắc, tiểu mỹ nữ, đừng sợ, nhà ta đại vương đến, ngươi ai bì à, cho nó làm con dâu, sinh mấy cái hoa, nhà ta đại vương, có thể là sinh mệnh lâu đời, vì Trường Sinh nhất mạch, sau này, ngươi hoa, cũng có thể Trường Sinh nha. Lúc này, mấy con đại yêu vây lại 2 cái lạc đàn nữ tử. Đây là Thiên Viêm môn 2 người con gái, cũng đạt tới Nguyên Anh trung kỳ cảnh, muốn chạm đến Nguyên Anh hậu kỳ cảnh. Nhưng là, bây giờ đối diện với mấy cái này đại yêu, các nàng cũng là cảm giác vô lực. Nhu Di sư muội, xa xa, Tống Vũ liền bị thiết. Làm sao bây giờ, những thứ này đại yêu muốn bắt sư muội đi sinh con, làm sao bây giờ? Trần Duệ mặt đầy cuống cuồng. Đây chính là 2 cái cực đẹp sư muội a. Mặc dù không như Tô Ly Lạc, cũng là hoa sen mới nở, làm người thương yêu tiếc. Nếu là thật bị những thứ này đại yêu bắt đi, vậy còn được. Chương 228, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bọn họ rất nghĩ tưởng xuất thủ cứu giúp, nhưng là, tự thân đã bị một đám đại yêu vây khốn, bọn họ chính là muốn ra tay, cũng vô lực giết ra khỏi trùng vây a. Rất nhiều người thở dài, lòng như dao cắt. Chẳng lẽ, 2 cái thiên chi tiêu nữ, liền nếu như vậy bị bầy yêu thú này gieo họa? 2 cô nàng này sao, miễn cưỡng còn có thể. Mà lúc này, Trường Sinh Quy mâu quang cấp động. Nhìn hướng kia 2 cái bị vây nhốt nữ tử từ tốn nói. Hắc hắc, đại vương thích liền có thể. Bên cạnh mấy cái đại yêu cười hắc hắc, đồng thời, bọn họ mâu quang chuyển động, cũng hướng kỳ tha nữ tử quét tới. Những thứ này đại yêu cũng đạt tới Nguyên Anh cảnh, có thể mở miệng nói chuyện, nếu là tiến thêm một bước, bước vào thần phụ cảnh, thậm chí có thể miễn cưỡng hóa hình. Cho nên, bọn họ cũng rất muốn tìm mấy cái nhân tộc mỹ nữ, cho các ngươi đại vương sinh con. Nghe lời này, Thiên Viêm môn 2 người nữ đệ tử mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng cái kia đại ô quy. Liên nhìn thấy bộ dáng kia sau, các nàng chết cũng tâm đều có. Ta Lý Nhu Di, cho dù chết, cũng sẽ không thỏa hiệp. Một người trong đó nữ tử mắt lộ tuyệt nhiên, từng chữ từng câu nói. Không sai, ta Hạ Dụ Hàm cũng sẽ không thỏa hiệp. Một người khác nữ tử cũng là từng chữ từng câu nói. Ngay sau đó, 2 người nhìn nhau. Nếu chết, như vậy, chúng ta liền kéo 1 triệu tội thay đi. Lý Nhu Di hòa Hạ Dụ Hàm nhìn nhau, kia trong con người, tất cả đều là lộ ra ngoan tuyệt vẻ. Lúc này, các nàng bị đại yêu bao vây, những sư huynh đệ kia, tự lo không xong, các nàng hiển nhiên lâm vào tuyệt địa, lúc này, chỉ có thể liều mạng. Tiểu nương môn, vẫn thật cương liệt. Thấy vậy, kia vây khốn đến các nàng 8 cái đại yêu hơi ngẩn ra. Ha ha, giải sinh cấm địa, phải có bị trộm tới làm yêu phi giác ngộ, chúng ta xuất thủ, trước cho đại vương bắt 2 cái mỹ nữ, đến lúc đó, tự chúng ta cũng đi bắt 1 cái. Bát tôn đại yêu tuét miệng cười một tiếng, chính là bước dài ra, trực tiếp phải đi đem 2 người này bắt. Một đám xấu xí yêu nghiệt, cũng dám ý nghĩ ngu ngốc. Lý Nhu Di mâu quang đông lại một cái, chật, nàng lật bàn tay một cái, kia trong nhận chứa đồ quang văn lóe lên, một cổ khí thế mênh mông tràn ngập ra, rồi sau đó mọi người chính là thấy ở nàng lòng bàn tay, vô căn cứ liền mai hỏa ấn. Lửa này ấn chính là viêm ngọc điêu khắc thành, có khắc phức tạp minh văn. Đó là hỏa viêm linh ấn. Linh khắc thần luân cảnh tu giả mới có thể trưởng khống minh văn, có thể phát huy ra có thể so với thần luân cảnh một đòn. Linh ấn, lực lượng quá mạnh, không thể ở Trường Sinh cấm địa thi triển A, nếu không, sẽ đưa tới cấm chế công kích A. Khi này linh ấn ra hiện tại, Thiên Viêm môn tu giả trong lòng đều là run lên, lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Một bên khác, Hạ Dụ Hàm lật bàn tay một cái, trong nhận chứa đồ hiện lên một thanh linh kiếm. Đây là một thanh màu đỏ đoạn kiếm, phía trên có khắc hỏa văn, tản mát ra một cổ cường đại khí tức. Hiển nhiên, đây cũng là một thanh linh binh, nếu là đem chính giữa lực lượng kích thích, hoàn toàn có thể phát huy ra thần phủ cảnh chiến lược. Nhưng là, vùng cấm địa này, không cho phép loại này linh binh thúc dục a. Linh binh, linh ấn. Khi này hai món linh binh xuất hiện, kia tám cái đã chuẩn bị xuất thủ đại yêu đồng tử trận co rụt lại. Lấy ta nguyên anh chi hỏa vi dẫn, diễn ta hỏa viêm linh ấn. Tràn đầy tuyệt nhiên thanh âm từ Lý Nhu Di trong miệng vang lên. Rồi sau đó, nàng lòng bàn tay có bảng bạc hỏa viêm lực rót vào linh ấn bên trong. Lấy ta nguyên anh chi hỏa vi dẫn, thần hồn lực là, ngưng ta nướng viêm kiếm. Hạ Dụ Hàm cũng là phát ra lạnh giá mà tuyệt nhiên thanh âm. Sau đó, bàng bạc lực lượng rót vào linh ấn cùng linh binh bên trong. Ông! Nhất thời, hai món linh binh lực lượng bị kích thích, toát ra tia sáng chói mắt. Kia linh ấn chợt lóe, quang văn lóe lên, đang không ngừng phóng đại, phải hóa thành một quả to ấn. Đoạn kiếm kia cũng buộc phát ra lăng lệ kiếm khí, còn có ánh lửa ngút trời. Ung ung! Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, rung động ầm ầm, phong vân ở khuấy động. Một cổ lực lượng kinh khủng đem khu vực này bao phủ. Ầm. Rồi sau đó, hai chùm sáng trực tiếp đánh thủng giữa hồ đảo nhỏ trận pháp màn sáng, hướng về kia hai món linh binh chỗ khu vực lật xuống. Kèm theo là một cổ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Loại ba động đó, chen ép nhân thần hồn run rẩy, hàm chứa diệt thế bay. Mẹ nha, hai cái tiểu nữ thúc dục bên ngoài linh binh, đưa tới cấm chế công kích, đây là đang liều mạng a. Cháy mau. Khi này chùm ánh sáng hạ xuống, kia tám cái đại yêu toàn bộ đều sửng sở, liền vội vàng kêu to, nghĩ tưởng phải chạy trốn. Nhưng là, cấp độ kia cấm chế công kích quá mạnh mẽ. Nó hạ xuống cực nhanh, ngay lập tức ở mảnh khu vực kia bạo phát, một cổ kinh khủng ba động, giống như diệt thế dòng lũ một loại tàn phá mở. Nhất thời, kia tám cái đại yêu toàn bộ bị đánh bay. Về phần kia giữa hư không hai người con gái, các nàng chính là bị kia ba động bao phủ. A. Nhu Di sư muội, Du Hàm sư muội, cách đó không xa. Thiên Viêm môn đệ tử bí thiết. A. Tống Vũ liền cùng Trần Duệ Tí sắp đức, mâu quang cũng đỏ thắm lên. Hai cái thiên chi kiêu nữ, như hoa loại này niên kỷ, chính là thanh xuân nở rộ thời điểm. Nhưng lúc này, các nàng lại nuốt hận nơi này. Đáng ghét yêu thú. Chính là thế lực khác tu giả cũng cảm thấy bi phẫn vô cùng. Chết. Đều chết sao? Các thế lực lớn chính giữa, Tô thị mấy nữ nhân tử run lẩy bẩy, kia trong con ngươi xinh đẹp lộ ra trống rông tuyệt vọng ánh sáng. Bây giờ, Thiên Viêm môn hai người con gái bị bức phải hương tiêu ngọc vẫn, như vậy, tiếp đó, các nàng những thứ này cô gái yếu đuối đây. Những thứ này đại yêu, rất thích nhân tộc nữ tử A. Nghĩ tới đây, trong lòng các nàng run lên, cảm giác tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ông! Mà nhưng vào lúc này, kia cấm chế dư âm chấn động ra đến, đánh vào ở đó tám cái trên đài sen. Tám cái đài sen run lên, vậy tới diễn hóa ra quang văn giải tán. Xảy ra chuyện gì? Đang ở cấm chế diện hóa ra trong biển lửa tìm hiểu tám người lập tức thối lui ra tâm thần. Mà lúc này, bao phủ bọn họ quang văn đã tan vỡ. Khương Thần tâm thần thối lui ra sau, hắn lại như vậy mặt đầy kinh ngạc, nhìn hướng bát phương. Theo lý thuyết, hắn tiến vào đài sen, bị trận văn màn sáng che chở, người bình thường không cách nào quấy rầy bọn họ mới đúng a. Nhưng là, mới vừa rồi hạ xuống là trường sinh cấm địa cấm chế trường phạt lực. Sức mạnh kia rất đặc thù, trực tiếp liền tan rã đài sen trận văn lực. Bất quá, kia huyền không đài chỉ là dâng lên một trận rung động, phía trên trận pháp màn sáng cũng không có giải tán. Bởi vì tám cái đài sen, ngăn cản đại lượng cấm chế lực. Nhiều yêu thú như vậy. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Là có yêu thú đánh tới sao? Chu Tiểu Long bọn người kinh ngạc vô cùng. Tại sao có thể có nhiều yêu thú như vậy? Khương Thần mâu quang cấp động, liền nhìn thấy phụ cận những yêu thú kia sau chân mày cũng là hơi nhíu lên. Rất nhanh, bọn họ tâm thần động một cái, liền nghe được những thứ kia bi phẫn thanh âm. Cũng liền biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Một đám đáng ghét yêu thú, thật coi ta tu sĩ nhân tộc có thể lấn sao. Tô Ly Lạc kia đôi mắt đẹp chính giữa tất cả đều là lộ ra uy nghiêm sắc ý. Ở trên người nàng, có hỏa diễm đang lấp lánh. Hai cái nữ tu sĩ chết, để cho nàng giận đùng đùng. Bên cạnh, Chu Tiểu Long, Tô Mạc, đám người nhìn nhau, chính là bước từ từ, về phía trước đi tới. Chương 229, Chu Tước Vũ Hồn Oai. Những thứ này yêu thú. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cũng là bước dài ra, đi về phía trước. Đối với cái này yêu thú làm dáng, hắn cũng cảm thấy chán ghét. Chu công tử thối lui ra đài sen. Tô Mạc công tử cũng thối lui ra đài sen. Là mấy cái này thiên tài bước từ từ tới, những thứ kia mới vừa rồi còn thuộc về bi phẫn chính giữa tu sĩ không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười. Bây giờ, mấy cái này thiên mới ra ngoài, bọn họ cũng liền nhiều mấy phần đối phó những yêu thú kia sức lực. Chu Tiểu Long đám người bước từ từ, đi tới đông đảo tu giả phía trước. Khương Thần cũng đi tới phía trước. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, những thứ này yêu thú, có năng lực gì, cư nhiên như thế phách lối, muốn toàn diệt nơi này nam nhân. Những người này đi ra sao? Khi này tám cái cường giả bước từ từ tới sau, đối diện, những đại yêu đó mâu quang chợt lóe, quét qua Khương Thần đám người. Một đám nguyên anh cảnh gia hỏa thôi, có thể như thế nào đây? Nhà ta đại vương nhưng là chạm đến thần phủ cảnh tồn tại, còn có tuyệt thế thần thông, giơ tay lên gian liền có thể diệt bọn họ. Ở Trường Sinh Quy bên cạnh, cái kia cự viên toát miệng, mặt đầy lịnh hót nói. Cần gì phải đại vương xuất thủ, ta lão ngạc liền có thể đem bọn họ một cái tắt đánh thành thịt nát. Cái kia ngạc quy cực kỳ tàn bạo nhìn về phía trước. Đó là tự nhiên, những người này há là vương đối thủ, hắc hắc, cô nàng kia rất không tồi à, thích hợp làm vương quy phu nhân, tiểu môn, đem bọn họ cho vương vây lại, ngàn vạn lần chớ để cho nàng chạy, đây chính là vương đặt trước quy phu nhân. Trường Sinh Quy rất là ngạo nghễ gật đầu một cái, chật, nó mâu quang chuyển động, nhìn hướng Tô Ly Lạc, liền nhìn thấy cái này tuyệt đại giai nhân sau, ánh mắt nó cũng sáng lên, hướng bảy yêu hô lớn. Phải, nhanh, vây quanh cái này mỹ nữ. Nhất thời, giữa hư không, một đám yêu thú hô to. Một đám yêu nghiệt. Thấy vậy, Chu Tiểu Long mâu quang đông lại một cái, hắn bước dài ra, phía sau một đôi chu tức phe cánh ngưng tụ mà thành. Quét. Khi hắn bước dài ra, cặp kia cánh về phía trước càn quét đi. Hô. Nhất thời, cặp kia cánh quang văn lóe lên, có một đạo đạo vũ nhận xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng những đại yêu đó lướt đi. Đồng thời, Chu Tiểu Long hai tay dẫn dắt, một cái biển lửa, cũng là quyển về phía trước. Đây là chu tức lửa, nóng bỏng vô cùng. Trôi đi qua, hư không đều phải bị đốt được vặn vẹo lên. Lửa này viêm có thể đạt được, những thứ kia vây đại yêu đều cảm giác được lòng rung động, như muốn bị đốt diệt. Có đại yêu tay cầm linh binh đánh tới, lại bị Chu Tiểu Long một chảo kích vỡ. Ầm. Chỉ là ngay lập tức, thì có hai mươi mấy đầu vây đại yêu bị Chu Tiểu Long cuốn bay. Người này thật là mạnh. Đây là một cái chạm đến thần phủ cảnh cường giả. Nhất thời, những đại yêu đó cũng sửng sờ. Chạm đến thần phủ cảnh tu giả. Ngay cả Trường Sinh Quy bên người bốn tôn đại yêu cũng khẽ to mày. Một đám yêu nghiệt, hôm nay công tử, liền cho các ngươi biết, ta Chu tức nhất mạch chỗ lợi hại. Chu Tiểu Long bước dài ra, phía sau hai cánh càn quét, cuốn lên một cái biển lửa, khí thế như vậy, khiến người ta run sợ, thực lực của hắn mạnh, nghiễm nhiên vượt qua vô số tu giả, có thể càn quét một mảnh. Chu công tử rất lợi hại. Không hổ là thần hỏa cung đương thời nhân kiệt, vô khuyết vũ hồn, chính là lợi hại a. Có Chu công tử ở, sợ gì những thứ này yêu nghiệt. Nhất thời, các thế lực lớn tu giả cũng mắt lộ phấn chấn vẻ. Mới vừa rồi đánh một trận, bọn họ quân lính tăng dã, bây giờ Chu Tiểu Long xuất thủ, cuối cùng cấp cho bọn họ thắng lợi hy vọng. Chu tước nhất mạch, vô khuyết vũ hồn. Những đại yêu đó nghe xong cũng là từng cái mắt lộ kiên kỵ. Đại vương, tiểu tử này có chút thủ đoạn a. Trường Sinh Quy bên người, kia ngạc co đầu rút cổ, nói. Ngươi không phải mới vừa nói một cái tát có thể diệt bọn họ. Lão ngạc, nếu không ngươi đi diệt hắn. Kia cự viên nói, ho khan một cái, ngạc quy ho khan một tiếng, nhưng mà, bên cạnh Trường Sinh Quy nhìn hướng hắn, hơi lớn vương, lão ngạc ta dĩ nhiên là một người một ngựa. Thấy vậy, ngạc quy mâu quang đông lại một cái, khiêng một cái cốt nhận chính là về phía trước đi tới. Tiểu tử, lão ngạc tới diện ngươi. Nói xong, ngạc quy tay cầm cốt nhận, chính là hướng Chu Tiểu Long tích đi. Cốt nhận tích đi, quang văn lóe lên, có lực lượng kinh người bộc phát ra, đây là một việc linh minh. Vì Trường Sinh cấm địa vận, cũng không bị hạn chế. Quét. Một đao này chém tới, nứt ra hư không, kia ánh mắt hồng hạ xuống, thật là có mở sơn đoạn nhạc oai, cấp độ kia uy lực để cho nguyên anh hậu kỳ tu giả sợ hãi. Linh binh thì như thế nào? Chu Tiểu Long bước dài ra, hắn mâu quang đông lại một cái, hai tay dẫn dắt. Ngưng ta Chu Tước thần thông, giam cầm. Thanh âm trầm thấp vang lên, tại hắn vũ hồn chính giữa, có huyền diệu quang văn lóe lên. Rồi sau đó một cái to lớn Chu Tước diễn hóa mà ra. Bay thẳng về phía trước, kia Chu Tức lộ ra cự trảo, có huyền diệu đường vân rót vào phía trước hư không. Đường vân có thể đạt được, hư không trở nên hơi chậm lại, kia cốt nhận tản mát ra lực lượng, lại bắt đầu muốn ngưng động, uy lực nhất thời giảm nhanh. Thậm chí, kia chém tới cốt nhận tốc độ cũng trở nên chậm. Chuyện này thấy vậy, kia ngạc quy sửng sờ. Nhưng vào lúc này, kia Chu Tức lộ ra cự trảo, trực tiếp hướng về kia ngạc quy chụp. Hô! Cự trảo do tới, lại cũng có giam cầm hư không chi lực. Ở loại lực lượng này bên dưới, ngạc quy thân thể cũng như muốn bị trói buộc. Thật là khủng khiếp thần thông. Ngạc quy trong lòng hoảng hốt. Hô! Nhưng vào lúc này, Chu Tước móng vuốt vỗ xuống, cự trảo tựa như có thể che khuất bầu trời, trực tiếp rơi vào kia ngạc quy trên người. Ta tránh! Ngạc quy đầu co rụt lại, liền vội vàng trốn vào bên trong vỏ rùa. Ẩm! Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, kia Chu Tước móng vuốt vỗ vào kia ngạc quy trên người. Hô! Chật! Kia ngạc quy trực tiếp bị đánh bay. Mẹ nha, thật là đau! Làm thân thể bị đánh bay, kia ngạc quy tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lão ngạc! Thấy vậy, Trường Sinh Quy bên người mấy cái đại yêu cũng sửng sờ. Tên nhân loại này, cực kỳ! Lần này gặp phải ác gia hỏa. Bọn họ trong lòng kinh hoàng. Ngạc quy thực lực bọn họ biết, muốn chạm đến thần phủ cảnh. Huống chi, nó còn mang theo linh binh xuất thủ, lại không chịu nổi một kích. Trước mắt nam tử, hẳn là cường. Đại vương, chúng ta không phải là cái nhân tộc này đối thủ a? Nhất thời, ba cái đại yêu co rút rụt cổ, các lùi về sau hai bước. Bộ dáng kia, bọn họ đang nói, lão đại, ngươi tiến lên. Ta đi, một đám không cốt khí ra hỏa. Thấy vậy, Trường Sinh Quy không còn gì để nói, trợn mắt một cái, khi dễ bên người đám này thủ hạ. Hắc hắc, chúng ta tự nhiên không có đại vương như vậy anh minh thần vũ. Bên cạnh, kia cự viên cười hắc hắc. Đúng vậy, tên kia quá mạnh, hẳn là nhân tộc đỉnh cấp nhân kiệt, đại vương, chúng ta phải dựa vào ngươi. Bên cạnh, một cái xích giáp hà la lên. Đã sớm biết các ngươi không nhờ vào được, nhìn đại vương như thế nào trấn áp đám này nhãi con đi. Trường Sinh Quy bạch thủ hạ mình liếc mắt. Rồi sau đó, nó mâu quang cấp động, khiêng kia luân đao, quy trưởng bước ra, chính là về phía trước hư không bước từ từ đi. Ở trên người nó, xanh văn nở rộ, như diễn hóa ra một cái to lớn màn hào quang, đem thiên địa bao phủ, kèm theo còn có một cổ bàng bạc vô so khí thế. Chương 230, Vô Thượng Hôn Nguyên Thôn Thiên Trường Sinh Quy. Trường Sinh Quy tản mát ra khí tức, mênh mông vô cùng, giống như sóng biển một loại về phía trước đánh tới, so với Chu Tiểu Long tản mát ra khí thế không kém chút nào. Thậm chí, còn có mấy phần cường thế hơn mùi vị. Ngươi chính là bầy yêu thú này vương. Thấy Trường Sinh Quy đi ra, Chu Tiểu Long mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu hỏi. Không sai, vương được đặt tên là Vương Thôn Thiên, chính là trong thiên địa, cao quý nhất vô thượng hôn nguyên thôn thiên Trường Sinh Quy, tiểu tử, ngươi, cũng muốn cùng vương tranh phong. Trường Sinh Quy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn xéo qua Chu Tiểu Long, đạo, tiểu tử, mau cho vương tránh ra, đừng quấy rầy vương bắt lại cái đó mỹ nữ. Đang khi nói chuyện, nó mâu quang cấp động, không nhịn được nhìn hướng Tô Ly Lạc. Mỹ a, thật đẹp. Làm tầm mắt rơi vào Tô Ly Lạc trên người, nó nước miếng đều phải chảy ra. Một con rùa đen, cũng muốn chấm mút giai nhân, đáng chết. Nghe vậy, Chu Tiểu Long giận đùng đùng vô cùng, kia trong con ngươi ánh lửa lóe lên, sắc ý lâm nhiên. Phải biết, Tô Ly Lạc nhưng là hắn vừa ý nữ thần. Hắn thấy, ở Nam Vực, hắn là xứng nhất Tô Ly Lạc thiên tài. Dù sao, hắn tộc huynh Chu Vô Mệnh theo đuổi Tô Huyền Giao, Tử Thiên Ca mấy người cũng có yêu mến người. Có thể nói, Chu Tiểu Long đã đem Tô Ly Lạc coi vì chính mình tất muốn theo đuổi tới tay nữ thần. Bây giờ, làm sao có thể để cho một con rùa đen làm đủ? Ngưng ta vũ hồn chi lực. Thanh âm trầm thấp vang lên, nhất thời, tại hắn nơi đan điền huyết khí trùng thiên, có lửa nóng hừng hực đang cháy lan lộn. Một cái chu tức biến hóa ra, gia tăng ở trên người hắn. Lần này, Chu Tiểu Long tự thân liền giống như hóa thành một tôn chu tước. Chỉ thấy hắn bước dài ra, phía sau chu tước vũ chấn động. Quét. Chu Tiểu Long trực tiếp xuất thủ, kia phía sau hai cánh như dao, chính là về phía trước Trường Sinh Quy chém ngang đi. Nhất thời, chém ngang đi chu tước vũ, kia quang văn lóe lên, còn tóe ra thành thiên vũ nhận, trực tiếp giống như kiếm vũ một loại lật xuống. Những thứ này vũ nhận mỗi một đạo cũng lăng lệ vô cùng, hư không đều bị xuyên thấu, uy lực kia hoàn toàn có thể càn quét mảng lớn nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả. Tiểu tử này thật là mạnh. Cái kia xích giáp hà bị dọa sợ đến chân cũng mềm mại. Mẹ nha, cũng còn khá lão viên tà chạy nhanh a. Thấy vậy, cái kia lão viên trong lòng giật mình. Chu Tiểu Long khí thế quá mạnh mẽ. Bọn họ căn liền không phải là đối thủ. Đại vương cũng có thể đối phó chứ. Mấy con đại yêu nhìn nhau, có thể thân thể kia lại lui về phía sau, nghiễm nhiên làm xong chạy trốn chuẩn bị. Cho vật mà thôi, cũng muốn thương vương. Thấy kia thành thiên vũ nhận đánh tới, Trường Sinh Quy mâu quang khều một cái, rất là ngạo nghễ nói, xem ta ô quý quyền. Chật, nó quyền kia đầu chật lóe, chính là về phía trước hư không đánh tới, kia đấm tới một quyền, dọc theo ngàn mét, không ngừng phóng đại. Cuối cùng, quyền kia đầu lại giống như sơn khâu lớn nhỏ, có thể đạt được chỗ hư không bị đánh run rẩy, kia từng đạo vũ nhận trực tiếp vỡ nát mở. Rồi sau đó, quy quyền cùng vậy đối với phe cánh đối kích. Ẩm. Vang lớn truyền ra. Vậy đối với Chu Tước phe cánh lại bị đánh lui. Những hỏa viêm đó bị đánh cuốn ngược đi. Tiếng kia thế, kinh người cùng với Chu Tước thần thông, giam cầm. Chu Tiểu Long mâu quang đông lại một cái, bước dài ra, cặp kia tay giận rát, một cái Chu Tước móng nuốt diện hóa ra. Chu Tước móng nuốt trông rất sống động, lóe lên nóng bỏng hỏa viêm, tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Xa xa cảm giác đi, thật có thái cổ Chu Tước lâm thế. Ly. Một tiếng hót vang lên, Chu Tước bay lên không, lộ ra cự trảo, hướng Trường Sinh Quy tìm kiếm. Ở nó trên cự trảo kia còn mang theo kinh khủng giam cầm lực. Loại lực lượng này tràn ngập ra, ngay cả xa xa tu giả đều cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng như muốn bị giam cầm. Giam cầm thần thông. Thấy vậy, ngay cả Khương Thần cũng là không khỏi khuôn mặt có chút động. Lần trước, hắn liền lãnh giáo qua giam cầm thần thông. Nhưng là, kia Chu Hoàng Tuấn huyết mạch không đủ, cũng không có đem thần thông hữu hiệu phát huy ra. Lúc này hắn cảm ứng đi, có thể cảm giác được rõ ràng vùng hư không đó ở Chu Tiểu Long Chu Tức Vũ Hồn bên dưới, như muốn đông đặc. Loại này giam cầm lực, để cho người kiên kỵ. Ta lục đạo luân hồi vũ hồn, có thể đem hóa giải sao? Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, kia trong óc, cũng thử đang diễn hóa lục đạo vũ hồn. Giam cầm thần thông. Làm kia to lớn Chu Tức móng nuốt mò xuống, Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái. Đạo, vương được đặt tên là Vương Thôn Thiên, ý là Thôn Thiên. Như thế nào ngươi nho nhỏ này Chu Tức có thể giam cầm, cho vương nuốt. Làm lời này hạ xuống, Trường Sinh Quy há mồm, về phía trước nuốt đi. Tràn đầy ngang ngửa gầm thanh âm vang lên, rồi sau đó, các thế lực lớn tu giả chính là nhìn thấy, Trường Sinh Quy miệng kia giác quang văn lóe lên, miệng kia phóng đại, như diễn hóa ra một cái to lớn thiên nguyên miệng, chợt dọc theo ngàn mét, chính là về phía trước hư không cái kia Chu Tức nuốt tới. Ông! Quy miệng chi huyên chợt lóe, thật đem kia Chu Tức cho nuốt. Vùng hư không đó giam cầm lực cùng với hỏa viêm lực, toàn bộ tiêu tan hết sạch. Thấy vậy, các thế lực lớn tu giả cũng sửng sờ. Mới vừa rồi, Chu Tiểu Long khí thế là cường đại cỡ nào? Kia Chu Tức vừa ra, tựa như có thể giam cầm thiên địa. Nhưng là, trong chớp mắt, liền bị nuốt. Dám nuốt ta Chu Tức vũ hồn, ngươi là muốn chết. Làm kia Chu Tức bị nuốt, Chu Tiểu Long mâu quang lạnh lẽo, kia tâm thần động một cái, đốt ta vũ hồn chi lực, đốt diệt vạn vật. Nhất thời, kia bị nuốt vào Chu Tức vũ hồn hư ảnh, ở Trường Sinh Quy trong cơ thể thiêu đốt lên. Kia hỏa viêm, hoàn toàn có thể chôn vùi diệt nguyên anh viên mãn cảnh tu giả. Ô Quy cũng quá ngốc chứ. Liền Chu Tức vũ hồn diễn hóa ra thần thông cũng dám nuốt, hắn không biết, Chu Tức vũ hồn thần thông chính giữa hàm chứa Chu công tử một luồng thần hồn, cho dù là bị nuốt, kia thần hồn lực cũng có thể thi triển một kích tối hậu, bây giờ, kia Chu Tức lửa thiêu đốt, còn không đem nó cho đốt. Ha ha, thật là một cái ngốc quý a. Các tộc tu giả cười hắc hắc. Chỉ cần diệt cái này là ô quy, như vậy, khác yêu thú, còn có thể cùng Chu Tiểu Long tranh phong sao. Các ngươi mới ngốc, cả nhà cũng ngốc. Nhưng mà, lúc này kia Trường Sinh Quy liền mắt trợn trắng, quát lớn một câu. Lấy ta nguyên, nuốt luyện thiên địa. Ở quát lớn một câu sau, Trường Sinh Quy tâm thần động một cái, ở trong cơ thể nó, có huyền diệu đường vân chuyển động. Vù vù. Những văn lộ kia, như vùng thiếu văn minh một cái thiên địa hồng lô, đang điên cuồng khuấy động. Đem trong bụng hỏa viêm một chút xíu nghiên ép, nấu chảy diệt. Chu Tiểu Long kia tàn ở lại bên trong thần hồn lực lập tức tiêu tan. Làm thần hồn lực tiêu tan, kia Chu Tức Lửa, cũng không có chủ đạo lực, cứ như vậy bị một chút xíu dung luyện là giả vô. Thật là thoải mái, Chu Tức Lửa, thật là tốt tiếp tế vật A. Ở đem kia hỏa viêm thôn tính tiêu diệt sau, Trường Sinh Quy liếm liếm đầu lưỡi hô. Người này, lộ ra rất là thích ý. Rồi sau đó, nó nhìn hướng Chu Tiểu Long. Tiểu tử, có còn hay không khác thủ đoạn? Nếu là không có, vương, có thể liền muốn ra tay. Trường Sinh Quy gánh loan đao, nhìn xéo qua Chu Tiểu Long đạo. Thấy vậy, Chu Tiểu Long cau mày, hắn mâu quang trống rỗng, nhìn về phía trước lúc, có vẻ hơi mờ mịt. Đáng tiếc, hắn trong lòng có e dè. Mới vừa xuất thủ, hắn đã đem hết toàn lực. Kia giam cầm thần thông, là Chu Tức tộc chấn tộc thần thông, danh chấn mấy cái thời đại, ít có người có thể so với. Nhưng hôm nay, hắn thần thông lại bị một con rùa đen ướt. Chương 231 Chu Tiểu Long chạy. Chu Tiểu Long lần đầu tiên cảm giác mình cùng người chênh lệch, mặc dù không nguyện ý nhận thua, có thể trong lòng của hắn lại có ý sợ hãi hiện lên. Kia là niềm tin vô địch ở sụp đổ. Quét. Vậy mà, không đợi Chu Tiểu Long suy nghĩ nhiều, Trường Sinh Quy xuất thủ. Lần này, nó không có dùng Thôn Thiên thần thông, trực tiếp cầm loan đao, hướng Chu Tiểu Long tích. Chém tới một đao, đao mang giống như tinh hà hạ xuống, chính giữa ẩn chứa lực lượng liên tục không dứt, giống như là cửu thiên tinh hà, muốn yên diệt thiên địa. Một đao này quá mạnh, kia tản mát ra ba động làm cho các phái tu giả liên tiếp lui về phía sau. Một kích này, đạt tới thần phủ cảnh cấp bậc đi. Lao quy này chính là cường giả, trả đũa cầm linh binh, ai có thể cùng tranh tài. Các thế lực lớn tu giả cũng hoảng. Chu Tiểu Long cau mày. Hắn có linh binh. Nhưng là, đó là cấm địa bên ngoài binh khí, bị hạn chế, một khi thúc dục như vậy, liền có bị cấm chế vai yên diệt nguy hiểm. Rút lui. Đang cảm thụ đến một đao kia vai sau, Chu Tiểu Long cơ hồ không có chần chờ, sau lưng của hắn hai cánh diễn hóa, trực tiếp hướng xa xa hư không bay đi. Hô. Chỉ là ngay lập tức, Chu Tiểu Long liền bay ra ngàn mét. Chu tức tộc, bàng tộc, loan tộc, ủng có tốc độ cực nhanh, bọn họ tốc độ phi hành nhanh, vượt xa người thường. Cho nên, bọn họ trốn chạy, cũng là cực nhanh. Chu công tử, trốn. Làm Chu Tiểu Long chạy trốn, các thế lực lớn tu giả cũng sửng sờ. Đây chính là nhóm này thần hỏa cung đệ tử chính giữa nhân kiệt, là thứ nhất người A. Nhưng là, hắn lại trốn. Điều này khiến người ta sửng sờ thời điểm, cũng là một trận tâm lệnh cùng tuyệt vọng. Không có Chu Tiểu Long, bọn họ còn như thế nào ngăn cản những thứ này đại yêu. Quét. Mà lúc này, Trường Sinh Quy Nhất đao hạ xuống, trực tiếp ba không. Nhưng là, một đao kia thật sự tán phát ra ba động lại chấn động bát phương, đem những thứ kia mắt lộ tuyệt vọng tu giả hất bay. Nhất kích chi lực, có thể thấy được lồn đốm. Ô quy, thực lực đã có thể so với thần phụ cảnh. Thấy vậy, Khương Thần cũng là không khỏi khẽ cau mày. Mới vừa rồi Chu Tiểu Long cùng Trường Sinh Quy giao thủ, cái loại này thế công, không thể bảo là không mạnh. Cho dù là Khương Thần rất tự tin, nhưng cũng biết, lúc này hắn, còn không cách nào cùng Trường Sinh Quy tranh phong. Dù sao, hắn mới nguyên đan cảnh mà thôi, có thể cùng nguyên anh cảnh tu giả tranh phong, đã rất khó. Muốn cho hắn và có thể so với thần phụ cảnh cường giả tranh phong, quá khó khăn, quá khó khăn. Mênh mông dư âm dần dần tiêu tan, các thế lực lớn tu giả ổn định thân hình. Mà Chu Tiểu Long đã sớm chui bay khỏi đi, chỉ còn lại một đám hốt hoảng tu giả. Chính là tu sĩ nhân tộc, cũng muốn cùng vương tranh phong, coi như ngươi chạy nhanh. Trường Sinh Quy mâu quang liếc xéo, ở nhìn liếc mắt xa xa hư không sau, kia mâu quang chợt lóe, phong tỏa phía trước Tô Ly Lạc, mà lúc này, Tô Ly Lạc mới đứng vững thân hình, sự tình phát triển, để cho nàng bất ngờ. Mặc nàng cũng không nghĩ ra, Chu Tiểu Long sẽ bại. Càng làm cho nàng khiếp sợ là, cái đó một mực ở theo đuổi nàng nam tử, lại sẽ trực tiếp tại loại này nguy nan thời điểm khí nàng đi. Nam nhân, quả nhiên không có một cái tốt, khẩu khẩu thanh thanh, như thế nào yêu người, nhưng là, đến một cái sinh tử chi khác, liền bỏ trốn. Cái này làm cho nàng cảm giác một trận tâm lạnh. Hàng giao tiểu thư, làm sao bây giờ? Ở Tô Ly Lạc bên người, có bốn cái Tô thị nữ đệ tử, các nàng lúc này tất cả đều là lộ ra hốt hoảng vẻ. Kia mâu quang chớp động gian, giống như chim sợ ná. Đại vương Uy Vũ, tiểu môn, còn không vây quanh những này nhân tộc tu giả, một cái cũng khác bỏ qua cho. Mà lúc này, sau lưng Trường Sinh Quy, cái kia cự viên cùng xích giáp hà gân giọng hô to, bọn họ tay cầm linh binh, cũng cấp đến phía trước, mà lúc này, những thứ kia bị Chu Tiểu Long chấn nhiếp đại yêu cũng tỉnh táo lại. Giết, hơi lớn vương mà chiến. Tiếng hô to vang lên, chỉ là một cái hô hấp, những đại yêu đó lần nữa đem các tộc tu giả vây khốn lên. Lúc này, Tô Mạc chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng rất muốn chạy trốn. Nhưng là, không biết sao ở bên cạnh hắn cũng không thiếu Tô thị nữ tử. Nếu là hắn chạy trốn, những người này nên làm cái gì? Nếu là Tô Ly Lạc đám người bị những thứ này đại yêu tù binh, hắn coi như trở lại Tô thị, phải nên làm như thế nào đối mặt thế nhân? Hắn mới một chân chờ, những đại yêu đó liền hoàn toàn đem bọn họ vây khốn. Hắc hắc, tiểu mỹ nữ, vương nhưng là Trường Sinh Quy, thọ nguyên kéo dài, bây giờ mặc dù vẫn chỉ là chạm đến thần phụ cảnh. Đó là bị Trường Sinh cấm địa trói buộc, đợi đến vương ly mở nơi đây, khi đó, là được bước vào thần phụ cảnh, từ đó dần dần hóa hình, vương quan thân thể ngươi cụ hỏa loan huyết mạch, tổ tiên cũng là yêu tộc, ngươi cần gì phải kháng cự đây. Trường Sinh Quy mâu quang cấp động, nhìn hướng Tô Ly Lạc, liền nhìn thấy trước mắt mỹ nhân sau, tâm đều phải say. Ai có thể diệt Trường Sinh Quy? Lời vừa nói ra, Tô Ly Lạc giận đến nhưng là hô hấp đều tại dồn dập lên xuống. Nàng mâu quang lăng lệ, đảo mắt nhìn bắt phương, đạo. Nếu ai có thể diệt Trường Sinh Quy, ta Tô Ly Lạc, liền đem lấy thân báo đáp. Nàng vẻ mặt thành thật, nhìn hướng người bên cạnh. Lúc này, ở bên người nàng, còn có Xích Viêm Địa Long nhất mạch thiên tài, Xích Cửu Phong, cùng với Thiên Viêm môn thiên tài, Dương Kiệt. Đây là hai cái đỉnh cấp thiên tài, kia Xích Cửu Phong, huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 99% điểm 8, muốn đến gần vô khuyết vũ hồn. Dương Kiệt càng là vô khuyết vũ hồn. Hai cái đều là chạm đến thần phủ cảnh thiên mới, thực lực không so với người kém. Nhưng mà, hai người này đều cao mày. Liền Chu Tiểu Long cũng bại, bọn họ có thể cùng kia Trường Sinh Quy đánh một trận sao? Xích Cửu Phong, hắn cũng rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho là mình có thể cùng Trường Sinh Quy đánh một trận. Thậm chí, hắn đều muốn chạy đường. Cho nên, làm Tô Ly Lạc lời nói hạ xuống, không người nhận lời. Các thế lực lớn tu giả cường giả, phần lớn cũng đang hối hận, hối hận chính mình không có cùng Chu Tiểu Long đồng thời kịp thời rút lui. Chẳng lẽ, sẽ không có người có thể đối phó những thứ này yêu nghiệt sao? Thấy vậy, Tô Thị Nữ Tử mắt lộ tuyệt vọng. Những thứ này đại yêu, cũng nhìn chằm chằm các nàng muốn chạy trốn, nói dễ vậy sao? Chẳng lẽ, chúng ta cũng phải nuốt hận nơi này sao? Lúc này, các thế lực lớn nữ tử cũng mặt đầy tuyệt vọng. Các nàng là chết cũng không nguyện ý bị những thứ này đại yêu bắt đi. Cho dù là Tô Thị cùng với thần hỏa cung người. Mặc dù các nàng cũng có yêu tộc huyết mạch. Nhưng là, các nàng tổ tiên đã nhân hóa, làm cho các nàng sẽ cùng yêu làm bạn, tâm lý thượng thật đang tiếp thụ không? Hắc hắc, các ngươi người ở đây, cũng không có một có thể đánh, các ngươi hay lại là ngoan ngoan tử vương đi. Trương Sinh Quy cười hắc hắc. Các ngươi nếu là dám đến, ta liền kích động linh binh, cùng ngươi đồng quy vu tận. Tô Thị một người đàn bà lấy ra linh binh, mặt đầy tuyệt nhiên nói. Không sai, các ngươi nếu là dám đến, chúng ta liền thúc giục linh binh, đưa tới cấm chế. Nhất thời, Thiên Viêm môn nữ tử cũng là lấy ra linh binh. Đến thời khắc này, các nàng cũng chỉ có như thế. Thấy vậy, Trường Sinh Quy không khỏi nhíu mày. Trường Sinh cấm địa cấm chế rất khủng bố, mới vừa rồi bọn họ cũng gặp qua. Nếu là bị chạm đến, cho dù là nó cũng rất khó bình yên vô sự. Không sai, thân là tu sĩ, coi như thấy chết không sờn, chư vị đừng sợ, chỉ cần kiên trì nữa chốc lát, nhất định sẽ có chút chuyển cơ. Khương Thần nói. Thấy vậy, những cô gái kia mặt đầy khinh bỉ. Đều như vậy, người này còn nói lời như vậy. Ngươi cho rằng là, ta nghĩ rằng thấy chết không sờn sao. Còn không phải là các ngươi những nam nhân này không dám liều mạng đánh một trận. Chương 232, Khương Thần không muốn sống. Tô Ly Lạc nhìn hướng Khương Thần, kia đôi mắt đẹp chính giữa cũng là lộ ra mấy phần mất mát vê đút vê đút. L. Đối với mọi người khinh bỉ, Khương Thần cũng không có để ở trong lòng, hắn mâu quang cấp động, ở nhìn liếc mắt kia huyền không sau đài, nói, chư vị trước giữ vững chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại, đến lúc đó, nhất định phải diệt ô quy. Khương Thần đạo một câu, thân thể kia động một cái, hắn bay về phía trước huyền không đài. Người này phải đi huyền không đài. Chẳng lẽ, hắn còn băn khoăn kia xích liền yêu hỏa sao? Người này, thái khả ác, lại thừa này đi đoạt xích liền yêu hỏa. Thấy vậy, các thế lực lớn nữ tử từng cái mặt đầy vẻ giận. Khương Thần loại này làm dáng, so với kia chạy trốn Chu Tiểu Long còn có thể ác. Huyền không đài. Thấy vậy, Trường Sinh Quy mâu quang trận lóe, không khỏi giận tí mặt, tên mặt trắng nhỏ này, cư nhiên như thế vô sỉ. Nghĩ tưởng thừa này đi đoạt xích liền yêu hỏa. Tiểu môn, các ngươi trước vây khốn những người này, đợi vương đi trước đem tên mặt trắng nhỏ này diệt lại tới thu thập bọn họ. Nói xong, nó trực tiếp tay cầm loan đao nhô lên cao chém tới. Quét. Trường đao xé trời, hóa thành một đạo kinh thiên đao hồng chém về phía các thế lực lớn người. Nó đây là sợ có người ngăn cản nó, cho nên trước cường thế mở đường. Thật là mạnh. Mau rút lui. Ánh đao này hạ xuống, các thế lực lớn tu giả mắt lộ kiên kỵ. Ngay cả Tô Mạc bọn người liền vội vàng bay về phía bên cạnh. Tô Ly Lạc mấy người cũng rối rít rút lui. Ngay cả mấy cái lấy ra linh binh nữ tử cũng vậy. Mặc dù các nàng lấy ra linh binh, nhưng là, chân chính muốn kích thích, là quá khó khăn hạ quyết tâm. Dù sao, trước nhưng là có hai người con gái nuốt hận A. Kia cấm địa cấm chế oai, khiến người ta run sợ. Phàm là có một tia hy vọng, ai nguyện ý chết đây. Mặt trắng nhỏ, cho vương nạp mạng đi. Mà lúc này, Trường Sinh Quy thân thể chợt lóe, đã đuổi theo hướng Khương Thần. Hắn thanh trường đao kia liệt không chạm quá khứ. Nghĩ tưởng muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Thấy vậy, Khương Thần cười nhạt, hắn cũng không để ý tới Trường Sinh Quy, bay thẳng phía trước. Nha! Mà lúc này, Tịch Diệt Thiên Long chợt lóe, hóa thành một đạo ánh mắt hồng, trực tiếp tránh đao mang kia, hướng Trường Sinh Quy bay qua. Tiểu gia hỏa căn liền không sợ Trường Sinh Quy. Nha! Chỉ là ngay lập tức, Tịch Diệt Thiên Long liền là xuất hiện ở Trường Sinh Quy trước người. Kia quả đấm nhỏ chợt lóe, chính là hướng người sau gò má đập tới. Thật là nhanh, tên tiểu tử này thế nào bay tới. Làm Tịch Diệt Thiên Long xuất hiện ở trước mắt, Trường Sinh Quy kia trong lòng đều là một trong run rẩy. Nó cảm giác hết thệ các thứ này quá hư huyễn. Chính mình một đao kia chém tới, kia tản mát ra dư âm đều đủ để cho nguyên anh hậu kỳ viên mãn cảnh tu giả trọng thương A. Nhưng là, con thú nhỏ này cũng không coi, trực tiếp xuyên qua. Quỷ dị như vậy sự tình, cho dù là cường đại như Trường Sinh Quy, nó cũng là cảm giác một trận sợ hãi. Làm Tịch Diệt Thiên Long quyền kia đầu đánh tới, nó chế thúc bên dưới, cũng đưa ra quả đấm nên kích đi. Nha! Một tiếng nhẹ nha tiếng vang lên. Hai cái quả đấm đánh vào đồng thời. Rồi sau đó, một cổ kinh khủng ba động chấn động ra. Chỉ thấy được Trường Sinh Quy thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau. Mẹ nha, đây là quái thú gì, thế nào có cường đại như thế lực lượng? Trường Sinh Quy kêu to, nó trong con ngươi tất cả đều là vẻ kinh ngạc. rất khó tưởng tượng, trước mắt kia đậu đinh đại tiểu gia hỏa lại có cường đại như thế lực lượng. Nha! Tịch Diệt Thiên Long nhưng là thân thể chợt lóe, nắm quả đấm nhỏ thừa dịp tập. Một quyền này lực, so với kia Chu Tiểu Long toàn lực nhất kích cũng còn cường đại hơn a. Tiểu gia hỏa, còn hăng hái hơn. Thấy Tịch Diệt Thiên Long thừa dịp đánh tới, Trường Sinh Quy giận đùng đùng, nó tay cầm loan đao chính là chém về phía Tịch Diệt Thiên Long. Nhưng mà, Tịch Diệt Thiên Long thân thể chợt lóe, giống như thiểm điện, ngay lập tức tại chỗ biến mất, rất nhanh thì xuất hiện ở ngoài ra một khu vực tập. Nha! Tịch Diệt Thiên Long xuất thủ, quả đấm nhỏ oanh. Tiểu quả đấm nhỏ, lại đem hư không cũng oanh cũng vặn vẹo lên. Trường Sinh Quy cảm giác khí tức nguy hiểm. Chế thúc bên dưới, nó lại hủ ở quyền nên đón. Ẩm! Hai cái quả đấm giao kích, Trường Sinh Quy cảm giác mình cốt cách đều phải vỡ nát. Quả đấm đối phương thượng, không chỉ có kinh khủng long lực đánh thẳng tới, còn mang theo một cổ khí tức quỷ dị. Tên tiểu tử này, thế nào quỷ dị như vậy? Thấy vậy, Trường Sinh Quy tâm cũng sợ, nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đối thủ. Chỉ là mấy hơi thở, Trường Sinh Quy tiểu liên tiếp tháo lui. Dù là nó có linh đao nơi tay, cũng là vô dụng. Trường Sinh Quy bị đánh lui. Đó là Khương Thần linh sủng. Làm Trường Sinh Quy lần lượt bị đánh lui, xôn xao tiếng vang lên. Quá tốt, Trường Sinh Quy bị kéo ở, chúng ta có thể rút lui. Mau lui lại, không còn lui, liền không có cơ hội. Thấy vậy, rất nhiều tu giả liền vội vàng ra tay toàn lực, bắt đầu giết ra khỏi chúng đây. Xích Cửu Phong cùng kia Dương Kiệt đều mạnh lực xuất thủ, nắm lấy cơ hội thoát đi. Nhưng mà, những đại yêu đó hết sức xuất thủ, lại chặn lại xuống rất nhiều tu giả, một trận đại chiến lần nữa bùng nổ. Mới giao thủ thôi, các thế lực lớn tu giả hoàn toàn thuộc về vỡ thế. Dù sao, thoát đi, sẽ tự mình chiến đấu, dễ dàng bị tập kích giết. Khương Thần Má lúc này, Tô Ly Lạc mâu quang chớp động, lộ ra chút mê ly vẻ. Nàng tâm tình rất phức tạp. Mới vừa rồi, nàng vẫn còn ở khinh bị Khương Thần đây. Nhưng bây giờ, Khương Thần ở đó. Mấy cái tô thị nữ tử mâu quang động một cái, nhìn hướng Huyền Không Đài. Mới vừa rồi, Khương Thần là cố ý dẫn đi kia Trường Sinh Quy sao. Lúc này, các nàng tâm tình rất phức tạp, cảm giác mình bỏ qua Khương Thần. Mà lúc này, Khương Thần ở tránh Trường Sinh Quy nhất đao sau đã xuất hiện ở Huyền Không Đài hiện lên. Huyền Không Đài. Trường Sinh cấm địa cấm chế, như vậy, liền để cho ta tới thử một chút cấm chế này vài đi. Khi đi tới Huyền Không Đài phụ cận sau, Khương Thần ánh mắt híp lại. Bây giờ Tịch Diệt Thiên Long đi đối phó Trường Sinh Quy, hắn cũng liền không cách nào trực tiếp xuyên qua cấm chế, tiến vào huyền không giữa đài lấy được xích liền yêu hỏa. Trường Sinh Quy rất mạnh, kia thôn thiên thần thông, để cho người kiêng kỵ, cho nên, Khương Thần quyết định liều một lần. Ngưng ta thiên lô lực. Khương Thần tâm thần động một cái, trực tiếp kích thích thức hải ngày đó lò lực lượng. Hắn quyết định lấy Trường Sinh cấm địa cấm chế lực, trực tiếp đánh vỡ huyền không đài. Đây là rất cử động mạo hiểm. Nhưng là, ở dưới loại tình huống này, hắn không thể không thử. Nếu không, nghĩ tưởng muốn bắt Trường Sinh Quy, quá khó khăn. Không thể bắt lại Trường Sinh Quy, hắn cũng liền không cách nào đạt được xích liền yêu hỏa. Cho nên, Khương Thần dự định liều một lần. Chỉ cần đạt được xích liền yêu hỏa, hắn tin tưởng, bằng vào hắn và Tịch Diệt Thiên Long thực lực, hoàn toàn có thể đối phó Trường Sinh Quy. Như vậy, nơi này sự tình, cũng liền có thể bình tức. Ung ung. Ngày đó lò lực bị kích thích, Trường Sinh trong cấm địa, kia trên bầu trời có lực lượng kinh khủng tập hợp. Khu vực này, hoàn toàn bị khí thế kinh khủng bao phủ. Đây là cấm chế bay. Là Khương Thần, hắn thúc giục linh binh lực, đưa tới cấm chế bay. Xôn xao tiếng vang lên. Giữa hồ đảo nhỏ phụ cận tu giả cùng đại yêu toàn bộ đều sững sốt. Lúc này, Trường Sinh Quy không có ở đây huyền không đài, Khương Thần coi như đưa tới cấm chế, cũng không cách nào cùng với đồng quy vu tận A. Cho nên, bất kể là người, hay lại là yêu, đều cảm giác rất kinh ngạc, không thể hiểu được Khương Thần quyết định. Người này, hắn là muốn làm gì? Tại sao phải đưa tới cấm chế A, hắn không sợ chết sao? Tô Ly Lạc cao mày, ngắm nhìn xa xa. Chương 233, kinh khủng cấm chế lực. Nhìn kia đột nhiên kích động linh binh lực Khương Thần, Tô Ly Lạc trong lòng vô cùng nóng nảy. Nếu là kích động cấm chế, sức mạnh kia, hoàn toàn có thể yên diệt một cái nguyên anh cảnh tu giả A. Cho dù là thần phủ cảnh tu giả cũng không cách nào ngăn cản sức mạnh kia. Khương Thần, hắn làm như vậy, không phải là tìm chết sao? Khương công tử là muốn thu lấy xích liền yêu hỏa, đi đối phó Trường Sinh Quy sao? Có nữ tử nói nhỏ, trái tim kia cảm giác ở đâu? Đang vì Khương Thần mà thương. Mới vừa rồi, Khương Thần làm cho các nàng giữ vững chốc lát, các nàng còn đang mắng hắn đây. Có thể bây giờ nhìn lại, Khương Thần là muốn cho mọi người kéo dài thời gian A. Ung ung. Trên bầu trời, có ánh sáng bó buộc hạ xuống. Quang thúc kia, giống như diệt thế chi quang, trực tiếp đem Khương Thần cùng kia huyền không đài cũng cho bao phủ. Kia cổ kinh khủng ba động, so với trước kia hai người con gái đưa tới còn phải khiếp người. Mẹ nha, thật là khủng khiếp ba động, người này thúc dục là binh khí gì? Khi này ba động chuyển tới, Trường Sinh Quy giật mình trong lòng. Chạy! Nó không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng chui đến xa xa. Các thế lực lớn tu giả toàn bộ chui cách khu vực này. Mà Khương Thần, chính là bị kia cấm chế ánh sáng bao phủ. Khương Thần nhìn kia bị cấm chế ánh sáng bao phủ Khương Thần, Tô Ly Lạc trong lòng run lên, nàng tâm bị xé nứt. Nàng ở sau lưng hai cánh chấn động, ở cực nhanh lui về phía sau lúc ngóng về nơi xa xăm Khương Thần, kia đôi mắt đẹp chính giữa nhưng là có nước mắt ở lăn. Bây giờ, ta cuối cùng là minh bạch, tại sao Huyền Giao sẽ chọn Khương Thần? Tô Ly Lạc nói nhỏ. Ở lúc trước, nàng rất không hiểu, tại sao Tô Huyền Giao thà chịu lựa chọn một cái chán nản thị tộc đệ tử, cũng không chọn đương thời nhân kiệt Chu Vô Mệnh. Thậm chí, nàng còn một lần cho là Tô Huyền Giao kiểu cách. Nhưng bây giờ, nàng rốt cục thì minh bạch. Thiếu niên này, ở thời khắc nguy cơ, hắn cũng không có lựa chọn rời đi, mà là lựa chọn binh bác. Bất kể thành bại như thế nào, Khương Thần so với kia thoát đi đi Chu Tiểu Long, Xích Cửu Phong, Dương Kiệt đám nhân kiệt không biết mạnh bao nhiêu lần. Vào giờ khắc này, Khương Thần ở Tô Ly Lạc trong lòng, trở nên cao lớn lên. Tới sao? Làm kinh khủng kia diệt thế chi quang hạ xuống, Khương Thần tâm thần động một cái, chính là không có vào thiên lô chính giữa. Hỏa lò, dòng luyện thiên địa. Ở không có vào thiên lô bên trong sau, Khương Thần tâm thần động một cái, chính là hết sức thúc dục thiên lô chính giữa đạo văn lực. Ông! Nhất thời, thiên lô chính giữa có một mảnh đạo văn phóng lên cao, diễn hóa ra một cái to lớn thiên lô, trực tiếp bao phủ phương viên ngàn mét. Ngày đó lò khuấy động, đem kia trên bầu trời hạ xuống cấm chế lực một chút xíu nuốt mất dung luyện. Ùng ùng, thiên lô đang run rẩy, bị cấm chế công kích. Khương Thần tâm thần giống như bị sét đánh. Tại tâm thần dẫn dắt bên dưới, hắn tựa như phải bị thương. Tốt cấm chế cường đại lực. Thiên lô chính giữa, Khương Thần cũng là nhíu mày. Lực cấm chế này, so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Vo ve. Ngay tại Khương Thần tâm thần nhanh muốn thừa nhận không sức mạnh kia lúc, thiên lô chính giữa, có một cổ sức mạnh to lớn hồi phục. Cổ lực lượng này phóng lên cao, mang theo mênh mông thần uy, uy thế như vậy, bao phủ bát phương, trong vòng ngàn dặm, toàn bộ đại yêu cũng vì đó lòng rung động. Mà lúc này, vùng cấm địa này, kia cấm chế lực cũng càng ngày càng mạnh. Hai loại sức mạnh đang đối đầu. Ở loại lực lượng này bên dưới, khu vực này tu giả cảm giác huyết mạch đều phải băng liệt. Tất cả mọi người ngưng chiến. Không phải là ngưng chiến, là căn vô lực đánh một trận. Cho dù là bọn họ khoảng cách huyền không đài rất xa, vẫn như cũ có người bị kia lực lượng kinh khủng chèn ép hộc máu. Đây là quy tắc chi lực tại đối kháng. Làm loại lực lượng này tán phát ra, Trường Sinh Quy sừng sờ, tốt lực lượng kinh khủng, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này, kích thích bảo vật gì? Trường Sinh Quy một trận kinh hãi. Ông! Rốt cuộc, trên bầu trời, kia diệt thế chi quang bị một cổ kinh khủng đại đạo vai rung một cái, toàn bộ đều giải tán mở. Loang thoáng giữa, có thể nhìn thấy, thiên lô khuấy động, như một cái hỏa lò, đem kia cấm chế vai toàn bộ dung luyện. Cuối cùng, thiên lô run lên, to đại hồng lô tiêu tan. Chỉ còn lại một cái lô đỉnh. Một cổ rung động ba động sau đó từ trong đỉnh chấn động ra. Hô! Chỉ là một cổ tiểu ba động thôi, lực lượng này có thể đạt được, toàn bộ tu giả đều bị hất bay. Cho dù là khoảng cách rất xa, cũng vì đó bị thương. Huyền không trên đài cấm chế cũng tan vỡ. Lúc này, thiên lô chính giữa, Khương Thần mặt đầy mệt mỏi. Thúc giục thiên lô, quá hao tâm tổn sức hồn chi lực, căn thì không phải là hắn có thể kéo dài trở nên. Cấm chế giải tán. Bất quá, liền nhìn thấy huyền không trên đài cấm chế giải tán sau, trong lòng của hắn vui mừng. Hô! Mà lúc này, huyền không trên đài, kia xích liền yêu hỏa bị đánh vào, nó hô một chút, liền muốn từ nơi này chùi cách đi. Thiên lô, cho ta nấu chảy. Nhất thời, Khương Thần hết sức xuất thủ, thúc giục thiên lô diện hóa ra một cái luồng khí xoáy, trực tiếp đem kia xích liền hỏa cho nuốt. Hô! Nhất thời, xích liền yêu hỏa bị dẫn nhập thiên lô chính giữa. Xích liền yêu hỏa lóe lên, muốn kháng cự, chạy trốn. Lấy thiên lô, dung luyện vạn vật. Khương Thần tâm thần động một cái, diễn hóa thiên lô thánh pháp, dẫn dắt thiên lô chính giữa thiên lô thánh pháp chi văn. Nhất thời, thiên lô chính giữa, có ánh sáng văn lóe lên, hóa thành thiên địa hồng lô, đem xích liền yêu hỏa gói. Rồi sau đó, cái này hỏa lò phai mờ yêu hỏa lệ khí. Như vậy, xích liền yêu hỏa mới không có ở đây kháng cự. Như vậy, liền đem chi, dung nhập vào ta hỏa đạo chi văn bên trong đi. Khương Thần tâm thần động một cái, lập tức thúc giục vũ hồn chi thụ, dung hợp xích liền yêu hỏa. Vũ hồn chi thụ chiến minh, lộ ra rất hưng phấn, kia chi điều lóe lên, đạo văn xuôi ngược, bắt đầu đem kia xích liền yêu hỏa một chút xíu hút vào hỏa chi đạo văn bên trong. Lúc này, bên ngoài ba động mới bình phục lại. Bất kể là đại yêu, còn là nhân tộc tu giả, đều bị thương. ngay cả Tô Ly Lạc cũng bị đánh bay, chiếc kia bên trong có tiên huyết phun ra. Dù là hỏa loan nhất tộc có tốc độ cực nhanh, như cũng không có thể tránh khỏi. Có thể tưởng tượng, những người khác bị thương nặng hơn. Đại vương, cô nàng kia bị thương, có muốn hay không đi đem bắt lại a? Nhưng vào lúc này, có đại yêu la lên. Bên cạnh những đại yêu đó lộ ra rất hưng phấn, đều muốn đi lấy xuống những thứ kia bị thương mỹ nữ. Bắt ngươi đại gia, lúc này, còn nghị mỹ nữ. Đương nhiên là chạy trốn. Trường sinh quy gầm lên một câu. Chật, nó nhìn liếc mắt kia huyền không đài. Thật không biết người này là cái gì yêu nghiệt, bất quá bất kể như thế nào, hay lại là chạy thì tốt hơn. Nó tâm niệm vừa động, trực tiếp như một làn khói chạy. Đại vương, ngươi chạy thế nào a? Làm trường sinh quy chạy trốn, một đám đại yêu lớn tiếng kêu đạo. Đại vương, kia mỹ nữ ngươi không muốn. Đại vương, kia xích liền yêu hỏa bị tiểu tử kia thu, ngươi không muốn à? Tiếng hô không ngừng vang lên. Những thứ này đại yêu rất không cam tâm. Mắt thấy mỹ nữ muốn bắt, đại vương làm sao có thể rút lui đây? Muốn ngươi đại gia, thật coi vương ngốc ca. Trường sinh cũng không chạy trở về, chỉ còn lại các tộc tu giả ở trong gió lộn xộn. Mới vừa rồi, bọn họ cảm giác những thứ này đại yêu không đáng tin cậy, gặp phải cường địch liền lui. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ đại vương cũng không đáng tin cậy a. Trên thực tế, đáng tin người lại có mấy cái. Kia Chu Tiểu Long, Xích Cửu Phong, Dương Kiệt, còn không cũng chạy sao. Duy chỉ có không có chạy chính là Khương Thần. Chương 234, chỉ có hắn, có thể xưng hào kiệt. Nhất thời, từng cái tu giả nhìn hướng huyền không đài, chờ đợi Khương Thần xuất hiện. Đặc biệt Tô Ly Lạc chờ mấy cái tô thị nữ tử. Các nàng nhìn hướng huyền không đài lúc tâm tình cực kỳ phức tạp. Hy vọng Khương công tử không việc gì. Ở đạo một câu sau, Tô Ly Lạc thân thể kia động một cái, chính là về phía trước huyền không đài bay qua. Ngoài ra 16 cái tô thị nữ tử cũng đi theo đi. Thiên yêu cốc cũng có mấy người nữ đệ tử, các nàng mâu quang chớp động, nhìn hướng huyền không đài, kia thần sắc cực kỳ phức tạp. Lúc này, các nàng cũng rất muốn đi xem Khương Thần. Nhưng là, Thiên yêu cốc cùng Khương Thần có thù oán, làm cho các nàng tình thế khó xử. Đáng tiếc, nếu ta không phải là Thiên yêu cốc người, phải là muốn thể chết theo Khương công tử a. Có vai chính thở dài. Như vậy nam tử, để cho người mê luyến, nghĩ tưởng phải cùng chung cuộc đời còn lại. Cho dù là đi theo ở kỳ tả hữu cũng có thể. Ngay cả một ít Thiên yêu cốc đệ tử cũng đầy mặt cảm khái. Mới vừa rồi, ở nguy hiểm nhất thời điểm, Xích Cửu Phong cùng mấy cái thiên tài đánh ra. Nhưng là, bọn họ lại bị vây ở chỗ này, thiếu chút nữa bị đại yêu giết chết. Nếu không phải Khương Thần thúc giục đỉnh cấp linh binh, đưa tới cấm địa công phạt, bọn họ có thể còn sống sao? Các thế lực lớn người lục tục rút đi. Nhưng là, Tô Ly Lạc cùng Tô Thị tám cô gái lại ngừng ở huyền không đài phụ cận. Thiên Viêm Môn cũng có mấy cái thiếu nữ đang đợi. Các nàng không vì cái gì khác, chỉ muốn cùng Khương Thần nói một câu cảm tạ. Điều này làm cho Tống Vũ Liễn, Trần Duệ chờ Thiên Viêm Môn đệ tử ấy nấy sau khi cũng là không rõ lắm thổn thức. Lúc trước, bọn họ cũng không dám thúc giục linh binh bính bác một lần. Nhưng là, Khương Thần lại dám. Một cái thiên tài tuyệt thế, còn có loại này quyết đoán, tương lai, hắn tiềm lực, ai cũng dự đoán. Khương Thần là một nhân vật, hy vọng có thể nhìn thấy hắn đứng ngạo nghệ ở mảnh thiên địa này giữa. Tống Vũ liền nói nhỏ một câu. Xác thực, ở Nam Vực, cũng chỉ có hắn, mới có thể xưng là đương thời hào kiệt. Trần Duệ gật đầu một cái. Mặc dù Chu Tiểu Long đám người thực lực cũng rất mạnh, động lòng người phẩm, lại hiển nhiên không cách nào cùng Khương Thần như nhau. Nha! Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, rơi vào huyền không trên đài. Giờ phút này, huyền không trên đài, một người thiên lô trôi lơ lửng. Tiểu Gia Hỏa nhìn liếc mắt thiên lô, liền đem kia xích liền nhiếp. Chật, Tiểu Thiên đặt mông ngồi dưới đất. Bắt đầu đem xích liền bạ lạ ăn. Lúc trước xích liền yêu hỏa đột cách, bị Khương Thần thu lấy, có thể xích liền vẫn còn ở đó. Xích liền cũng hàm chứa cực kỳ đậm đà thiên địa tinh khí, là chân quý đồ vật. Ước chừng qua nửa giờ, kia huyền không trên đài, thiên lô dâng lên một trận ánh sáng, tiêu tan. Rồi sau đó, Khương Thần trống rông xuất hiện. Lần này, Khương Thần xuất hiện, hắn trong con ngươi có hỏa văn lóe lên, trên người tự có một cổ cường đại khí thế tràn ngập ra. Đang hấp thu xích liền yêu hỏa sau Khương Thần thực lực tổng hợp, nghiễm nhiên có một cái chất tăng lên. Nha! Làm Khương Thần xuất hiện, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, liền lập tức là cướp đến người trước trên bả vai. Bất quá tiểu gia hỏa như cũ không quên coi chảo tử là bên trong còn lại cánh sen cho ăn. Chật! Tiểu gia hỏa dùng kia đầu liếm Khương Thần cổ. Tiểu Thiên thần ngoan! Khương Thần khẽ vuốt ve Tịch Diệt Thiên Long đầu cười một tiếng. Nha! Ê a! Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng. Đưa ra một cái chữ vật giới cho Khương Thần. Khương Thần sững sờ, chợt bả tâm thần chìm vào chính giữa. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm ứng được bên trong liên tử. Ngươi cái tên này, lại còn biết giữ cho ta. Thấy vậy, Khương Thần cười một tiếng, bên trong liên tử tản ra đậm đà thiên địa tinh khí. Đây là hiếm thấy linh tụy, sau khi dùng, có thể để bù đắp thần hồn khí. Khương Thần cũng không khách khí, trực tiếp liền dùng mấy viên liên tử, kia tinh thần, lập tức trở về phục mấy phần. Nha! Tịch Diệt Thiên Long chính là vui sướng kêu một tiếng. Có thể bị chủ nhân như vậy khen ngợi, tiểu gia hỏa trong lòng cũng là vui sướng rất đây. Khương Thần! Khương Công Tử! Làm Khương Thần xuất hiện, huyền không đài phụ cận, có hô tiếng vang lên. Chỉ thấy được Tô Ly Lạc đám người mại động đến bước liên tục, hướng Khương Thần đi. Tổng cộng có 21 nữ tử. Có Tô Thị 15, còn có Thiên Viêm Môn 6 cái. Những cô gái này đều vì thiên chi kiêu nữ, không chỉ cho phép nhan tuyệt đẹp, khí chất đó, cũng là siêu nhiên. Bình thường, những người này ở đây mỗi người thế lực chính giữa, cũng tự cao tự đại, khó mà thân cận. Nhưng mà, mọi người nhìn hướng Khương Thần thì kia đôi mắt đẹp chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ ái mộ. Bây giờ Khương Thần, nghiễm nhiên ở trong lòng các nàng chiếm cứ một chỗ ngồi. Chỉ còn lại các ngươi những người này. Làm Tô Ly Lạc đám người đi tới, Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng bát phương, không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Lúc này, nơi này trừ 21 nữ tử bên ngoài, chỉ còn lại 36 người thanh niên. Những người này, có là Tô Thị thanh niên, có là Thiên Viêm môn nhân. Nhưng mà, đem so với trước mấy trăm người, lúc này chút người này, thật là thiếu đáng thương. Những người khác ở Khương Công Tử ngài kích thích linh binh, rung động những đại yêu đó lúc trốn. Một cái Tô Thị nữ tử thở dài một tiếng nói. Cô gái này, được đặt tên là Tô Manh, nàng là Tô Mạc biểu muội. Nhưng là, mới vừa rồi, Tô Mạc trực tiếp thừa dịp chạy trốn, căn bản không hề quản hắn khỉ gió cô em gái này. Điều này làm cho Tô Manh nội tâm rất là tan vỡ. Cũng chạy sao? Nghe vậy, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn cũng có chút tiếc nuối. Chẳng qua chỉ là một con chạm đến thần phủ cảnh quy vương thôi, kết quả là đem mấy trăm thiên tài dọa cho ở. Đúng vậy, những người này, cũng thừa dịp kia trong thời gian ngắn, trực tiếp chạy. Liền ngay cả này nam tử cũng là mặt đầy tiếc nuối. Chạy nhanh nhất không phải là người tu bình thường, đều là những thứ kia đỉnh cấp thiên tài. Như Xích Cửu Phong, Dương Kiệt, Tô Mạc. Ngược lại những thứ kia cấp thấp tu giả cũng không gấp chạy trốn. Lòng người như thế, cũng không thể cưỡng cầu. Khương Thần hít thật sâu một cái, nói. Đến, hắn còn nghĩ dung hợp Xích Liền Yêu Hỏa sau cùng mọi người đồng thời đại sát tứ phương, tiêu diệt những yêu thú kia đây. Nhưng là, những người đó, thấy có cơ hội, từng cái chạy trước đường. Kia Trường Sinh Quy đây. Ở khe khẽ thở dài sau, Khương Thần dò hỏi. Trường Sinh Quy. Nghe vậy, Tống Vũ liền sững sờ, chợt nói, cái kia là Ô Quy, trực tiếp bị Khương Công Tử ngài sợ mất mật, bỏ trốn. Nhớ tới một màn kia, hắn cũng cảm giác buồn cười. Trước Trường Sinh Quy là bực nào không ai bị nổi. Liền Chu Tiểu Long cũng không chịu nổi một kích. Có thể nói, một được chuẩn tiến vào Trường Sinh cấm địa người, cơ hồ không có người có thể cùng Trường Sinh Quy tranh phong. Nhưng là, làm Khương Thần kích thích linh binh, kia đưa tới lực lượng lại trực tiếp để cho Trường Sinh Quy sợ hãi. Chạy! Khương Thần mắt lộ tiếc nuối, đáng tiếc. Mọi người mặt đầy mâu quang động một cái, lộ ra vẻ quái dị. Ha ha, ta còn dự định cùng đánh một trận. Khương Thần cười một tiếng. Trên thực tế, hắn là nghĩ tưởng bắt lại Trường Sinh Quy, làm linh sủng. Bởi vì, Trường Sinh Quy quá mạnh, kia thôn thiên thần thông, không ai bị nổi, liền Chu Tiểu Long thần thông đều không cách nào cùng với có thể so với. Và lại, Khương Thần cũng rất nghĩ tưởng kiến thức một chút thôn thiên thần thông. Phải biết, hắn cựu nhân, Chu Mạn Thanh chính là thôn thiên vũ hồn nhất mạch. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc là Trường Sinh Quy thôn thiên thần thông lợi hại, hay lại là Chu Mạn Thanh nhất mạch lợi hại. Chuyện này xác thực là có chút đáng tiếc, lấy Khương Công Tử thủ đoạn, có thể tự bắt lại kia Trường Sinh Quy, khi đó, hàng rào tiểu thư. Hắc hắc. Tống Vũ liền cười hắc hắc, ý hưu sở chỉ nhìn hướng Tô Ly Lạc. Chương 235, sinh lòng ái mộ. Bên cạnh nam tử cũng là theo tiếng kêu nhìn lại, bọn họ nhưng là nhớ, ban đầu, Tô Ly Lạc nói, ai có thể diệt Trường Sinh Quy, liền lấy thân báo đáp à. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần nhất định là nghĩ tưởng diệt Trường Sinh Quy, tốt ôm mỹ nhân về. Làm Tống Vũ liền nói tới chuyện này, Tô Ly Lạc mặt kia gò má không khỏi một đỏ, thấp kém gật đầu. Nhưng là, nàng mâu quang dơ lên, lại không khỏi len lén liếc nhìn Khương Thần, thấy lộ vẻ thiếu nữ tư thái. Cái này cùng nàng trước kia hào phóng làm dáng, thật là có khác biệt trời vực. Xem ra, hàng rào tỷ tỷ là thực sự thích Khương Công Tử. Bên cạnh, Tô Manh nói nhỏ. Đồng thời, nàng cũng âm thầm nhìn hướng Khương Thần. Liên nhìn thấy thiếu niên trước mắt sau, Tô Manh không khỏi hít thật sâu một cái, trong lòng lẩm bẩm nói, như thế anh Tuấn bất phàm, lại vừa là vạn cổ kỳ tài thiếu niên, ai sẽ không thích. Huống chi, hắn còn kinh người quyết đoán, dám liều mình đánh một trận, ở đương thời, lại có mấy người có thể cùng chi như nhau. Tô Manh đối với Khương Thần, cũng là ngưỡng mộ vô cùng. Phải biết, bằng vào Khương Thần thủ đoạn, hoàn toàn có thể độc tự rời đi a. Lúc trước, hắn con thú nhỏ kia nhưng là đã có thể cùng Trường Sinh Quy đánh một trận a. Có thể Khương Thần không có lựa chọn rời đi. Hắn ngược lại là lựa chọn lưu lại, gánh lên trách nhiệm này, muốn tiêu diệt Trường Sinh Quy. Vì thế, hắn không tiếc kích động linh minh, đưa tới kinh khủng cấm chế lực. Sức mạnh kia, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng để cho người sợ hãi. Đáng tiếc, những người khác cũng không để lại cùng Khương Thần kề vai chiến đấu ý tứ. Càng muốn, Tô Manh đám người lại càng phát giác Khương Thần hiếm thấy. Ở mảnh thiên địa này, chỉ sợ lại cũng khó mà tìm tới ưu tú như vậy nhân kiệt chứ. Có thể nói, trong sân 21 giai nhân, nhìn hướng Khương Thần thì đều có thu ba dâng lên. Ho khan một cái, chư vị hiểu lầm, ta chỉ là muốn bắt lại kia Trường Sinh Quy làm sủng vật ta. Khương Thần ho khan một tiếng cười nói. Ha ha, Khương công tử cần gì phải che giấu. Tống Vũ liền cười một tiếng, nhìn hướng Khương Thần thì, một bộ ta hiểu dáng vẻ. Bên cạnh thanh niên cũng là cười một tiếng. Đồng thời, trong lòng bọn họ rất là hâm mộ. Nếu có thể tọa ủng Tô Ly Lạc như vậy nữ thần, thật là bực nào thích thú sự tình à. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có tư cách này. Hắn không phải vì ta xuất thủ sao? Nghe vậy, Tô Ly Lạc kia đôi mắt đẹp giơ lên, nhìn hướng Khương Thần, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là thất lạc. Trái tim đen đú ám truy cập lúc này, nàng là hy vọng dường nào, thiếu niên trước mắt, là vì chính mình câu nói kia mới ra tay. Nếu là như vậy, liền có thể chứng minh, nàng đối với Khương Thần vẫn là có mấy phần sức hấp dẫn. Đáng tiếc, nàng đôi mắt đẹp chớp động, nhìn kỹ lại, nàng có thể nhìn ra, Khương Thần nói không là nói dối, hắn là thật muốn bắt lại Trường Sinh Quy là linh sủng. Cái này làm cho nàng thở dài. Huyền Giao biểu muội thật là hạnh phúc, có thể để cho nhân kiệt như thế này cảm mến, mình cũng phụ cực thái lai, ngưng tụ vô khuyết vũ hồn. Ở than nhẹ một tiếng lúc, nàng không khỏi có vài phần hâm mộ Tô Huyền Giao, bây giờ cái này tộc muội hiển nhiên trở thành cổ huyền giới toàn bộ nữ tử chính giữa tối người đại thắng. Bởi vì, nàng Tình Lang, là một cái đỉnh thiên lập địa nhân kiệt, đương thời ít có. Đáng tiếc, nếu là ta có thể sớm một chút biết hắn thật tốt. Tô Ly Lạc lộ ra mặt đầy tiếc nuối. Ho khan một cái, bây giờ yêu thú đã thối lui, chư vị có tính toán gì? Thấy trong sân bầu không khí lung túng, Khương Thần ho khan một tiếng nói. Đây là muốn chia lìa sao? Nhưng mà, chúng nữ nhưng là lộ ra mặt đầy không thôi. Lần này, các nàng ở lại chỗ này, chỉ là muốn cùng Khương Thần nói cảm ơn. Thật là muốn tách ra, trong lòng các nàng lại đột nhiên cảm giác không thôi. Coi như không thể cùng người đàn ông này đời đời kiếp kiếp chung một chỗ, có thể liền chốc lát, cũng là cực tốt. Tô Ly Lạc cũng là lộ ra mặt đầy thất lạc. Lúc này, nàng càng chắc chắn, Khương Thần thật không phải là vì nàng xuất thủ. Bởi vì chỗ này nhiều như vậy mỹ nhân vần quanh, nếu là đổi thành những người khác, nhất định là muốn cùng mỹ nhân làm bạn, tốt tranh thủ vui vẻ. Có thể Khương Thần cũng không có ý này. Khương công tử, chúng ta có thể cùng với ngươi sao? Tô Manh chất động kia bảo thạch một loại sáng ngời con ngươi, ngưng mắt nhìn Khương Thần, đáng thương nói. Nhất thời, kỳ tha nữ tử cũng lộ ra giống vậy mâu quang. Tất cả mọi người muốn cùng Khương Thần ở lâu chốc lát. Chẳng biết tại sao, ở Khương Thần bên người, các nàng có thể cảm giác được một loại đặc thù cảm giác an toàn. Đúng vậy, Khương công tử, chúng ta có thể đi theo ngươi sao? Tống Vũ liền cười một tiếng, nói, người xem. Chúng ta môn trong thiên tài cũng chạy trốn, trốn cấm địa này lại nguy hiểm như thế, không có ai bảo bọc, nói không chừng lúc nào liền mất mạng, hắc hắc, Khương công tử là đương thời nhân kiệt, có thể hay không dịu dắt một phen chúng ta a? Không tệ, không tệ. Trần Duệ gật đầu liên tục, đạo, Khương công tử là đương thời anh hảo, chúng ta do tâm kính phục. Nhất thời, tất cả mọi người mặt đầy kỳ vọng nhìn hướng Khương Thần. Trốn cấm địa này xác thực nguy hiểm, bất quá, coi như là có ta ở đây, cũng không nhất định có thể đảm bảo các ngươi chu toàn a. Khương Thần nói, bây giờ còn chưa tới cấm đất hoạch tâm chi địa đây. Một cái Trường Sinh Quy, sẽ để cho mấy trăm thiên tài quân lính tan rã. Rất khó tưởng tượng, nếu đến Trường Sinh cấm đất hoạch tâm chi địa, còn có nguy hiểm gì. Không có quan hệ, chúng ta có thể cùng Khương công tử một đường, đã là có phúc, về phần khác, hết thể xem thiên ý. Tống Vũ liền cười nói, hắn thấy, có thể cùng Khương Thần một đường, chính là tối đại cơ duyên. Đi qua Trường Sinh Quy chuyện sau, hắn thật sâu cảm giác sinh mạng yếu đuối. Nếu như vậy, chúng ta cũng có thể cùng lên đường. Khương Thần nói, những thứ này yêu thú trong tay nắm giữ linh binh, so với chúng ta nhiều mấy phần ưu thế, chúng ta có thể đi Trường Sinh môn linh binh sơn, ở nơi nào, có thật nhiều linh binh, nếu chúng ta có thể trưởng khống một món, như vậy, cũng sẽ không so với những yêu thú kia kém. Tô Ly Lạc mâu quang cấp động, hướng Khương Thần nói, linh binh sơn. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nếu có được đến cấm địa chính giữa linh binh, xác thực là một chuyện tốt. Có linh binh nơi tay, cũng sẽ không như vậy chóc khâm kiến chịu. Đã như vậy chúng ta liền lên đường đi. Sau đó, Khương Thần hướng mọi người nói. Đa tạ Khương công tử có thể để cho chúng ta đi theo. Nghe vậy, chúng người vui mừng, tất cả hướng Khương Thần nói cảm ơn. Một cái nhấc tay a. Khương Thần khoát khoát tay, những người này, tâm địa đều rất tốt. Ít nhất, lần này Khương Thần đẩy lui yêu thú, các nàng lựa chọn lưu lại, đặc biệt tới nói cảm ơn, cái này thì so với người khác cường vô số lần. Cứ như vậy, một đám tu giả, tại chỗ điều tức một phen sau, liền hướng trường sinh cấm đất khu vực nòng cốt bay đi. Kia 21 giai nhân đi theo ở Khương Thần bên người, như vậy cảnh tượng, đơn giản là tiện sát người bên ngoài. Để cho các phe thiên chi tiêu nữ ca nguyện bồi bạn bên cạnh, cũng chỉ có Khương công tử có như vậy bản lĩnh chứ. Tống Vũ liền mặt đầy hâm mộ. Đồng thời, hâm mộ sau khi lại vừa là mặc cảm. Nếu tự có Khương Thần cấp độ kia quyết đoán, cần gì phải lo không có giai nhân xem trọng à. Nhưng là, có mấy người dám lấy chính mình mệnh đi liều mạng. Khi đó, bọn họ sư muội bị vây nốt, cũng không có người dám ra tay như thế a. Cho nên, bọn họ lúc này đối với Khương Thần là do tâm kính phục. Chương 236, đánh vào nguyên anh cảnh. Trường sinh cấm địa rất lớn. Kia linh binh sơn càng là ở khu vực nòng cốt. Muốn từ Xích Liền Hồ đến nơi đó, ít nhất cũng phải 7 ngày. Ở ban đêm thời điểm, Khương Thần đám người dừng lại củng cố tu vi. Bằng vào Thiên Lô Thánh Pháp cùng Vũ Hồn chi thụ, hắn không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, củng cố nguyên đan thần hồn. Tại loại này củng cố bên dưới hắn tu vi ở không ngừng tăng lên, nguyên đan bên trong thần hồn ý thức càng phát ra cường đại, lục đạo luân hồi vũ hồn càng hoàn thiện. Lúc này Khương Thần đã trải qua sơ bộ có đánh vào nguyên anh cảnh điều kiện. Nguyên anh tâm thần ở chửa, đan hóa thành anh. Đêm, ở một cái giữa sân cốc, Khương Thần ở cảm ngộ nguyên anh cảnh áo nghĩa. Tại hắn nơi đan điển, lục đạo luân hồi vũ hồn quang văn lóe lên. Lúc này làm bên trong đan điển, Khương Thần lực lượng tinh thần càng phát ra bàng bạc lên. Ý, tâm, thần, nguyên đan hóa thành anh, anh. Khương Thần tâm thần hoàn toàn dung nhập vào nguyên đan bên trong. Khương Thần đối với võ đạo áo nghĩa sớm thì đến được một cái cảnh giới cực cao, bây giờ đánh vào nguyên anh cảnh, kia trong lòng cũng là trở nên vô cùng thanh minh. Nguyên anh chính là chân nguyên cùng tâm thần có bầu dục mà thành, anh, ý chỗ nghĩ, sau đó tố hình. Nguyên anh chỉ là một hình thái, thật là tâm thần ngưng tụ. Khương Thần tâm thần động một cái, bắt đầu ngưng tụ tâm thần thần hồn lực, phải đem chi biến hóa thật. Thần hồn lực không ngừng cùng chân nguyên dung hợp. Kia tâm thần, một chút xíu ngưng tụ, dần dần bắt đầu tố hình. Bên trong đan điền chân nguyên như vùng thiếu văn minh huyết nục, thần hồn lực đang khống chế chân nguyên tố hình, đồng thời cũng tạo thành ý thức, dung nhập vào chính giữa. Dần dần, một cái tiểu nhân ở Khương Thần bên trong đan điền ngưng tụ thành hình. Ở nơi này tiểu nhân mi tâm có một đạo quang văn lạc cấn vũ thượng. Đó là lục đạo luân hồi chi văn. Nguyên anh thành. Khi này tiểu nhân thành hình, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Giờ phút này, tâm thần hắn cảm ứng đi, có thể cảm giác tâm thần mình tràn đầy lực lượng. Thần hồn tới như không có rễ chi hồn, nhưng là, ở lấy chân nguyên làm cơ sở, thần hồn là, ngưng tụ thành anh sau, hắn cảm giác lực lượng chi nguyên. Loại cảm giác đó, để cho người say mê. Đồng thời, lục đạo luân hồi vũ hồn dung nhập vào nguyên anh bên trong, cũng khiến cho vũ hồn có căn cơ, có lực lượng chi nguyên. Đây chính là nguyên anh cảnh. Khương Thần tâm thần động một cái, hoàn toàn hiểu ra nguyên anh hay. Vù vù. Nhưng vào lúc này, ở Khương Thần đỉnh đầu, phong vân tập hợp. Có một cổ mênh mông vô so khí thế ở tập hợp. Loại khí thế này, hàm chứa thiên địa chi uy, làm cho lòng người hồn run rẩy. Thật là mạnh mẽ ba động. Hình như là nguyên anh kiếp. Ai muốn độ kiếp? Khi này ba động truyền ra, bên cạnh tu giả tất cả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Là Khương công tử. Trần Duệ mâu quang động một cái, liền thấy Khương thần. Lúc này ở Khương thần trên người bất ngờ tản mát ra một cổ nguyên anh cảnh khí tức đặc biệt. Chẳng lẽ Khương thần bước vào nguyên anh cảnh? Tống Vũ liền mặt đầy kinh ngạc. Khương công tử ở nguyên đan cảnh lúc liền có thể lực chiến nguyên anh cảnh tu giả, nếu khiến hắn bước vào nguyên anh cảnh, vậy còn được. Bên cạnh tu giả từng cái nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Đồng thời, bọn họ nhìn hướng Khương thần thì đều là lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, thiếu niên này, bước vào nguyên anh cảnh sau, như thế nào vùng cấm địa này rực rỡ hào quang. Liền muốn bước vào nguyên anh cảnh sao. Tô Ly Lạc chát động kia lông mi thật dài, ngưng mắt nhìn Khương thần. Lúc này nội tâm của nàng cũng khó mà bình tĩnh. Nàng nhưng là biết, Khương thần ở nửa năm trước, nhưng mà thối thể cảnh A. Huyền giao biểu muội A, huyền giao biểu muội, ngươi làm sao có thể gặp phải như thế vạn cổ kỳ tài đây? Đồng thời, Tô Ly Lạc than nhẹ một câu. Nàng không rõ lắm thổn thức. Sau đó còn có ai dám trò cười Tô huyền giao không có nhãn quan. Chỉ sợ, thế nhân đều đưa phải vì thế mà hâm mộ đi. Nguyên Anh cảnh bên cạnh, Tô Manh mấy người cũng là lộ ra mặt đầy vẻ mặt phức tạp. Làm kiếp vân ngưng tụ, người bên cạnh đều lùi đến xa xa. Nguyên Anh kiếp. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia như vậy nhìn kiếp vân kia. Mới vào Nguyên Anh cảnh, có cửu kiếp. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Phong, Lôi. Cùng với Diệt Sinh cùng Vũ Hồn kiếp. Chỉ có vượt qua cửu kiếp, mới tính là bước vào Nguyên Anh cảnh. Giờ phút này, Nguyên Anh thành, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, liền đem lưu lại một chút hy vọng sống. Ùng ùng. Nhất thời, có lôi đình hạ xuống, thẳng đến Khương Thần. Lôi đình này rất mạnh, hóa thành ánh sáng màu vàng, giống như là lưỡi dao sắc bén, chém về phía Khương Thần. Đây là Kim Chi Lôi Kiếp. Khương Thần tâm thần động một cái, lập tức diễn hóa ra lục đạo luân hồi, hướng về kia ngàn vạn lôi vân ngưng tụ kim sắc cự nhận nên kích đi. Ầm. Sáu cái đại thế giới biến hóa ra, cùng lôi tranh phong. Kiếp vân ngưng tụ kim sắc cự nhận, lăng lệ vô cùng, xuyên thấu lục đạo luân hồi thế giới. Một cổ kim duệ khí thẳng vào Khương Thần trong cơ thể. Nhất thời, Khương Thần cảm giác có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén đâm vào bên trong cơ thể, xương thịt, kinh mạch cũng như muốn bị xé nứt. Ngưng ta xích lân giáp. Khương Thần tâm thần động một cái, liền vội vàng ngưng tụ xích lân giáp. Ở nơi này xích lân giáp ngăn cản bên dưới, những thứ kia kim duệ khí mới có thật sự yếu bớt. Nhưng là, như cũ có một cổ cường đại kim chi nhuệ khí đâm vào trong cơ thể hắn. Hắn như bị lưỡi dao sắc bén xé. Đau, đau nhức. Thiên Lô, cho ta dung luyện. Khương Thần lập tức diễn hóa Thiên Lô Thánh Pháp, đem kia kim duệ khí dung luyện. Thí ti kim duệ khí bị luyện hóa. Vũ hồn chi thụ cũng đang hấp thu kia kim duệ khí. Như vậy thứ nhất, Khương Thần trong cơ thể loại đau khổ này mới từ từ yếu bớt. Ông. Ngay tại Khương Thần hóa giải kim chi lôi kiếp sau, gió kia vân lại vừa là cuốn một cái. Lần này, là một chi lôi kiếp. Vù vù. Lôi vân động một cái, từng đạo thanh sắc một mâu xuyên qua hư không, lật xuống. Mục. Nhìn rất là nhu nhược, cũng không có tính sát thương. Nhưng là kia một mâu đâm tới, trực tiếp xuyên thủng hư không, kia một chi khí, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn, vừa tựa như không chỗ nào không có mặt, vô khổng bất nhập. Khương Thần lục đạo luân hồi thần thông cũng không có có thể hoàn toàn đem ngăn cản. Lập tức có một nhận xâm nhập Khương Thần trong cơ thể. Khương Thần lập tức lấy Thiên Lô Thánh Pháp dung luyện. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một khí khó khăn dây dưa. Thật là sinh sôi không ngừng. Chín đạo lôi kiếp, một đạo tiếp tục một đạo, mỗi một đạo cũng uy lực cực mạnh, vượt qua Khương Thần cảnh giới có thể chịu đựng. Người bình thường, căn không thể chịu đựng loại lực lượng này. Có thể nói, độ kiếp là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Mỗi 10 độ kiếp tu giả, có một cái phải nuốt hận vu lôi kiếp bên dưới, còn có 2 người bị phế. Trọng thương đếm không hết. Phàm là có thể độ kiếp thành công, cũng là thiên tài chân chính. Ầm. Một tia chớp đánh xuống. Lôi đình này hạ xuống, tựa như có thể nổ thiên địa. Lục đạo luân hồi thế giới cũng vỡ nát. Rồi sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng xâm nhập Khương Thần trong cơ thể. Cả người hắn quả quyết, bắp thịt, tế bào, thậm chí còn Nguyên Anh đều bị lôi đỉnh chi lực tê dại. Loại lực lượng này, quá khiếp người. Lôi đỉnh chi lực, cho ta hút. Khương Thần tâm thần động một cái, vũ hồn chi thụ chập chờn, trực tiếp đem lưu lại ở trong người lôi đỉnh chi lực hấp thu. Nhất thời, hắn cảm giác tê dại mới từ từ tiêu tan. Cái này làm cho hắn mặt đầy nghiêm nghị. Rất khó tưởng tượng. Đổi thành người khác, muốn ứng phó như thế nào thiên kiếp này. Nhưng là, kia lôi đỉnh chi lực xâm vào bên trong cơ thể, Khương Thần có thể cảm giác, chính mình mới ngưng tụ Nguyên Anh, đi qua lôi đỉnh rèn luyện sau, trở nên càng ngưng tụ, kia thần hồn, cùng đan nguyên, cùng với vũ hồn dung hợp, trở nên càng nện, có một loại khó mà chia lịa cảm giác. Chương 237, Trường Sinh Quy lại xuất hiện. Khương Thần tâm thần cùng với vũ hồn thậm chí còn đan nguyên, tới chính là chung một chỗ, giống như hồn nhiên thiên thành. Loại cảm giác đó, không trải qua lôi đình rèn luyện, tuyệt đối không cách nào cảm ngộ đến. Có lẽ, đây chính là Nguyên Anh kiếp ý nghĩa trôi đi. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Ẩm. Cuối cùng, kia lôi kiếp thứ 9 hạ xuống. Kiếp này vân ngoạ ngoại, bộc phát ra kinh khủng uy thế. Đây là một kích tối hậu, cũng là tuyệt sát một đòn, nếu là chống được, coi như là chân chính bước vào Nguyên Anh cảnh. Làm kia lôi vân ngoạ ngoại, Tô Ly Lạc đám người tâm cũng căng thẳng. Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Uy thế bực này, xưa nay ít có a. Tống Vũ liền đám người một trận lòng rung động. Thông thường mà nói, lôi kiếp đối ứng tu giả tu vi cũng sẽ không vượt qua quá nhiều, cửu tử nhất sinh, trả lại cho người mang theo một con đường sống. Có thể Khương Thần trên đỉnh đầu lôi kiếp, uy thế quá mạnh, vượt qua Nguyên Anh sơ kỳ, thậm chí còn trung kỳ cảnh tu giả một đòn. Ùng ùng. Rốt cuộc, kiếp vân động một cái, hóa thành 6 cái đại thế giới, trực tiếp hướng Khương Thần trấn áp tới. Đối ứng hắn lục đạo luân hồi vũ hồn. Lục đạo luân hồi Khương Thần ngẩng đầu, cảm ứng kiếp vân kia tạo thành lục đạo luân hồi thế giới. Kiếp này vân tạo thành lục đạo luân hồi thế giới, cực kỳ hoàn thiện. Khương Thần tâm thần động một cái, không nhịn được chìm vào cái loại này cảm ngộ chính giữa. Hắn có thể đủ phát hiện, kiếp vân kia tạo thành lục đạo luân hồi thế giới chính giữa, núi sông vần quanh, phong vân kèm theo, hết thảy đều lộ ra là chân thật như vậy. Kia vạn thú đạo nội, vạn thú mọc như rừng, lộ vẻ đến hài hòa, lại có tranh đấu. Đây mới là thật thế giới. Trong lúc giật mình, Khương Thần tựa như có điều ngộ ra. Lôi kiếp chính giữa có đại đạo áo nghĩa ẩn chứa. Đây cũng là nguyên anh kiếp ý nghĩa chỗ. Nếu có thể tìm hiểu chính giữa một tia áo nghĩa, đối với tu giả mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại cơ duyên, có thể tăng lên thực lực tổng hợp. Ùng ùng. Nhưng là, kiếp vân lưu lại, kèm theo là 6 cái đại thế giới hạ xuống, trực tiếp đánh vào Khương Thần trên người. Ầm. Khương Thần bị đánh bay. Nhưng là, tâm thần hắn vẫn như cũ ở cảm ứng kia lôi kiếp chính giữa lục đạo áo nghĩa. Khương công tử, mới vừa rồi lại không có xuất thủ ngăn cản. Thật là xinh a, lại ngạnh hám lôi kiếp, nhưng mà hắn có thể còn sống sót sao? Thấy vậy, Tống Vũ liền bọn người không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Mới vừa rồi một kích kia, cường đại cỡ nào? Coi như là nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả cũng không dám như vậy mặc cho lôi đình hạ xuống a. Ầm. Chỉ thấy được Khương Thần chỗ khu vực bị đập ra một cái hố to, đại địa có kẽ hở lan tràn, ánh lửa lóe lên. Đại địa cũng nám đen. Đợi đến khói mù tiêu tan, một người thiếu niên rốt cục thì phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Nguyên anh kiếp. Thật huyền diệu a. Hố to chính giữa, Khương Thần áo quần đều bị chém nát, cả người hắn một mảnh nám đen, trên người còn có lôi hồ lóe lên. Lúc này, ánh mắt hắn híp lại, cả người còn không khỏi đắm chìm trong mới vừa rồi kia lôi kiếp chính giữa. Lôi kiếp, thật rất mạnh, kia lục đạo luân hồi lực, mênh mông vô cùng, tựa như có thể nghiền ép vạn vật, trấn áp bát hoang. Hắn cốt cách cũng đoạn rất nhiều. Nếu không phải hắn vũ hồn chi thụ ngưng tụ xích lân giáp, che chở thân mình, một kích kia, thật có thể đòi mạng hắn. Nha, gào nha. Ngay tại Khương Thần lúc xuất hiện, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, xẹt qua đi. Rồi sau đó tiểu gia hỏa lấy ra một cái chữ vật giới, đưa cho Khương Thần, ở bên trong nghiễm nhiên có thật nhiều đan dược cùng với linh tụy. Thật ngoan. Thấy vậy, Khương Thần cười một tiếng, lập tức ăn vào đan dược, tốt tu bổ trong cơ thể những thứ kia nứt nẻ cốt cách, cùng với kinh mạch. Khương công tử không việc gì. Khương công tử vượt qua nguyên anh kiếp, chính là nguyên anh cảnh tu giả, kia chiến lực, át sẽ tăng lên gấp bội, khi đó vùng cấm địa này, ai có thể cùng tranh tài. Liên nhìn thấy Khương Thần bình yên vô sự sau, Tống Vũ liền đám người lộ ra cực kỳ hưng phấn, thiếu niên trước mắt, nguyên đan cảnh lúc liền có thể cùng nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả tranh phong. Nếu hắn đạt tới nguyên anh cảnh, lại nên cường đại cỡ nào? Nghĩ tới đây, bọn họ cũng là phấn chấn vô cùng. Khương Thần ăn vào đan dược, củng cố tu vi. Tô Ly Lạc đám người bước từ tới. Là Khương Thần chúc mừng. Bây giờ, Khương Thần trên người tản mát ra khí tức, so với trước không biết hùng hậu bao nhiêu. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, đôi nhắm lại, kia giữa hai lông mày, tự có nhất cổ vương giả thế tràn ngập ra. Bây giờ thiếu niên, thật là cần phải vương giả trở về. Cảm ơn. Khương Thần mở mắt, cùng mọi người nói tạ, chợt liền bắt đầu củng cố tu vi. Lần này độ kiếp, để cho hắn cảm xúc rất nhiều. Đặc biệt là cuối cùng kia một đạo lôi kiếp chính giữa ẩn chứa lục đạo luân hồi áo nghĩa, để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Khương Thần ngồi xếp bằng trong sân cốc, tâm thần hắn khẽ động, vũ hồn chi thụ chiến minh, đem trong cơ thể hắn lưu lại lôi kiếp lực toàn bộ hấp thu. Mà lúc này nhìn, ở vũ hồn chi thụ thượng, có từng miếng lá non phun ra. Những thứ này lá non, đạo văn xuôi ngược, tản ra cực kỳ mênh mông khí tức. Nếu nhìn kỹ lại, chính giữa có lá non ngưng tụ là lôi văn, có là kim văn, có là phong văn. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, các đại thuộc tính chi văn, vũ hồn chi thụ, toàn bộ có. Ta đây vũ hồn chi thụ, chẳng lẽ có thể ngưng tụ vạn đạo vũ thượng? Nhìn phía trên kia từng miếng phun ra lá non, Khương Thần nội tâm khẽ động. Bây giờ 9 cái chi điều thượng, toàn bộ phun ra lá non. Có chi điều trên có mấy miếng lá non. Như, có một nhánh cây thượng, có ngự thú văn lá non, còn có ngưng huyết chi văn lá non. 9 cái chi điều, mặc dù đối với ứng 9 loại thuộc tính. Nhưng lại không giới hạn ở đó. Cái này làm cho Khương Thần đối với vũ hồn chi thụ chức năng, tràn đầy mong đợi. Lục đạo luân hồi vũ hồn chính là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu, cũng là đại đạo chi vương, ta lúc này lấy lục đạo luân hồi làm chủ. Mặc dù vũ hồn chi thụ thượng ngưng tụ đủ loại đạo văn, có thể Khương Thần cũng không gấp phân tâm vũ thượng, trước tiên đem lục đạo luân hồi vũ hồn áo nghĩa trưởng khống mới là việc cần kiếp trước mắt. Dù sao, ở thực lực nhỏ yếu lúc, nhiều, không bằng tinh. Và lại, Khương Thần còn có thiên lô thánh pháp. Chỉ cần đem những tu luyện này đến mức tận cùng, như thế đem cực mạnh. Còn có cửu tinh luyện thần quyết. Khương Thần tâm thần chìm vào thức hải. Lần trước, hắn có thể cùng Tô Yên Tuyệt tranh phong, hoàn toàn là dựa vào cựu tinh luyện thần quyết ngưng luyện đi ra thần hồn mạnh mẽ lực diễn hóa ra thần thông. Đối với cái này có thể trực tiếp gia tăng chiến lược thủ đoạn, hắn tự nhiên là xếp hàng đang tu luyện vị trí đầu não. Ngay sau đó, Khương Thần bắt đầu củng cố tu vi. Bước vào nguyên anh cảnh sau, ta thần hồn lực mạnh hơn, thậm chí ta cùng vũ hồn liên lạc trở nên càng tùy hai mà một. Đang cảm thụ một phen chính mình thần hồn lực sau, Khương Thần bắt đầu chìm vào nguyên anh, cảm ứng lục đạo vũ hồn áo nghĩa. Rồi sau đó, hắn lại lấy xích liền yêu hỏa, diễn hóa thiên lô. Hôm sau, sáng sớm, Khương Thần mở mắt. Lúc này, đi qua một ngày củng cố, hắn đối với thần hồn lực cùng với cùng vũ hồn thần thông trưởng khống trở nên càng muốn gì được nấy lên. Đông dưng, Khương Thần lệnh bài chiến minh. Tâm thần hắn động một cái, nhưng là Diệp Hinh Vũ cho hắn đưa tin, hỏi hắn ở đâu. Ngay sau đó, Khương Thần cũng cho Diệp Hinh Vũ đưa tin. Cuối cùng, hắn biết được Nam Vân Tông có một nhóm đệ tử đang muốn đi Linh Binh Sơn. Bây giờ các nàng thì ở phía trước, khi biết Khương Thần cũng phải đi Linh Binh Sơn sau, liền chờ ở nơi đó sau khi. Như vậy, chúng ta đi liền cùng với hội họp đi. Đang nghe được chuyện này sau, Tô Ly Lạc đám người gật đầu. Các nàng cũng không có một chút ý kiến. Ngay sau đó, Khương Thần cùng Tô Ly Lạc đám người đi liền cùng Nam Vân Tông đệ tử tập hợp. Mà lúc này, ở trường sinh cấm địa, một con sông lớn một bên, Nam Vân Tông đệ tử chính ở chỗ này trú đóng, chuẩn bị chờ đợi Khương Thần cùng với một ít đệ tử. Đại vương, ngươi xem, rất nhiều mỹ nữ a. Cái đó mỹ nữ, khí chất siêu nhiên, so với trước cái đó loan tộc mỹ nhân cũng không kém bao nhiêu a. Nhưng vào lúc này, một đám đại yêu xuất hiện. Chương 238, một thứ, vương chỉ cần linh tụy. Lúc này những thứ này đại yêu mâu quang chớp động, chính mặt đầy hưng phấn quét nhìn cần gì phải đám người. Liên nhìn thấy những thứ kia mỹ nhân sau, bọn họ nước miếng cũng lưu. Nếu nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy bầy yêu đứng đầu, là một cái đại ô quy. Con rùa đen, bất ngờ chính là trường sinh quy. Không sai, có mấy cái mỹ nữ. Trường sinh quy kia mâu quang cấp động, nhìn bằng nửa con mắt đến phía dưới kia chú đóng ở bờ sông một đám tu giả, gật đầu một cái. Đại vương, xuất thủ không? Ở trường sinh quy bên cạnh, một cái cự viên dục dịch, do hỏi. Đợi vương nhìn một chút. Trường sinh quy mặt đầy chần chờ, nó bả tâm thần thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ bờ sông, đang tra nhìn cả đám người tu giả. Nhìn kia cẩn thận dáng vẻ, nó ở cảnh giác cái gì? Tiểu tử kia không có ở đây, có thể xuất thủ. Sơ qua sau, trường sinh quy thu hồi mâu quang, trầm giọng nói. Hiển nhiên, nó ở kiêng kỵ Khương Thần. Từ xích liền hồ đánh một trận sau, nó tâm lý lưu lại ám ảnh. Cái loại này kinh khủng ba động, khiến nó sợ hãi. Giết! Cho đại vương đoạt mỹ nữ đi. Làm trường sinh quy sau khi mở miệng, đám kia đại yêu mở miệng. Giết! Ngay sau đó, chừng 200 con đại yêu về phía trước lướt đi. Có yêu thú đánh tới. Mọi người cẩn thận. Mà lúc này, bờ sông, Nam Vân Tông đệ tử bị kinh động. Diệp Hinh Vũ mâu quang cấp động, nhìn xa phía trước, ở nàng đôi mắt đẹp chính giữa, tất cả đều là lộ ra lạnh lùng ánh sáng. Rất nhiều yêu thú. Diệp Tiêu cũng nhíu mày. Quét, quét. Mà lúc này, những đại yêu đó đã xuất thủ. Có cự trưởng Già Thiên, trực tiếp vua xuống. Còn có đại yêu thúc dục linh minh, cường thế xuất thủ. Cái loại này thế công, làm cho Nam Vân Tông đệ tử cao mày. Ở chỗ này, tổng cộng là chương 278, cái Nam Vân Tông đệ tử. So ra mà nói, so với những đại yêu đó nhiều hơn một chút. Nhưng là, những thứ này đại yêu tay cầm linh binh xuất thủ, trực tiếp sẽ để cho rất nhiều Nam Vân Tông đệ tử mặt đầy kiêng kỵ, liền vội vàng tránh lui đến xa xa. Cái này thì cấp cho những thứ này yêu thu tập sát cơ hội. Giết! Chứ ngoài ra, kia cự viên, xích giáp hà, ngạc quy, đều bắt đầu xuất thủ. Những thứ này đều là nguyên anh viên mãn cảnh cường giả, bây giờ tay cầm linh binh xuất thủ, uy lực kia, tương đối kinh người. Giết! Diệp Tiêu mâu quang đông lại một cái, nơi đan điển, kiếm quang trùng thiên, hướng về kia giữa hư không cự viên chém tới. Thực lực của hắn rất mạnh, nhất kiếm xé trời, thanh thế cuồn cuộn, không thể địch nổi. Diệp Hinh Vũ cũng xuất thủ, nàng tâm thần động một cái, có cửu kiếm gào thét, hóa thành kiếm trận, chém về phía trước yêu thú. Như vậy thế công, cũng là cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc, bọn họ không có linh binh, mới giao thủ, liền bị đánh tan. Rất nhiều đệ tử bị thương. Những thứ này đại yêu tay cầm linh binh, chúng ta rất khó cùng đánh một trận A. Đáng chết, nếu là chờ chúng ta ở đó linh binh sơn đạt được linh binh, như thế nào những thứ này đại yêu có thể so với. Nam Vân Tông đệ tử tức giận vô cùng. Ông, chính bay về phía trước Khương Thần nhận được đưa tin. Hắn dừng ở trên một ngọn núi. Thế nào? Bên cạnh, Tô Ly Lạc liền nhìn thấy Khương Thần đột nhiên dừng thân hình sau, cũng là đi theo hạ xuống, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ta Nam Vân Tông người bị một đám đại yêu vây lại. Khương Thần tâm thần từ kia lệnh bài chính giữa thối lui ra. Lúc này, hắn mặt đầy ngưng trọng. Mới vừa rồi Diệp Hình Vũ cho hắn đưa tin, để cho hắn đừng đi hội họp địa điểm, bởi vì có đại yêu đánh tới. Hơn nữa, bọn họ Nam Vân Tông đã ở thế yếu, Khương Thần đi, hơn phân nửa là muốn gặp nạn. Bị đại yêu vây quanh. Nghe vậy, Tô Ly Lạc không khỏi cau mày, lúc này, đang nghe được đại yêu hai chữ sau, trong lòng nàng liền có chút bất an. Điều này đại biểu nguy hiểm. Đi, đi trước gặp lại những thứ này đại yêu. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói. Được. Những thứ này đại yêu, đơn giản là không mở mắt, lại dám phạm Khương công tử đồng môn, chúng ta đi giáo huấn một chút bọn họ. Trần Duệ hô lớn. Lúc này, những người này đều rất có tinh thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, hữu Khương Thần ở, căn không sợ trường sinh cấm địa những cái được gọi là đại yêu. Rất nhanh, Khương Thần đám người cực nhanh về phía trước bay đi. Ẩm. Bờ sông hư không, vang lớn rung trời. Chỉ thấy được trường sinh quy tay cầm loan đao, thanh trường đao kia động một cái, chém về phía trước. Ánh đao này có thể đạt được, Diệp Tiêu kia tựa như có thể chém xuống Hoàng Tuyển Vũ hồn kiếm trực tiếp giải tán. Một cổ mênh mông ba động chấn động ra đến, trực tiếp đem phụ cận mấy chục Nam Vân Tông đệ tử đánh bay. Phúc! Diệp Hinh Vũ trong miệng hộc máu, thân thể kia ở giữa hư không chiến chiến nguy nguy, liền muốn rơi xuống phía dưới. Nàng mới bước vào nguyên anh cảnh mà thôi. Dù là ở kiếm đạo trên có cực mạnh thiên phú, nhưng là, tương đối mà nói, so với những nguyên anh đó hậu kỳ đại yêu hay là kém nhiều chút, lúc này nàng, căn bản không hề lực chiến bát phương thực lực, trong lòng nàng, tràn đầy không rút, cùng một loại không cam lòng. Nếu là mình thực lực cường đại nhiều chút, thì sợ gì đánh một trận. Những thứ này yêu thú quá mạnh, chúng ta không cách nào cùng đánh một trận A. Diệp Phi mặt đầy ngưng trọng, nhìn hướng bên người Diệp Hình Vũ đám người. Hắn tự tin rất mạnh. Nhưng là... Mới vừa rồi kêu ô quy xuất thủ, khí thế như vậy, để cho hắn cảm giác vô lực. Trường sinh cấm địa, lại có cường đại như thế yêu thú. Diệp Tiêu cũng nhíu mày. Đến, hắn đối với trường sinh cấm địa chuyến đi tràn đầy lòng tin. Bởi vì, hắn coi như không dùng tới linh binh, kia chiến lực cũng sánh bằng thần phủ cảnh tu giả. Bằng này, những thứ kia người tu bình thường, coi như thúc giục linh binh, ở cùng cảnh giới dưới tình huống, cũng không cách nào tranh tài cùng hắn. Nhưng là... Mới vừa rồi cùng trường sinh quy giao thủ, hắn hoàn toàn không có tinh khí. Ô quy, quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ, bây giờ chỉ có liều mạng sao? Rất nhiều Nam Vân Tông đệ tử cao mày. Đã có người lấy ra linh binh, muốn đồng quy vu tận. Đến thời khắc này, bọn họ nghiễm nhiên không có khác biện pháp. Hắc hắc, đầu hàng đi, lần này chúng ta không giết Nam, chỉ đoạt các ngươi linh thụy, đang dược. Ngoài ra, mấy cái này mỹ nữ cho chúng ta đại vương làm con dâu liền có thể. Giữa hư không? Cự viên khiêng linh binh, cất bước đi tới, nó tuét miệng, cười một tiếng, kia mâu quang ở Nam Vân Tông đệ tử trên người quét qua. Ở chỗ này, chừng 8 cái Nam Vân Tông nữ đệ tử. Vô sỉ. Một đám yêu nghiệt, cũng đòi ngấp nghẽ ta Nam Vân Tông đệ tử. Không sai, coi như là đồng quy vu tận, chúng ta cũng tuyệt không khuất phục. Nghe vậy, Nam Vân Tông đệ tử giận đùng đùng. Hồ đầu ngu xuẩn. Hôm nay, Vương sẽ đưa các ngươi lên đường. Trường sinh quy mâu quang đông lại một cái. Loan đao trong tay quang văn lóe lên, tản mát ra khí tức kinh khủng, khí thế như vậy, bao phủ bát phương, khiến người ta run sợ, rồi sau đó, nó bước dài ra, liền muốn ra tay toàn lực, lấy thực lực tuyệt đối, chấn nhiếp Nam Vân Tông đệ tử. Tốt khí thế cường đại. Làm khí thế kia tản mát ra, Nam Vân Tông đệ tử một trận lòng rung động. Rất nhiều người không biết lui mấy bước. Các ngươi rút lui trước, ta để ngăn cản nó chốc lát. Diệp Tiêu nhíu mày, chợt trầm giọng nói. Ở trên người hắn kiếm khí trung thiên. Đỉnh đầu ngưng tụ ra chín chuôi cự kiếm, kia chói mắt kiếm quang, bao phủ bát phương. Nguyên anh cảnh tu giả, cho dù là không dùng tới linh binh, chỉ bằng vào vũ hồn, cũng có thể ngưng tụ vô cùng cường đại kiếm ý kiếm. Quét. Diệp Tiêu xuất thủ, chín chuôi cự kiếm, lấy phương hướng khác nhau chém tới. Kia kiếm quang có thể đạt được, bao phủ bát phương, liền phụ cận đại yêu cũng bị che kín. Hiển nhiên, Diệp Tiêu là muốn lấy tuyệt thế kiếm, ngăn cản đông đảo đại yêu, làm tốt Nam Vân Tông đệ tử tranh thủ thời gian. Chương 239, có chạy hay không? Này nhân loại, có chút thực lực. Cảm thụ kiếm ý này, kia cự viên không khỏi có rút rụt cổ. Kiếm ý. Vương một cái liền có thể nuốt. Thấy vậy, trường sinh quy mặt đầy khinh miệt. Làm lời này hạ xuống, trường sinh quy cái miệng, một cái lớn vô cùng cự trùy lập tức về phía trước dọc theo đi. Cự trùy trương khai, kinh khủng thôn phệ chi lực cuốn mà ra, khiến cho hư không cũng long xuống, kia lăng lệ kiếm quăng ngay lập tức bị nó cự trùy nuốt mất. Đến. Sánh bằng thần phủ cảnh, có thể càn quét nguyên anh cảnh một đòn, cứ như vậy bị nuốt, liền một chút gợn sóng cũng không có vén lên. đang nhìn kia trường sinh quy, nó liếm liếm miệng, nghiễm nhiên một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Diệp Tiêu sư huynh kinh thế nhất kiếm, cứ như vậy bị nuốt. Yêu quy, là đạt tới thần phủ cảnh sao? Thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử mắt lộ tuyệt vọng. Trường sinh quy mạnh, làm cho không người nào lực. Lúc này, bọn họ hiển nhiên ngay cả chạy trốn, cũng không có dễ dàng như vậy a. Chẳng lẽ, chúng ta phải nuốt hận nơi này sao? Rất nhiều người sinh lòng bị thương. Trường sinh cấm địa, chính là chúng ta táng địa sao? Diệp Hinh Vũ mâu quang chớp động, nhìn về phía trước lúc mặt đầy bị thương. Cứ như vậy bị nuốt. Diệp Tiêu hoàn toàn ngây tại chỗ. Đây là hắn một kích mạnh nhất ta. Lúc này, lại bị như vậy nuốt. Thực lực như thế, Diệp Cửu Tinh có thể có sao? Hắn cảm giác, Diệp Cửu Tinh cũng không bằng Trường Sinh Quy. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác tuyệt vọng. Trước mắt Ố Quy, tuyệt không phải hắn thật sự có thể đối phó a. Đại vương Quý Vũ. Làm Trường Sinh Quy đem kia kinh người nhất kiếm nuốt, bầy yêu hô to. Chỉ các ngươi cũng muốn cùng vương tranh phong. Trường Sinh Quy khiêng loan đao, mặt đầy đắc ý. Dưới cái nhìn của nó, người nhân loại này tu giả cũng không chịu nổi một kích. Đắc ý lúc, nó mâu quang chuyển động, không khỏi nhìn liếc mắt Diệp Hinh Vũ. Cô nàng này, cũng là cực đẹp. Trường Sinh Quy híp mắt cười một tiếng. Nha. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nha tiếng vang lên. Thanh âm này rất non nớt, mang theo nhõng nhẽo. Đang nghe được thanh âm này sau, kia mặt đầy đắc ý Trường Sinh Quy, trong lòng lập tức giật mình. Chòe nù ạ toại là ai, ai đang gọi? Trường Sinh Quy mâu quang lóe lên, hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này, nó sinh lòng sợ hãi. Bởi vì này thanh âm, khiến nó cả đời khó quên. Thanh âm này, hình như là cái kia tiểu thú ạ. Liên liên những đại yêu đó cũng hoảng. Bọn họ đều nghĩ tới tịch diệt thiên long. Hô! Nhưng vào lúc này, giữa hư không, ánh sáng lóe lên, tịch diệt thiên long xuất hiện. Gào nha! Tiểu gia hỏa tốc độ rất nhanh, liền nhìn thấy Trường Sinh Quy sau, ánh mắt nó cũng phát sáng, vung quả đấm, liền trực tiếp hướng người sau đập tới. Mẹ nha, thật là tiểu đậu đinh. Làm tịch diệt thiên long một quyền đánh tới, Trường Sinh Quy giật mình trong lòng, sắc mặt kia cũng xanh. Cho vương biến, vương không muốn nhìn thấy ngươi. Nhất thời, nó liền vội vàng cơ múa loan đao, mặt đầy chê chém tới. Ẩm. Nhất đao quá khứ, uy thế ngút trời, nhưng là tịch diệt thiên long thân thể chợt lóe, tốc độ cực nhanh, rất khéo léo tránh. Sau đó, tịch diệt thiên long quỷ mị một loại xuất hiện, ở Trường Sinh Quy bên người, kia quả đấm nhỏ cơ múa, đập tới. Cái này làm cho Trường Sinh Quy cũng muốn khóc. Lần trước, nó cùng tịch diệt thiên long đánh một trận, chính là như vậy, cũng thiếu chút nữa bị mệt chết. Đó là Khương Sư Tổ Linh Sủng. Mà lúc này, Nam Vân Tông đệ tử bầy, Cổ Thiên Vân đám người thấy tịch diệt thiên long sau nội tâm dùng một cái. Thật là con thú nhỏ kia. Diệp Hinh Vũ bên trong hơi động lòng, chẳng lẽ, Khương Thần tới. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi theo mới vừa rồi tịch diệt thiên long xuất hiện phương hướng quét nhìn đi. Ở thiếu nữ đôi mắt đẹp chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ lo âu. Ngưng ta thôn thiên thần thông. Mà lúc này, Trường Sinh Quy giận dữ, kêu miệng to trường khai, hóa thành một cái thôn thiên vực sâu, muốn nuốt mất tịch diệt thiên long. Nha! Tịch diệt thiên long nhẹ nha một tiếng, tiểu gia hỏa trực tiếp chui cách, xuất hiện sau lưng Trường Sinh Quy. Cái này làm cho Trường Sinh Quy không nói gì. Tiểu đậu đinh, ngươi luôn như vậy chạy tới chạy lui, thú vị sao? Trường Sinh Quy mắng to, nó rất là buồn rầu, cho tới bây giờ không có như vậy bực bội qua. Chính mình rõ ràng thực lực kinh người. Lại cầm con thú nhỏ này không có biện pháp nào. Con thú nhỏ này thực lực không tệ. Thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử cũng sững sốt. Phải biết, bọn họ nhưng là gặp qua Trường Sinh Quy chỗ lợi hại. Nhưng bây giờ, con thú nhỏ kia, có thể cùng Ố Quy tranh phong. Để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước bọn họ nhưng là không có nghĩ qua Khương Thần Linh Sủng, sẽ lợi hại như vậy a. Phải biết, Trường Sinh Quy mạnh, nhưng là liền Diệp Tiêu đều không cách nào có thể so với a. Nói cách khác, con thú nhỏ này thực lực, vượt qua Diệp Tiêu, đuổi sát Diệp Cửu Tinh. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy rung động. Con thú nhỏ này xuất thủ, có chút phiền phức a. Nó bóng người như quỷ mị, để cho người khó mà phát chóc, rất khó đối phó. Những đại yêu đó cũng nhíu mày. Như vậy một cái nhỏ thú, thật lấy nó không có cách nào a. Quả nhiên là ngươi cái này lão ố quy ở chỗ này càn rỡ. Cũng nhưng vào lúc này, xa xa hư không, một đạo mang theo tức giận âm thanh âm vang lên. Đây là khi thanh âm này vang lên, Trường Sinh Quy giật mình trong lòng. Ngay sau đó, nó mâu quang cấp động, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được xa xa hư không, một người mặc vân bảo nam tử bay qua. Người đàn ông này, rõ ràng là Khương Thần. Mẹ nha, là tiểu tử này. Hắn lại không có chết. Lúc trước kia cấm chế oai, hoàn toàn có thể yên diệt vạn vật, người này lại không có chết, hắn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Liền nhìn thấy người đến là Khương Thần sau, xa xa những đại yêu đó toàn bộ đều giật mình trong lòng, Xích Liên Hồ kinh khủng kia cấm chế oai, đến nay nghĩ đến, vẫn là khiến chúng nó lòng vẫn còn sợ hãi. Chạy. Thậm chí, có đại yêu trực tiếp len lén chạy. Bởi vì chúng nó sợ. Sợ Khương Thần lần nữa kích động linh binh, đưa tới cấm chế công phạt. Lần trước, bọn họ cách rất xa, vẫn như cũ có thật nhiều đại yêu trọng thương. Còn chết không ít đây. Cũng là như vậy, lần này cũng chỉ có hơn 200 đại yêu tiếp tục đuổi theo Trường Sinh Quy. Bởi vì rất nhiều đại yêu đều sợ. Tiểu tử này, lại bên cạnh, kia cự viên cao mày, nó đang nghĩ, chính mình có muốn hay không chạy trốn đây. Chạy trốn sao? Thật xin lỗi tự mình đại vương. Không chạy sao? Nó lại cảm giác được kinh hồn bạt vía. Có chạy hay không? Cự viên mặt đầy cuốn quýt, nó cùng kia Xích Giáp Hà, Ngạc Quy nhìn nhau, chợt không biết liên tiếp lui về phía sau. Hiển nhiên, bọn họ dự định tinh quan kỳ biến. Nếu là Khương Thần tiếp tục thúc giục kia linh binh, như vậy, bọn họ ở phía xa, cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến, có thể kịp thời chạy trốn. Như vậy thứ nhất, cũng sẽ không bị tự mình đại vương trách phạt. Những thứ này đại yêu thế nào đều lui. Thấy những thứ này đại yêu thối lui đến xa xa sau, Nam Vân Tông đệ tử đều là ngẩn ra. Cũng bởi vì Khương Sư Tổ tới. Mọi người mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, Khương Thần nhưng mà nguyên đan cảnh tu giả, liền nguyên anh cảnh cũng còn chưa tới, có thể để cho một đám đại yêu kiêng kỵ như vậy. Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Nhưng là, Khương Thần bay tới, không chỉ là những đại yêu đó kiêng kỵ, ngay cả Trường Sinh Quy cũng nhíu mày. Này xui xẻo ra hỏa thế nào cũng tới. Trường Sinh Quy mâu quang lóe lên, nó nhìn một chút Khương Thần, lại nhìn một chút Nam Vân Tông mấy cái mỹ nữ. Chương 240, Trường Sinh Quy, chạy trốn. Liên nhìn thấy Khương Thần đến, Trường Sinh Quy một trận quân quýt. Nó cũng đang suy nghĩ đến có muốn hay không chạy trốn. Mắt nhìn mình muốn tay, chẳng lẽ, liền từ bỏ như vậy. Nhưng mà, theo Khương Thần không ngừng đến gần, nó trong lòng động một cái, ý niệm gì cũng buông tha. Chạy. Một chữ ở trong đầu lóe lên, chật, Trường Sinh Quy mở ra quy chân, liền phải chạy trốn. Trường Sinh Quy, chạy trốn. Làm Trường Sinh Quy nhanh chân chạy trốn, Nam Vân Tông đệ tử toàn bộ sửng sờ. Chuyện này đặc biệt là Diệp Tiêu. Cả người hắn ngây ngô. Căn cơ hắn phán đoán, Trường Sinh Quy thực lực mạnh, chỉ có Diệp Cửu Tinh cùng Nam Cung Tinh Thần như vậy thiên tài mới có thể cùng tranh tài. Ở nó tay cầm linh binh dưới tình huống, ở nơi này Trường Sinh cấm địa, cơ hồ không người nào có thể địch, tay không Diệp Cửu Tinh phỏng trừng đều khó cùng tranh tài. Nhưng là, bây giờ nó lại chạy trốn, chạy trốn. Hết thệ các thứ này, tất cả là bởi vì Khương Thần tới. Là bởi vì Khương Sư Tổ sao. Toàn bộ Nam Vân Tông đệ tử cũng sừng sờ. Mọi người cảm giác có chút không giải thích được, ở gió ở lộn xộn. Nha! Ngay tại Trường Sinh Quy chạy trốn thời điểm, một đạo nhẹ nha tiếng vang lên. Chỉ thấy được Tịch Diệt Thiên Long cơ múa ở quả đấm nhỏ, một quyền chính là hoành qua. Tịch Diệt Thiên Long tốc độ này quá nhanh. Mau Thôn Thiên Quy cũng chưa kịp phản ứng. Ta tránh! Lập tức, Thôn Thiên Quy sọ đầu, tứ chi toàn bộ rút vào vỏ rùa chính giữa. Nha! Tịch Diệt Thiên Long một quyền đánh hụt. Ngoài ra chỉ một quả đấm tiếp tục anh. Ẩm. Nhất thời, kia quả đấm nhỏ đánh vào Trường Sinh Quy vỏ rùa thượng, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy Trường Sinh Quy trực tiếp bị đánh bay với ngoài ngàn mét. Mẹ nha, tiểu đậu đinh rốt cuộc là lai lịch gì a, cũng sắp đem vương vỏ rùa nổ tan. Trường Sinh Quy bị đánh bay, nó không nhịn được mắng to, thật vận khí vác về đến nhà, không phải là muốn cướp cái con dâu sao. Thế nào luôn gặp phải cái này tiểu đậu đinh cùng cái đó xui xẻo tiểu tử loài người a. Trường Sinh Quy. Nhưng vào lúc này, Khương Thần bước từ từ tới, người lấn ta Nam Vân Tông đệ tử, hôm nay, bản tọa liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Lục đạo luân hồi. Khương Thần tâm thần động một cái, lục đạo luân hồi vũ hồn diễn hóa mà ra. Hô. Lục đạo luân hồi thế giới chợt lóe, trực tiếp chính là hướng Trường Sinh Quy đánh tới. Mà lúc này, Trường Sinh Quy mới bị Tịch Diệt Thiên Long đánh bay, còn không có ổn định thân hình đây. Ẩm. Kết quả, không đợi nó xuất thủ, lục đạo luân hồi thế giới đã lật xuống. Lục đạo luân hồi. Ma ơi, tiểu tử này, lại trưởng khống lục đạo luân hồi thần thông. Làm lục đạo thế giới đánh tới, Trường Sinh Quy không nhịn được lớn tiếng kêu. Ta tránh. Lập tức, nó tâm thần động một cái, kia đầu cùng tứ chi toàn bộ rút vào vỏ rùa chính giữa. Ngưng ta vô thượng mu rùa. Đồng thời, nó tâm thần động một cái, ở trong cơ thể nó, có một cái mu rùa xuất hiện. Mu rùa, đường vân lóe lên, dung nhập vào trên người nó. Nhất thời, kia sáng chói mắt nở rộ ra. Hóa thành một cái quy văn chi cái lồng, đem bao phủ. Đây là một cái đại yêu vỏ rùa, bị luyện chế thành binh. Ẩm. Lục đạo luân hồi thế giới đánh tới, kèm theo mênh mông lực lượng. Ở sức mạnh kia nghiền ép bên dưới, hư không cũng lom xuống xuống. Nhưng là, bởi vì này màn hào quang ngăn cản phần lớn lực lượng, Trường Sinh Quy cũng không có thụ quá nhiều thương thế. Không có chuyện gì. Thấy vậy, Khương Thần khẽ cau mày. Trường Sinh Quy chính là Trường Sinh cấm địa sinh linh, nó binh khí cũng là Trường Sinh cấm địa vật, cho nên cũng không bị hạn chế. Trong lúc nhất thời, muốn đem bắt lại, nhưng có chút khó khăn. Tiểu tử, ngươi cũng muốn dạy dỗ vương, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Lúc này, giữa hư không, Trường Sinh Quy thò đầu ra hạt dưa a đạo. Bây giờ mu rùa hộ thân, nó cũng không có cái gì tốt kiên kỵ. Như vậy, liền thử một chút ta xích liền yêu hỏa. Khương Thần tâm thần động một cái, chợt ngay trong óc, vũ hồn trên, kia hỏa văn chợt lóe. Nóng bỏng hỏa viêm lập tức từ hắn ngay trong óc cuốn mà ra. Lửa này viêm chi nóng bỏng, liền nguyên anh viên mãn cảnh tu giả đều phải lòng rung động. Rõ ràng là Khương Thần dung hợp sau xích liền yêu hỏa. Ngưng ta thiên địa hồng lô. Chỉ nghe tràn đầy uy áp thanh âm từ Khương Thần trong miệng vang lên. Hô. Làm xích liền yêu hỏa cuốn mà ra, ở Khương Thần tâm thần dẫn dắt bên dưới, lửa này viêm cuốn một cái, chính là đem thôn thiên quy cho bao phủ. Rồi sau đó, một cái thiên địa hồng lô, thành hình, Trường Sinh Quy, liền ở nơi này hỏa lò chính giữa. Ngươi tiểu tử này, lại dung hợp kia xích liền yêu hỏa. Khi này lò lửa thành hình, Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái, nó trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi mặc dù dung hợp xích liền yêu hỏa, nhưng là, tu vi đúng là vẫn còn kém nhiều chút, vương nhưng là trên trời dưới đất. Chí cao vô thượng hỗn nguyên Trường Sinh thôn thiên thần quy, không chỉ có cùng thiên địa tề thọ, còn có thể thôn thiên nạp đất, đã sớm chạm đến thần phụ cảnh, ngươi, cũng muốn đối phó vương. Cái gì, yêu hỏa, cho vương nuốt. Chỉ thấy Trường Sinh Quy nổi giận gầm lên một tiếng, ở trên người nó, quang văn lóe lên, một cái to lớn luồng khí xoáy diễn hóa mà ra. Lần này, không chỉ là nó miệng biến hóa nuốt thiên chi huyền, nó bên người quang văn khuấy động, cũng hóa thành một cái to lớn luồng khí xoáy, muốn thôn phệ thiên địa. Cái vòng xoáy này khuấy động, tản mát ra kinh khủng ý thế, đem kia bao phủ tại đỉnh đầu hỏa viêm điên cuồng dẫn dắt tới, nuốt vào kia luồng khí xoáy chính giữa. Vù vù. Nhất thời, hỏa viêm gào thét, lại bị Trường Sinh Quy một chút xíu nuốt mất. Thôn Thiên Thần Thông, đúng là trong thiên hạ mạnh nhất thần thông một trong. Một màn như thế, ngay cả Khương Thần cũng là không khỏi thầm khen một câu. Giao thủ ngắn ngủi, để cho hắn sâu sắc cảm nhận được Thôn Thiên Thần Thông cường đại. Như vậy, liền cho ta xem nhìn. Rốt cuộc là ngươi thôn thiên thần thông cường đại, hay là ta thiên lô thánh pháp lợi hại? Khương Thần kia tâm thần động một cái. Nhất thời, tại hắn ngay trong óc, thần hồn lực đang vận chuyển, Tham Lang tinh cùng Cự Môn tinh bên trong lập tức có bảng bạc tinh thần chi lực rót vào hắn thần hồn bên trong. Lấy ta chân hỏa vi dẫn, ngưng ta thiên lô. Thanh âm trầm thấp vang lên, bảng bạc hỏa viêm quyển ra, ở Khương Thần tâm thần dẫn dắt bên dưới, một cái to lò lửa lớn tạo thành, đồng thời, hắn bước dài ra, kia tâm thần khẽ động, người như hỏa lò. Dòng luyện thiên địa. Tâm thần hắn, hoàn toàn chìm vào kia hỏa viêm chính giữa. Ông. Cả phiến hư không run lên, kia lò lửa chợt lóe, phía trên có huyền diệu hỏa văn xuôi ngược, kia đường vân xuôi ngược gian, giống như là diệt thế chi văn, tựa như có thể dung luyện vạn vật. Mỗi một đạo đường vân, giống như lưỡi dao sắc bén, tựa như vừa cắt cắt hư không, Khương Thần tâm thần, hoàn toàn đắm chìm chính giữa, cũng chìm vào thức hải thiên lô bên trong. Hắn ở cảm ứng thiên lô chính giữa áo nghĩa. Đồng thời, hắn trong đầu có năm đó Thiên Vũ Chí Tôn Dĩ Thân Vi Lô, dung luyện Côn Nguyên Minh Hoàng một màn kia diễn hóa ra. Giờ phút này, hắn muốn dung nhập vào ý cảnh như thế kia chính giữa, tốt thiết thân tìm hiểu ra Thiên Lô Thánh Pháp tinh túy áo nghĩa. Vo ve. Ở Khương Thần tâm thần dẫn dắt bên dưới, hỏa viêm đang lan lộn, huyền diệu đường vân xuôi ngược, bắt đầu không ngừng thu hẹp, hướng Trường Sinh Quy trói buộc đi. Vào giờ khắc này, Trường Sinh Quy chính là hỏa lò chính giữa sự vật, là dùng để dung luyện. Hỏa lò không ngừng thu hẹp, chạm đến Trường Sinh Quy diễn hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy. Nhất thời, ở đó hỏa văn lò luyện bên dưới, kia thôn thiên luồng khí xoáy lại có bị thiêu dấu hiệu. Chương 241, muốn chạy cũng chạy không. Cho vương nuốt. Trường Sinh Quy giống giận, kia thôn thiên luồng khí xoáy giống như giận mãng xà miệng, muốn nuốt mất vậy không đoạn thu liễm xuống hỏa lò. Nhưng mà, bây giờ hỏa lò dung nhập vào Khương Thần ý chí, kia hỏa lò khuấy động, đường vân xuôi ngược gian giống như một cái vật thật. Hỏa lò này chính giữa hỏa văn thu hẹp, đem Trường Sinh Quy thôn thiên luồng khí xoáy một chút xíu dung luyện, hóa thành hư vô. Đương nhiên, Trường Sinh Quy kia thôn thiên luồng khí xoáy cũng đang không ngừng khuấy động, thử đem kia hỏa viêm cho dẫn nhập thôn thiên luồng khí xoáy bên trong, từ đó đem không ngừng luyện hóa. Nhất thời, song phương thần thông ở giao phong, tiến hành liệt giao phong. Tâm như hỏa lò, chỉ có thần, tâm, toàn bộ dung nhập vào hỏa lò chính giữa, mới có thể giao phó cho thần thông linh tính. Hỏa lò khuấy động, Khương Thần tâm thần cũng đang di chuyển, hắn quên hô toàn bộ cả người dung nhập vào kia hỏa lò chính giữa, kia ý chí cường đại lực gia tăng với hỏa lò chính giữa, không ngừng dung luyện thôn thiên luồng khí xoáy. Ở loại ý chí này lực xuống, hỏa lò uy lực tăng lên gấp bội, bắt đầu đem kia thôn thiên luồng khí xoáy một chút xíu dung luyện. Khương Thần thần hồn lực có lẽ còn không cách nào đạt tới thần phủ cảnh cấp bậc, nhưng là hắn dung hợp xích liền yêu hỏa nhưng là cực mạnh. Đây là đạo một cảnh cường giả yêu hỏa chi tinh tạo ra yêu hỏa, uy lực kia hoàn toàn có thể sánh bằng thần phủ cảnh tu giả. Lúc trước nếu không phải có thiên lô cùng vũ hồn chi thụ tương trợ, Khương Thần cũng không cách nào đem dung hợp. Ông ở hỏa lò dung luyện bên dưới, Trường Sinh Quy luồng khí xoáy không ngừng yếu bớt. Thiên lô diện hóa ra hỏa văn thừa thế mà xuống, hỏa văn xuôi ngược, đem Trường Sinh Quy bọc, nóng bỏng hỏa viêm lan lộn, bắt đầu nướng nó. Mẹ nha, đây là thần thông gì, thậm chí ngay cả vương thôn thiên thần thông cũng không làm gì được nó. Làm chính mình thôn thiên luồng khí xoáy không ngừng yếu bớt, Trường Sinh Quy kêu to, nội tâm nó kinh ngạc vô cùng, phải biết, nó thôn thiên thần thông cực kỳ mạnh mẽ, không có gì không nuốt, lúc này lại bị hỏa viêm nuốt vỡ. Cái này làm cho nó buồn rầu vô cùng. Nóng quá, nóng quá, yêu hỏa quả nhiên cường hãn, hẳn đạt tới thần phụ cấp bậc. Khi lửa viêm hồng khảo tới, Trường Sinh Quy cảm giác mình phải bị nướng chín, nó bên người diễn hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy ở một chút xíu biến mất, nếu tiếp tục tiếp, dù là nó có mu rùa che chở, chỉ sợ cũng muốn biến thành nướng ô quy. Không được, không thể tiếp tục như vậy, xem ta liệt không đao. Trường Sinh Quy cau mày, nó bàn tay một phen, trường đao xé trời, chém về phía trước. Hô! Nhất thời, trường đao này chợt lóe, xé hư không, đem kia hỏa lò chi văn xé. Một cổ cường đại lực lượng tàn phá mở, để cho người kiên kỵ. Linh binh! Thấy vậy, Khương Thần cau mày, thân thể kia liền vội vàng lui qua một bên. Ông! Một cái lô nước ra, Trường Sinh Quy liền vội vàng chui bay. Nha! Vậy mà, Trường Sinh Quy mới trốn ra, nhẹ nha tiếng vang lên, một cái nhỏ quả đấm oanh. Ẩm! Trường Sinh Quy bị đánh bay. Đọc truyện tại A. Làm thân thể bị đánh bay, Trường Sinh Quy gầm thét, tiểu đậu đinh, ngươi có muốn hay không mỗi lần cũng đánh lén à? Nha! Nhưng mà, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, lại vung quả đấm tập. Ta chính là muốn chạy cái đường mà thôi, chẳng lẽ cứ như vậy khó khăn sao? Thấy vậy, Trường Sinh Quy cũng muốn khóc. Nó cảm giác, cả đời này, cho tới bây giờ không có bi thảm như vậy qua. Cũng may nó có mu rùa che chở, cũng không có trọng thương. Lục đạo luân hồi. Mà lúc này, Khương Thần tâm thần động một cái, lục đạo luân hồi thế giới chợt lóe, chính là về phía trước Trường Sinh Quy đập tới. Ầm. Vang lớn truyền ra, lục đạo luân hồi thế giới kết kết thật thật đánh vào Trường Sinh Quy trên người. A. Trường Sinh Quy tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nó bị đánh bay trên đất. Cho dù là có mu rùa hộ thân, nó cũng bị kia lực lượng cường đại chấn huyết khí lan lộn, mắt buốc kim quang, trong miệng thốt ra một cái lao huyết. Nha! Trường Sinh Quy mới rơi xuống đất, Tịch Diệt Thiên Long liền đi theo đi. Rồi sau đó, tiểu gia hỏa móng vuốt nhỏ diễn hóa ra một mảnh quan văn, hóa thành một cái long chảo khổng lồ, bắt Trường Sinh Quy. Nha! Gào nha! Chỉ thấy Tịch Diệt Thiên Long xoay chuyển đến Trường Sinh Quy, trên đất bên trái một chút, bên phải một chút đập vào. Nó mỗi nhất kích đều rất dùng sức, đại địa đều bị đập nứt nẻ. Tiểu gia hỏa muốn đem Trường Sinh Quy vỏ rùa cho đập bể. A! Trường Sinh Quy hô to, tiểu đậu đinh, mau buông ta ra. Nha, gào nha. Nhưng mà, tiểu thiên không ngừng xuất thủ. Tiểu gia hỏa không ngừng kén đập vào Trường Sinh Quy, cũng sắp muốn đập vào nghiện. Tiểu đậu đinh, có loại cùng vương công yên ổn chiến, các ngươi lấy nhiều khi ít, coi là anh hùng gì. Trường Sinh Quy hô to. Nha, gào nha. Vậy mà, tiểu thiên đem Trường Sinh Quy ném xuống đất, rồi sau đó đặt mông ngồi ở nó lưng con rùa thượng, vung tiểu thành khẩn đánh tới. Một quyền, lại một quyền. Rơi vào kia mu rùa thượng. Cho dù là linh binh, lại cũng không thể hoàn toàn ngăn cản tiểu thiên một quyền kia lực. Trường Sinh Quy bị đánh cảm giác lục phủ ngũ tạng đều phải lệch vị trí.